Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Q1A chương 1243A chân ngã 4. Nhìn Thái Cực Đồ ngày càng đến gần, nắm đấm của Ô cũng bừng sáng. Khi Ô và Thái Cực Đồ va chạm, hắn cảm thấy như đấm vào bông, không thể dùng hết lực. Thứ quỷ gì? Dù hiểu biết về Thái Cực, hắn cũng không hiểu Thái Cực Đồ của Ngụy Ương quỷ dị ở chỗ nào mà khiến công kích của hắn vô hiệu. Hừ, tinh thần luân hồi. Ngụy Ương dường như đã đoán trước kết quả, đột nhiên xuất hiện sau lưng Ô. Khi Ô vội quay lại, Ngụy Ương khẽ nói. Một viên tinh cầu xanh lam, xung quanh lấp lánh tinh huy. Vô số tinh huy hòa vào nhau, tạo thành tinh đồ quỷ dị, khiến mắt Ô mê mang, linh hồn bị lôi kéo, lạc lối trong tinh đồ. Phốc. Ngụy Ương phun máu tươi. Rùa hóa thành hư ảnh, lưng truyền đến cơn đau dữ dội. Ngụy Ương bay ngược, xông vào Thái Cực Đồ. Hừ, tưởng ta không phòng bị ngươi sao? Ha ha, nếu ngay từ đầu ngươi đã dùng thần thông này, có lẽ ta còn phải kiêng dè. Đáng tiếc, ngươi quá cẩn thận, thông minh vặt của ngươi vô dụng thôi. Quay đầu, nhìn tinh đồ tan biến, Ô đứng trong hư không, thu quyền trái, chế giễu hắn. Ngụy Ương lắc đầu, tự trách mình không khôn ngoan. Giở trò với đám già không chết, chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ. Những kẻ sống hàng tỷ năm này, ai là đèn cạn dầu? Toàn đám cáo già, cáo ngàn năm còn bày trò liêu trai gì? Ta vẫn đánh giá thấp các ngươi. Ngu xuẩn, thật ngu xuẩn. Không sai, Ngụy Ương, ngươi tự sát đấy à? Các ngươi nhận ra, chỉ cần không gian này không phá, ta vĩnh sinh bất diệt. Đây là thế giới bản nguyên của riêng thượng cổ thần ma chúng ta. Đúng, chúng ta còn gọi nó là thần ma chi mộ. Thần ma chi mộ? Thuyết pháp gì vậy? Ngụy Ương cau mày. Bản nguyên không gian. Thần ma chi mộ? Ngụy Ương không hiểu rõ thực lực thượng cổ thần ma. Dù có ký ức tầm, hắn cũng chỉ biết chút ít về cổ thần ma. Hắn chỉ biết tầm có thể thôn thiên phệ địa, thậm chí nuốt cả vũ trụ, cả hỗn độn. Còn tầm điều khiển năng lượng, chém giết địch ra sao, Ngụy Ương không hề hay biết. Thần ma chi mộ, nơi chôn thần tán ma. Ngươi có biết không gian bản nguyên này thu thập bao nhiêu thần ma vẫn lạc không? Nhìn Ngụy Ương mê hoặc, Ô bỗng thấy hứng thú, muốn nói ra bí mật người ngoài không thể biết trước khi hắn chết. Tròn trăm vị. Trăm vị mới thành tựu một phương thiên địa, thành không gian này. Ngụy Ương, ngươi ra tay diệt hơn nửa không gian, hơn 50 thân xác thần ma. Ngươi nói, ngươi có đáng chết không? Oanh. Ô đột nhiên xuất hiện trước mặt Ngụy Ương, lại vung nắm đấm tinh quang, đấm mạnh vào quyền trái của Ngụy Ương. Vỡ vụn. Trong nháy mắt, cánh tay trái của Ngụy Ương vỡ vụn. May nhờ Thái Cực Đồ ẩn hàm sinh mệnh chi lực, Ngụy Ương nhanh chóng tái tạo cánh tay mới. Hừ, lão già. Các ngươi, đám thượng cổ thần ma mới đáng chết. Mới đáng bị tiêu diệt. Nếu không vì các ngươi, sao có cái gì tam giới? Sao có Thái Vũ đạo giới, nguyên trụ võ giới? Sao có diệt tộc và dị loại? Sao có ngũ hành yêu vực? Mắt Ngụy Ương rực lửa, lóe lên phẫn nộ, khiến Ô cau mày. Ngươi, ngươi biết hết rồi. Muốn người không biết, trừ khi đừng làm. Các ngươi tưởng mưu tính của các ngươi không ai biết sao? Các ngươi muốn thống trị tứ phương, nắm giữ vũ trụ này, tiêu diệt Thái Nguyên, đi xa hơn. Các ngươi muốn triệt để tiêu diệt sinh linh này, đặt nền móng cho con đường tiến lên. Các ngươi có hỏi sinh linh khác có nguyện không? Ha ha ha, trò cười. Các ngươi có lựa chọn à? Lần này không phải Ô, mà là thượng cổ thần ma yêu chậm rãi lên tiếng. Yêu bay tới giữa không trung, khinh thường nhìn Ngụy Ương dữ tợn. Lựa chọn? Ha ha, có chứ. Chúng ta đương nhiên có lựa chọn. Lựa chọn của chúng ta là chém giết ngươi. Ngụy Ương, đừng dại dột. Một mình ngươi có thể nghịch thiên. Dù lực lượng của ngươi gần bằng chúng ta liên thủ bóp chết ngươi dễ như bẩn. Đừng dại dột, ngươi có thể hoàn thành sứ mệnh của mình. Qua nhìn Ngụy Ương, vẫn không vui không buồn. Nhưng khóe miệng lộ ra ý cười, thể hiện sự khinh thường đậm đặc. Ô, yêu, qua đã sớm liên minh. Không ai ngờ ba thượng cổ thần ma lại âm thầm liên kết không gian bản nguyên với nhau. Nếu không, với thực lực của Ngụy Ương, dù không địch lại Ô, vẫn có cơ hội phá nát thế giới bản nguyên của Ô. Ngụy Ương tấn công nhiều lần mà vẫn không phá được không gian này. Đã sớm đoán ra không gian này không đơn giản. Nhưng không ngờ ba thượng cổ thần ma lại xảo trá đến vậy, lại làm ra chuyện như vậy. Thật sao? Các ngươi thật sự nắm chắc ta? Sao? Ngươi còn bản lĩnh gì? Còn ác chủ bài nào? Có thì mau tung ra, nếu không thì chờ chết đi. Dù ngươi không muốn tự mở tế đàn, chỉ cần huyết nhục và linh hồn của ngươi làm chìa khóa, cũng có thể mở ra tế đàn, đúng không? Lời yêu khiến Ngụy Ương nhíu mày. Yêu nói không sai. Dù Ngụy Ương không muốn mở tế đàn, chỉ cần tế đàn thôn phệ huyết nhục và linh hồn của hắn sẽ trở thành chìa khóa mở ra thời không chi môn. Đến lúc đó, Thái Nguyên sẽ trở về vũ trụ này. Và Thái Nguyên sẽ mang đến tận thế thực sự, cái chết thực sự. Các ngươi không sợ Thái Nguyên, ở ngoại vực đạt đến thực lực nghịch thiên, đến lúc đó tiêu diệt các ngươi. Tiêu diệt đám chuột nhắt các ngươi. Lúc này, lời Ngụy Ương giống như nguyền rủa, khiến ba người cau mày, mắt lóe lên do dự, và cả sợ hãi. Ngụy Ương nói đúng. Ai có thể chắc Thái Nguyên ở ngoại vực sẽ không đối đầu với các thần nguyên thủy khác? Hoặc là không thể chém giết thần nguyên thủy ngoại vực, mà thay thế họ? Nếu thật sự như vậy, tính toán của họ sẽ khiến Thái Nguyên bất mãn, thậm chí sẽ lấy cái chết của họ để dập tắt cơn giận trong lòng Thái Nguyên. Quy 1A chương 1244A trộn đạo giả 1. Ngụy Ương, đừng phí lời. Dù Thái Nguyên trở về thì sao? Qua vừa dứt lời, ba người khẽ nhíu mày rồi mắt lóe lên tinh quang, nhìn Ngụy Ương với vẻ tức giận. Đúng vậy, dù Thái Nguyên trở về thì sao? Họ đã có tính toán cả rồi. Chẳng phải họ đang chờ Thái Nguyên trở về để xem kết quả thế nào sao? Vậy nên, lời Ngụy Ương tuy khiến họ khẩn trương, nhưng không đủ làm họ sợ hãi. Chỉ là nhất thời mê mang thôi. Phải nói rằng miệng lưỡi của hắn thật trơn tru, suýt nữa đã khiến họ chìm đắm trong đó. Thật không thể sợ hãi sao? Tự lừa dối thôi. Ngụy Ương thấy đối phương khôi phục thanh minh thì âm thầm tiếc nuối, trên mặt lộ vẻ trào phúng. Có những lời không cần nói ra, nói nhiều cũng vô ích. Trong lòng đối phương sáng như gương, họ có sợ Thái Nguyên hay không, chính họ biết rõ. Năm xưa, Thái Nguyên sáng tạo thế giới, được xưng là thần sáng lập nguyên thủy. Chữ E sáng lập E này không phải là hư danh. Hầu hết sinh linh đều do Thái Nguyên tạo ra. Địa vị của Thái Nguyên chỉ dưới bàn cổ, không, thậm chí đã vượt qua bàn cổ. Còn họ, những thượng cổ thần ma sống sót, sinh ra cùng thời với Thái Nguyên, nhưng thực lực và địa vị không thể sánh bằng Thái Nguyên. Nói không sợ, đó chỉ là lời dối trá. Các ngươi thật sự nắm chắc ta. Khóe miệng Ngụy Ương vẫn nở nụ cười trào phúng, nhưng trong lòng có chút ảm đạm. Thật lòng mà nói, trước thời khắc cuối cùng, hắn không muốn trở mặt với Hoa. Dù sao, những sinh linh đi theo Hoa, sinh tử đều nằm trong tay Hoa. Nếu nói Hoa không có thủ đoạn uy hiếp hắn, Ngụy Ương chết cũng không tin. Hoa liếc nhìn Ngụy Ương, trong lòng cũng có chút căng thẳng. Dù đại đạo thần thông của Ngụy Ương đã bại lộ hết trước mắt mọi người, và đại đạo thần thông này có nhiều điểm tương đồng với thần thông của nữ Hoa, Hoa cũng sẽ hiểu rõ. Nhưng Ngụy Ương dù sao cũng là biến số mà Thái Nguyên thiết định. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ để Hoa không dám coi thường đối phương. Hai giọt tinh huyết. Ngụy Ương vừa dứt lời, hai giọt tinh huyết bị hắn bứt ra khỏi cơ thể, hóa thành hai đạo lưu quang, tan biến trong không gian. Hoa cảm thấy hai giọt tinh huyết này có chút quen thuộc, nhưng lại không biết cảm giác quen thuộc này đến từ đâu. Oanh. Không để Hoa kịp suy nghĩ, không gian rung chuyển từng đợt, từ bốn phía vọng lại, đủ để khiến ba vị thượng cổ thần ma biến sắc. Cái gì? Ngươi, máu tươi của ngươi. Không, sao ngươi lại có long huyết và phượng huyết? Hai đạo hư ảnh đột nhiên xuất hiện trong không gian của Hoa, khiến năng lượng xung quanh điên cuồng tràn vào. Dị tượng này khiến ba vị thượng cổ thần ma lập tức biến sắc. Trước khi nhân tộc hưng thịnh, thời đại đó được nhân tộc gọi là Hồng Hoang. Hồng Hoang chia làm Thái Cổ, Viễn Cổ, Thượng Cổ. Hoa và những người khác vi sinh ra vào thời Thái Cổ, nhưng lại cuộc khởi vào thời Thượng Cổ. Có thể nói, sau đại chiến Vu Yêu, vũ trụ mới đến thời khắc cuộc khởi của họ, thực sự thành tựu vị trí đỉnh phong của vũ trụ này. Còn Thương Long và Thương Phượng tuy sinh ra sau họ, nhưng thời điểm cuộc khởi lại vượt xa họ. Hoa càng thu nạp viễn cổ thần ma, ngưng tụ thế giới bản nguyên. Trong số những viễn cổ thần ma này, phần lớn chính là nhục thân và linh hồn của Thương Long và Thương Phượng. Đây cũng là lý do vì sao sau thần ma chi chiến, thời kỳ Long Phượng cộng trị kết thúc, Thương Long và Thương Phượng hai tộc lại không để lại dấu vết. Thậm chí, họ nói rằng hai tộc đã triệt để bị tiêu diệt. Bản chất là do Hoa đã tuyệt diệt Thương Long và Thương Phượng, khiến hai tộc dung nhập vào thế giới bản nguyên của Hoa, đúc thành lực lượng quy tắc của thế giới bản nguyên. Bây giờ, Ngụy Ương ném ra hai giọt tinh huyết, nhưng đó không phải là máu tươi của hắn, mà là Thương Long và Thương Phượng chân chính. Hai giọt tinh huyết nếu xuất hiện ở ngoại giới, có thể giúp những yêu thú khác tăng trưởng thực lực, ngưng tụ huyết mạch. Nhưng ở thế giới bản nguyên của Hoa, đó không nghi ngờ gì là tổn thương trí mạng đối với Hoa. Oanh. Trong nháy mắt, khi hai đạo hư ảnh hấp thu năng lượng khổng lồ, thân thể hư ảo đã chuyển thành thực thể. Một long, một phượng, vần quanh ba thế giới bản nguyên. Dù không đủ sức làm thế giới của Hoa vỡ vụn, nhưng tổn thương đối với Hoa là vô cùng lớn. Nhìn ba không gian tương dung xuất hiện một vết rách nhỏ, Ngụy Ương nhếch miệng, nhìn Hoa đầy dữ tợn, chậm rãi nói, "Kỳ Hoa, ngươi làm có chút tuyệt. Long phượng vốn là thiên địa sinh ra, há có thể vì ngươi đắc đạo mà tiêu diệt một, không, hai tiên thiên chủng tộc." "Ngụy Ương, ngươi thật muốn chết. Ngươi cho rằng phá hoại không gian bản nguyên của ta, khiến Thương Long Thương Phượng phục sinh, là có thể đối địch với chúng ta. A, nhưng ta vẫn muốn cảm tạ ngươi. Có chúng trợ giúp, có lẽ thế giới bản nguyên của ta mới có thể thực sự có được bản nguyên đại đạo. Cảm tạ." Trong khi nói, lửa giận trong mắt Hoa chậm rãi lắng xuống, nhìn Thương Long và Thương Phượng, mắt lóe lên vẻ tham lam. Rõ ràng là oa muốn chém giết hai con yêu thú, muốn bù đắp tổn thất cho thế giới bản nguyên, thậm chí muốn luyện hóa hai thú, khiến chúng bổ túc quy tắc cho thế giới bản nguyên. Hừ, đừng vội cảm ơn ta. Đến lúc đó ngươi khóc cũng không kịp, còn cảm tạ ta sao? Ha ha, ngươi thật muốn để bọn chúng trở thành vật tế, để hoàn thiện quy tắc thế giới bản nguyên của ngươi. Vậy còn phải xem thực lực của các ngươi có đủ hay không? Vậy để ta cho các ngươi thêm chút quà, xem các ngươi có chịu nổi không? Nói đến đây, Ngụy Ương lại vung ra hai giọt tinh huyết. Hai giọt tinh huyết vừa xuất hiện, yêu và ô lập tức kinh hãi, muốn ra tay ngăn cản, nhưng đã không kịp. Qua, nhanh, nhanh chém giết tổ vu và tổ yêu chi huyết. Đừng. Yêu nóng nảy gầm thét. Hai giọt tinh huyết đã phi tốc hấp thu năng lượng xung quanh, căn bản không kịp ngăn cản. Ba thế giới bản nguyên lại xuất hiện vết rách càng lúc càng lớn, không gian cũng theo đó vỡ vụn. Nói đến, ta còn muốn cảm tạ ngươi, qua. Nếu không phải ngươi đưa ta kim hồ lô, ta còn không phát hiện ra trong đó lại có một giọt tổ yêu chi huyết. Chắc hẳn ngươi có thể điều khiển yêu tộc, không phải là vì chiêu yêu phiên, mà là vì giọt tổ yêu chi huyết này. Ngụy Ương trào phúng nhìn qua. Lời này khiến yêu lóe lên vẻ dữ tợn, nhìn qua với ánh mắt bất thiện. Ba thế giới bản nguyên đã tách rời nhau, không còn cách nào tương dung. Dù vẫn chưa vỡ vụn, nhưng vì thiếu vật dẫn chủ yếu, thực lực đã đại tổn, thậm chí thế giới bản nguyên đã co rút lại, thực lực nhanh chóng hạ xuống, không cách nào so sánh với thực lực của các thượng cổ thần ma khác. Qua, ngươi che giấu như vậy, muốn lưu lại nhược điểm cho ta nắm. Hừ, đây chính là kết quả ngươi muốn sao? Không cần Ngụy Ương nói quá rõ, yêu há có thể không biết. Qua để lại giọt tổ yêu chi huyết, mục đích là để phòng bị hắn. Về phần tổ vu chi huyết, ô ngược lại không có gì bất ngờ. Dù sao năm xưa Đông Hoàng Thái Nhất và tổ yêu chết đi, đạo pháp đều bị phá. Nhưng vì tổ vu và nhân tộc khí mạch tương dung, dẫn đến tổ vu căn bản không thể bị tiêu diệt. Cuối cùng còn đi về địa phủ, khiến khí vận lâu dài, công đức tương trợ. Dù là tiểu đạo, lại không phải hắn có thể chưởng khống. Cho nên hắn không thu thập quá nhiều huyết nhục của tổ vu, ngưng tụ vào thế giới bản nguyên của mình. Nhờ vậy, hắn may mắn thoát khỏi tai họa, thế giới bản nguyên bị thương ít nhất. Quy 1A chương 1245A trộm đạo giả 2. Qua im lặng. Trước khi nhân tộc hưng thịnh, thời đại đó được gọi là Hồng Hoang. Sinh linh ra đời trong Hồng Hoang đều là tiên thiên sinh linh. Dù Thái Nguyên có sáng tạo ra các chủng tộc, nhưng huyết mạch của họ đều là của thượng cổ thần ma, tụ hội từ tinh hoa của trời đất, phù hợp với khí vận sơ khai của thiên địa. Còn sự ra đời của nhân tộc là do đủ loại cơ duyên, không phải do thần ma tạo ra, cũng không phải do sáng thủy thần linh nhào nặng. Từ đó, với sự xuất hiện của nhân tộc, sinh linh được chia thành tiên thiên và hậu thiên, đạo tắc từ đó mà định. Tiên thiên sinh linh, bất luận là thái cổ, viễn cổ hay thượng cổ, đều do thần ma hóa thành. Long Phượng cũng vậy, Vu Yêu cũng vậy. Trong mắt nhân tộc, dù cho là thần ma nhất, họ vẫn tiếp nhận sự cung phụng và tín ngưỡng. Hậu thiên sinh linh thì hưng khởi từ tam giáo mà định. Từ đó nhân tộc tu pháp có thể sánh với thần ma, đi trên con đường mà người xưa đã từng đi qua, đó chính là đại đạo. Hậu thiên sinh linh sinh ra, dù lấy nhân tộc làm chủ, nhưng những sinh linh khác cũng có thể tu pháp, cũng có thể thành đạo. Còn các thần ma may mắn sống sót từ Hồng Hoang, họ lại không thể tu pháp, không thể đi ra đại đạo của mình. Họ chỉ có thể ngưng tụ thế giới bản nguyên. Trong thế giới bản nguyên đó, họ chính là quy tắc, họ chính là thần linh, họ chính là tiên thiên đại đạo. Và để có được tiên thiên đại đạo, họ cần huyết mạch của cả một tộc tiên thiên sinh linh, dung nhập vào thế giới bản nguyên của họ, mới có thể có được tiên thiên đại đạo của chủng tộc đó. Trộm đạo giả. Ngụy Ương định nghĩa họ là trộm đạo giả. Vốn dĩ hậu thiên sinh linh đi theo đạo pháp của tiên thiên sinh linh, chỉ cần phù hợp với đại đạo, khiến huyết mạch tinh túy, thì có hy vọng trở thành tiên thiên sinh linh. Đến lúc đó, ngưng tụ thế giới bản nguyên, có thể diễn hóa một phương thế giới, rời rạc khỏi vũ trụ, bảo hộ sinh linh của bản tộc. Thế nhưng, cũng chính vì những thượng cổ thần ma may mắn sống sót này, vì tư dục cá nhân, mà cướp đoạt huyết nhục và linh hồn của một phương tiên thiên sinh linh, đúc thành thế giới bản nguyên của họ, triệt để tuyệt diệt đại đạo của tiên thiên sinh linh. Điều này mới khiến cho người đời sau không thể diễn hóa một phương thế giới, chỉ có thể lựa chọn phù hợp với một phương thế giới. Bản thân diễn hóa thế giới, đó mới là con đường chân chính của đại đạo, chứ không phải phù hợp với thế giới đại đạo của Thái Nguyên. Cũng chính bởi vì họ trở thành trộm đạo giả, khiến cho đại đạo bị ngăn cản, hậu nhân đi đều là con đường do họ sáng tạo, nói trắng ra chính là ngụy đạo, căn bản không phải đại đạo chân chính. Ta nghĩ Thái Nguyên Nguyên Thủy Thần cũng không phải thật sự muốn diệt chúng sinh. Nàng đã cho tất cả sinh linh một con đường sống. Con đường sống này chính là ngưng tụ thế giới bản nguyên, khiến cho thế giới bản nguyên tương khế với đại đạo của bản thân, cuối cùng diễn hóa một phương thế giới, độc lập với thế giới bên ngoài vũ trụ Thái Nguyên. Từ đó về sau, không còn liên kết với vũ trụ Thái Nguyên, không còn va chạm với vũ trụ Thái Nguyên, thậm chí có thể trực tiếp liên kết với ngoại vực, triệt để thoát ly vũ trụ Thái Nguyên này. Mà chính là bởi vì các ngươi, bởi vì tư dục của các ngươi, bởi vì các ngươi muốn dung hợp, không, đánh cắp đại đạo của Thái Nguyên, không muốn đi trên con đường tiền đồ không rõ, cho nên các ngươi muốn chiếm hữu đại đạo của Thái Nguyên, thế giới bản nguyên thuộc về một mình Thái Nguyên, mới có nhiều biến số như vậy. Cho nên các ngươi mới là căn nguyên của mọi họa loạn, ta nói đúng chứ? Ngụy Ương không để ý đến ba người đã trầm mặc. Từ lúc hắn phát giác ra đại đạo của những cường giả trong tinh mộ kia chưa đến, Ngụy Ương đã có suy đoán về việc đại đạo bị ngăn cản. Kết hợp với những bí mật hắn biết, hôm nay cuối cùng cũng có kết quả. Dù không nhất định chính xác, nhưng đại thể hẳn là như vậy. Đúng, ngươi nói không sai. Thế nhưng ngươi không biết rằng, Thái Nguyên cho các ngươi, những hậu thiên sinh linh này, một con đường, nhưng lại duy chỉ không cho chúng ta một con đường. Thậm chí, những hồng hoang thần ma chúng ta còn sót lại, chính là những kẻ mà quy tắc thế giới của nàng nhất định phải tiêu diệt. Đối với chúng ta mà nói, chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là giết, giết Thái Nguyên thay vào đó. Đó chính là phá, phá vỡ thế giới bản nguyên của Thái Nguyên, từ đó đi ra ngoại vực, tìm kiếm con đường của chính chúng ta. Cho nên con đường của chúng ta, chính là tuyệt lộ của các ngươi. Và tuyệt lộ của các ngươi, chính là sinh lộ của chúng ta. Qua lúc này cũng hòa nhã, dưới mắt thực lực đại tổn, đã không thể tranh chấp với các thượng cổ thần ma khác. Bọn họ cũng không phải một lòng, cũng có tư lợi của mình, cũng có mưu tính của mình. Bọn họ cũng có cạnh tranh, bởi vì đạo quá xa, chỉ có một người có thể phù hợp, chỉ có một vị thượng cổ thần ma có thể trộn chi cho mình. Trộn đạo giả. Ngụy Ương nói không sai, thế nhưng bọn họ cũng không phải là người ngăn đường chân chính. Đương nhiên, đây là đối với hồng hoang thần ma mà nói. Mà Thái Nguyên mới là người ngăn đường của họ, ngăn cản con đường đi tới của họ. Thái Nguyên vì sao ngăn cản con đường của các ngươi? Ngụy Ương mặt đầy vẻ không tin. Dù sao Thái cổ thần ma đã sớm ngưng tụ thế giới bản nguyên. Thế giới bản nguyên này rời rạc khỏi vũ trụ Thái Nguyên. Chỉ cần họ nguyện ý là có thể rời khỏi vũ trụ này. Sao có thể là người ngăn đường? Ha ha, nói ra ngươi cũng không tin. Đừng nói ngươi không tin, chúng ta cũng có những kẻ không tin. Từ Thái cổ đản sinh đến giờ, đâu chỉ có trước mắt chưa đến 10 vị. Ngụy Ương, ngươi biết bọn họ đi đâu rồi không? Qua dường như có chút cảm khái, muốn giải hoặc cho Ngụy Ương. Ngụy Ương cũng hết sức hiếu kỳ về điều này. Ngay cả trong ký ức tầm, Thái cổ đản sinh thần ma cũng tồn tại rất nhiều, đâu chỉ có mấy vị này. Vậy những thần ma kia đâu? Không phải toàn bộ ẩn tàng trong bóng tối sao? Chết rồi. Hừ, có chút huynh đệ trở thành cấp dưỡng cho vũ trụ này. Có chút huynh đệ thì ngưng tụ thế giới bản nguyên, đáng tiếc khi bọn họ rời đi, lại bị thế giới bản nguyên của Thái Nguyên thôn phệ, triệt để trở thành một bộ phận của thế giới bản nguyên của Thái Nguyên. Ô cũng than thở, đối với Thái Nguyên dường như có oán khí rất lớn. Nếu thật sự như lời hắn nói, thì cũng không trách Ô căm hận Thái Nguyên như vậy. Đúng vậy a, Ngụy Ương. Ta cùng nàng trộn đạo, nàng lại ngăn đường. Ngươi biết tại sao phải ngăn đường không? Yêu cũng ngậm lấy một tia trào phúng, hướng về phía Ngụy Ương lạnh lùng mở miệng nói. Bởi vì các ngươi đáng chết. Bởi vì các ngươi muốn thành tựu vị trí sáng thế thần. Bởi vì các ngươi muốn thay thế vũ trụ này, một lần nữa diễn hóa thế giới thuộc về các ngươi, thế giới bản nguyên của các ngươi. Oanh. Trời nổ một tiếng long trời lở đất. Từng đạo tinh quang lấp lóe, từ thương khung bên ngoài, chậm rãi đi tới một người, chính là thủ hộ giả tinh mộ lúc trước, vị còng lưng lão đầu kia. Tinh. Ha ha, quả nhiên là ngươi. Ta biết ngươi lão già này, tuyệt đối sẽ không từ bỏ hy vọng. Ngược lại là ngươi mê hoặc Ngụy Ương. Buồn cười, thật sự là buồn cười a. Hừ, mê hoặc. Các ngươi cũng từng mê hoặc chúng đồ của hắn, suýt chút nữa khiến hắn rơi vào mê mang. Nếu không phải ta, chỉ sợ các ngươi đã sớm đắc thủ, đã sớm để hắn trở thành con cờ của các ngươi. Buồn cười, các ngươi thực sự buồn cười. Tới đi, một trận chiến. Hôm nay Nguyên Thủy Thần trở về, ai cũng không thể ngăn ta. Oanh. Lại một lần nữa oanh minh, Tinh cùng Hoa và ba vị thái cổ thần ma đã biến mất trước mắt Ngụy Ương. Kết quả này khiến nghi ngờ trong lòng Ngụy Ương bay tán loạn. Thật lòng mà nói, hắn ngược lại tin tưởng Tinh làm tất cả đều là vì nghênh đón Thái Nguyên trở về. Thế nhưng trong giọng nói của Hoa lại ẩn ẩn biểu lộ ra Tinh cũng có mưu đồ. Quy 1A chương 1246 A trộn đạo giả 3. Ngụy Ương nhìn theo bốn người biến mất, mày nhíu chặt. Tinh có cùng mục đích với hắn hay không? Hắn không thể biết được. Nhưng đạo lý nhân tâm khó lường, Ngụy Ương luôn ghi nhớ trong lòng, không dám coi thường bất kỳ thần ma nào. Tinh vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối, thậm chí dẫn dắt hắn đến tình cảnh hiện tại. Nếu nói đối phương không có mưu tính riêng, Ngụy Ương không thể tin hoàn toàn. Nhìn quanh quần sáng lung linh, những tinh huy nhỏ bé hội tụ thành đám mây, chính là một phương thế giới. Thế giới này tương hỗ cuốn quýt, hội tụ thành hai tinh vân xoay tròn, tương hỗ truy đuổi, thôn phệ lẫn nhau, chính là vũ trụ Thái Nguyên. Thái Nguyên, ngươi thật sự là để lại một cục diện rối rắm. Thần ma tranh đấu không dứt, ngươi lưu bọn họ lại làm gì? Tinh làm thủ hộ giả tinh mộ, đến tột cùng có mục đích gì? Chẳng lẽ thật sự là quân cờ ngươi lưu lại? Quân cờ mở ra tế đàn. Ngụy Ương lúc này hoàn toàn không hiểu, không biết phải nói gì. Mọi người xung quanh đều có mục đích riêng, không ai có thể tin tưởng hoàn toàn. Cảm giác cô độc này khiến hắn cảm thấy phiền muộn. Bước ra khỏi không gian, Ngụy Ương lại đến thánh thổ vực. Nhìn tế đàn xoay tròn trước mặt, nhìn lên trời cao đã vỡ vụn, Ngụy Ương cúi đầu suy tư, rồi tiến thẳng đến tế đàn, giơ tay định phá hủy nó. Ngươi làm gì? Thiên thổ thú lao đến, chắn trước mặt Ngụy Ương, không hiểu ý định của hắn. Nếu Ngụy Ương muốn phá hủy tế đàn này, thiên thổ thú nhất định sẽ đối địch với hắn. Dù sao tế đàn này là căn nguyên của thánh thổ vực, là cơ sở diễn hóa thái nguyên bí cảnh. Nếu đối phương làm vậy, đừng nói thái nguyên có thể trở về, chỉ sợ hắn sẽ mất đi bản nguyên trước. Cút! Ngụy Ương lạnh lùng nhìn thiên thổ thú, trong mắt lóe lên tia giận dữ. Gia hỏa này tuân theo sứ mệnh của thái nguyên, mặc cho kiếm hiệp khách mở ra thái nguyên bí cảnh. Nhưng việc 18 vị thiên mệnh giả thành lập bậc thang bạch ngọc, thủ hộ năng lượng ngoại giới, không cho phá hủy áo trắng cầu thang, lại không phải quy định của thái nguyên, mà là do gia hỏa này cản trở. Ngụy Ương đã biết chuyện này, còn chưa tìm hắn gây phiền phức, đối phương lại tự tìm đến, đây không phải muốn ăn đòn sao? Ngụy Ương không truy cứu hắn, chính vì kết quả như vậy hợp ý hắn, cũng là kết quả hắn muốn thấy. Dù sao 18 vị thiên mệnh giả không còn lẫn vào vũng nước đục này, cũng có thể kết thúc nhân quả hiện tại. Ngươi! Cuồng vọng! Oanh! Ngân Nguyệt xuất hiện, lập tức tỏa ra hàng mang, hướng thẳng đến thiên thổ thú. Trong thế giới bản nguyên, Ngụy Ương bị Oa và ba thần ma áp chế, không có khả năng phản kháng. Nhưng thiên thổ thú lại dám ngăn cản hắn, đây không phải lão thọ tinh ăn thạch tính, muốn chết sao? Ngay khi Ngụy Ương ra tay, thiên thổ thú cũng nhanh chóng hành động, từng lớp tường đất thuộc tính thổ không ngừng xuất hiện trước mặt, cùng vạn trượng ngân quang triệt tiêu lẫn nhau. Phải nói, thiên thổ thú tuy chưa ngưng kết thế giới bản nguyên, nhưng thực lực lại gần như thần ma. Hừ, chỉ có chút bản lĩnh này, còn dám cuồng vọng, ngươi thật sự là tự tìm đường chết. Thiên thổ thú lạnh lùng nhìn Ngụy Ương, khóe miệng lộ vẻ đắc ý, hiển nhiên không ngờ thực lực của mình lại tăng trưởng đến vậy. Nhưng chưa kịp Ngụy Ương ra tay, Thương Long và Thương Phượng đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, hóa thành lưu quang, hướng thẳng đến thiên thổ thú. Oanh, oanh. Hai tiếng nổ vang vọng khắp nơi. Thiên thổ thú khóe miệng rỉ máu, trợn tròn mắt nhìn hai thú trước mặt, trong mắt lộ vẻ kinh hoàng. Không, không nên, chúng không nên tồn tại. Sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Thiên thổ thú tuy là ngũ đại thánh thú, nhưng vẫn đứng hàng dưới yêu thú. Long Phượng là thủy tổ của yêu thú, áp chế bẩm sinh, tuyệt không phải hắn có thể phản kháng. Ngay khi Thương Phượng và Thương Long xuất thủ, hắn thậm chí không thể điều khiển bản thể, cứ như vậy ngạnh sinh sinh tiếp nhận hai kích trí mạng. Sau khi Thương Long và Thương Phượng xuất thủ, hai người lại xuất hiện sau lưng Ngụy Ương. Một người như người khổng lồ, nhìn chằm chằm thiên thổ thú. Chỉ cần Ngụy Ương ra lệnh, hắn sẽ ra tay với thiên thổ thú. Người còn lại dáng vẻ mười phần yêu dị, trong mắt lóe lên quang huy như mặt trời, còn chói mắt hơn cả nữ nhân. Tổ vu, tổ yêu. Thương Long, Thương Phượng vẫn còn truyền thuyết, nhưng ít ai thấy hình dáng của chúng. Nhưng hai người có hình dạng quái dị này, lại khiến nhiều người suy đoán ra thân phận của họ. Tuy nhiên, tổ vu, tổ yêu chỉ được ghi chép trong tộc điển của vu yêu hai tộc. Dù họ có thể suy đoán ra lai lịch của cả hai, cũng không dám xác định. Việc Thương Long, Thương Phượng không phải đều có hình dáng Long Phượng, tổ vu, tổ yêu không phải đều là thập nhị tổ vu, cùng cung bằng và yêu tổ, có thể bị họ suy đoán ra, có lẽ là do cơ thể của họ tản mát ra khí thế uy nghiêm, khí tức hồng hoang ập vào mặt. Chỉ cần thêm chút suy đoán, liền có thể biết được thân phận của họ. Thêm việc bốn vị đoạt lại đại đạo đã từng nắm giữ, càng là do huyết mạch và linh hồn của thân hữu cùng thời kỳ đều rót vào trong người họ, đại đạo tự thành, ẩn ẩn hiển lộ uy nghiêm, cũng khiến mọi người sáng tỏ, biết được thân phận của họ. Thiên thổ thú nhìn hai người quỷ dị này, thêm hai thú lơ lửng trên trời, trong lòng nhất thời lạnh lẽo. Hắn biết Ngụy Ương có trợ lực, nhưng không ngờ trợ lực của đối phương lại cường hãn đến vậy. Hắn tuy là tiên thiên sinh linh, nhưng không phải hồng hoang thần ma, mà là sinh sau thần ma, thậm chí còn không bằng cả tầm. Còn Ngụy Ương, dù chỉ sau Thương Long, Thương Phượng, nhưng vô lượng phúc nguyên, có thể phù hợp thiên địa chi đạo, chưởng khống khí vận của tiên thiên sinh linh. Thực lực tự nhiên không cần so với Thương Long, Thương Phượng. Dù hắn có trước tổ vu, tổ yêu, nhưng cũng vô lượng phúc nguyên. Thực lực tuy mạnh hơn họ một bậc, nhưng sau khi giao thủ, chỉ sợ người chết nhất định là hắn, bởi vì hắn không có thế giới bản nguyên. Đáng tiếc, thiên thổ thú không biết, hắn thật sự không biết qua và các thượng cổ thần ma đã trở thành trộm đạo giả, ngăn chặn con đường của toàn bộ sinh linh. Không, dường như chỉ có một con đường không bị ngăn chặn, đó chính là con đường của nhân tộc. Nhân tộc hưng thịnh, bắt đầu từ sau hồng hoang, chính là bắt đầu lại lần nữa. Vì vậy, chỉ có đại đạo của nhân tộc vẫn chưa bị đánh cắp, cũng không bị ai ngăn chặn. Đáng tiếc thiên thổ thú không biết điều này. Lúc này, trong lòng hắn chỉ có sợ hãi, chỉ có bất an. Nhìn Ngụy Ương trước mặt, thân thể đã run rẩy, càng không để lại dấu vết tránh xa tế đàn, hiển nhiên đã phục tùng Ngụy Ương. Quy 1A chương 1247A trộm đạo giả 4. Thấy thiên thổ thú khúng núng run rẩy, khóe miệng Ngụy Ương khẽ nhếch lên, lộ vẻ khinh thường. Chính sự khinh thường này lại khiến thiên thổ thú khựng lại. Oanh! Ông đây chính là tìm đường chết, ông đây chính là cuồng vọng, thì sao? Mày có ý kiến? Ngụy Ương vừa ra tay, Thương Long và Thương Phượng cũng hóa thành hai đạo lưu quang, truy kích thiên thổ thú đang điên cuồng bỏ chạy. Không để thiên thổ thú kịp mở miệng, Tổ Vu xòe bàn tay, như bóng tối bao trùm, hóa thành bàn tay khổng lồ, bao phủ thiên thổ thú. Cùng lúc đó, Tổ Yêu vung tay, mấy trăm thân ảnh lập tức vây quanh thiên thổ thú. Tốc độ tấn công của chúng khiến thiên thổ thú không kịp trở tay. Dù lực công kích của những phân thân này không đủ mạnh, nhưng số lượng lại quá đông. Thiên thổ thú muốn cầu xin tha thứ cũng không có cơ hội. Ngụy Ương rõ ràng không muốn cho hắn cơ hội đó. Phốc. Mấy trăm phân thân liên tiếp vỡ vụn, nhưng lực công kích liên tục khiến thiên thổ thú choáng váng đầu óc. Phải nói, yêu thuật là kiểu tấn công quỷ dị nhất, ngay cả sự quỷ dị của bất tử tộc và minh tộc cũng không thể so sánh. Trong lúc thiên thổ thú cảm thấy hoa mắt, Thương Long há to miệng, phun ra một tia chớp, đánh trúng thiên thổ thú. Thiên thổ thú nổi tiếng với khả năng phòng thủ, lại bị tia chớp này xé rách thân thể. Cơn đau nhức khiến hắn tỉnh táo, nhưng cảm giác tê liệt do lôi điện mang lại khiến hắn không thể điều khiển thân thể, trơ mắt nhìn Thương Phượng phun ra một sợi hỏa tinh, rơi vào vết thương của hắn. Oanh! Ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong thân thể thiên thổ thú. Trơ mắt nhìn thân thể mình bốc cháy, hắn bất lực hoàn toàn. Nỗi sợ hãi tột cùng chỉ mình hắn trải nghiệm. Khi cảm giác tê dại dần tan biến, linh hồn thiên thổ thú nhìn Ngụy Ương, trong lòng tràn ngập bi thương. Ngươi! Ngụy Ương chết không yên lành. Thiên thổ thú nghiến răng nhìn Ngụy Ương. Nếu ánh mắt có thể hóa thành đao kiếm, chắc hẳn Ngụy Ương đã thủng trăm ngàn lỗ. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhưng khi thiên thổ thú định rời đi, hắn phát hiện linh hồn mình bị một lực lượng vô hình giam cầm. Không, là vu pháp của Tổ Vu giam cầm. Lúc này, trong mắt thiên thổ thú chỉ còn lại bi ai, chuyển sang cầu xin. Hắn hận không thể tự tát vào mặt mình, sao ta lại quên vu pháp của Tổ Vu chứ? Oanh! Không gian xung quanh ngưng tụ thành một bàn tay. Thương Long, Thương Phượng và Tổ Yêu đã hóa thành lưu quang rời đi. Thiên thổ thú vừa chửi mắng Ngụy Ương, chưa kịp mở miệng cầu xin tha thứ, đã bị bàn tay khổng lồ bóp nát. Linh hồn thiên thổ thú tan biến. Lần đầu tiên, những thần ma trưởng khống đại đạo từ hai kỷ nguyên hồng hoang liên thủ giết địch. Danh tiếng thiên thổ thú chắc chắn vang vọng tam giới. Tất nhiên, không nhất thiết là danh tiếng tốt. Dù là loại danh tiếng nào, thiên thổ thú chắc chắn trở thành đề tài trà dư tửu hậu. Câu chuyện hắn huênh hoa Ngụy Ương cuồng vọng, tự tìm đường chết chắc chắn biến hắn thành trò hề. Còn ai muốn cản ta không? Ngụy Ương nhìn quanh, đảo mắt qua vô số yêu thú, dị loại, diệt tộc, rồi lại dừng lại trên người Tôn Ngộ Không. Sư. Hừ, nếu không ai cản ta, hôm nay ta sẽ hủy diệt tế đàn, tam giới vĩnh tồn thế gian. Ngụy Ương bình tĩnh xoay người, không hề quan tâm đến Tôn Ngộ Không đang muốn mở miệng. Hành động này khiến Tôn Ngộ Không âm thầm lắc đầu, trong lòng tràn ngập bi ai. Tất nhiên, đó là lựa chọn của họ, không thể trách ai. Không thể trách Ngụy Ương không nhận họ, ngay cả chính họ, nếu đổi vị suy nghĩ, cũng sẽ không nhận nhau. Oanh! Đủ rồi. Ngay khi Ngụy Ương xoay người vung tay, một kích này lại bị ngăn lại. Một thân hắc bào xuất hiện trước tế đàn, toàn bộ sinh linh đều khó hiểu, không biết vị thượng cổ thần ma này vì sao lại cản trở Ngụy Ương. Cho ta một lý do. Thấy ma chưa trực tiếp xuất thủ, đối địch với hắn, trong mắt Ngụy Ương lại lộ vẻ bình tĩnh. Chính sự bình tĩnh này lại khiến ma cảm thấy bất ổn, cẩn thận suy nghĩ rồi hiểu ra, Ngụy Ương không thực sự muốn phá hủy tế đàn, mà là muốn dụ hắn ra. Tuy đã hiểu hành động của đối phương, ma không hề lộ vẻ gì khác lạ, vẫn tỉnh táo nhìn Ngụy Ương. Bởi vì vạn giới có ma. Dù Thái Nguyên bí cảnh này cũng có phân thân của ta. Coi như Thái Nguyên có thể trở về, ta không thể thay thế, ta vẫn có thể sống sót. Nhưng ta càng muốn thấy tam giới tương dung, nhìn xem Thái Nguyên có thể trở về, nhìn xem phong cảnh ngoại vực. Ngươi có thể từ bỏ thế giới bản nguyên của mình, đi theo con đường của ngươi. Dù sao ngươi khác với họ, họ không có lựa chọn, còn ngươi có quá nhiều lựa chọn. Vì sao phải khổ sở giữ lấy con đường này, nhất định phải cùng Thái Nguyên quyết một trận ngươi chết ta sống. Những lời này khiến người ngoài cảm thấy khó hiểu, chỉ có họ mới hiểu ý nghĩa. Ma khác với hoa. Hắn đi theo vạn đạo, mọi thế giới đều có phân thân của hắn. Hơn nữa những phân thân này không phân biệt chủ tôn, phân thân tức chủ tôn tức phân thân. Chỉ cần ma muốn đi lại con đường của mình, trực tiếp tiêu diệt phân thân, hoặc hợp nhất phân thân, là có thể đi theo vạn đạo. Thậm chí tiền đồ của hắn có thể so sánh với Thái Nguyên. Ngụy Ương hết sức nghi hoặc, nghi ngờ vì sao ma lại muốn thay mặt Thái Nguyên. Điều này không hợp lẽ thường, cũng không hợp lợi ích của đối phương. Cũng giống như việc vốn có một con đường tắt có thể đi, có thể vượt qua vũ trụ Thái Nguyên, trực tiếp đến ngoại vực, nhưng đối phương lại nhất định phải đi con đường khác, nếm trải sinh tử chi chiến, rồi cuối cùng có thể vẫn đến điểm cuối cùng. Đây chẳng phải uổng công sao? Không dễ đi. Ha ha, nhân sinh chẳng phải là phong cảnh. Con đường bị người khác sắp đặt tốt có thực sự tốt đẹp. Ngụy Ương, con đường của ngươi cũng bị người khác định sẵn, nhưng ngươi đã đi theo nó chưa? Ngươi đi con đường mà người khác không dám tưởng tượng, ngươi có thấy vất vả không? Nghe ma nói, Ngụy Ương hiểu ý đối phương, không cam lòng, không muốn. Không cam lòng đi theo con đường người khác sắp đặt, dù biết rõ phía trước là con đường bằng phẳng, nhưng không có gợn sóng, cứ bình thản tiến về phía trước, họ thực sự không cam lòng. Không muốn, như một ván cờ, con đường và mục đích của họ đều đã bị người thiết định sẵn. Họ có thực sự muốn chấp nhận kết quả như vậy, cứ từng bước tiến về phía trước? Không muốn. Họ không muốn trở thành quân cờ trong tay người khác, không muốn thành sâu kiến trong mắt người khác. Điểm này Ngụy Ương và Ma giống nhau, đều chọn tự mình mở ra một con đường, chứ không đi theo con đường đã được thiết lập sẵn. Quy 1A chương 1248A ngăn đường người 1. Vậy thì chiến thôi. Một người như vậy, không thể trở thành bạn, càng không thể chung đường. Con đường này là ngõ cụt, cô độc, không có đồng bạn, nên chỉ có thể một trong hai tồn tại. Ma sớm lộ diện không phải không khôn ngoan, mà là một loại cơ trí. Nếu giết được Ngụy Ương, con đường này sẽ thiếu đi đối thủ duy nhất, Ma nghiễm nhiên vô địch. Hơn nữa, diệt Ngụy Ương là tuyệt đường Thái Nguyên. Dù Thái Nguyên có thể trở về, thì sao? Chẳng phải vẫn khó địch lại hắn? Tương tự, các thượng cổ thần ma khác, dù chọn phe Thái Nguyên hay đối địch, đều không có điều kiện tiên quyết như Ma. Hắn tiến thoái có đường, thoái thì rời khỏi vũ trụ Thái Nguyên, đến ngoại vực, tiến thì trảm giết Thái Nguyên, trở thành kẻ hưởng lợi cuối cùng, thay thế Thái Nguyên. Nếu kế hoạch của hắn thành công, hắn sẽ mạnh hơn Thái Nguyên nhiều, vì Thái Nguyên không phù hợp vũ trụ này, còn hắn thực sự phù hợp, trở thành thần linh chí cao vô thượng của vũ trụ. Nhất Thạch Tam Điểu. Kế hoạch Nhất Thạch Tam Điểu này của Ma, chỉ vì chém giết một Ngụy Ương, người khác không thể tính toán nổi, vì không có điều kiện tiên quyết như hắn. Huyết nhật treo cao, ngân nguyệt như cung, địa cầu lấp lánh, tinh thần nghịch xoáy. Vừa ra tay, Ngụy Ương triển lộ đồng thời bốn đại thần thông, khiến mọi người lóa mắt, không ngờ Ngụy Ương đã mạnh đến thế. Trong trận chiến với Thiên Thổ Thú, Ngụy Ương không hề thi triển thực lực này, chỉ dựa vào lực lượng liên thủ của Thương Long, Thương Phượng, Tổ Vu, Tổ Yêu để chém giết Thiên Thổ Thú. Với thực lực hiện tại, hai Thiên Thổ Thú cũng khó địch lại. Lần này, không chỉ Ma sớm lộ diện, Ngụy Ương cũng tung hết át chủ bài, khiến thực lực của hắn hoàn toàn bại lộ trước mắt mọi người, trước chư vị thượng cổ thần ma. Thật mạnh. Đứng trong thế giới bản nguyên, Diệt nhìn Ngụy Ương thể hiện thực lực, dù đã trải qua phân thân chiếu rọi, cũng cảm thấy một khí tức cường hãn ập vào mặt, thẳng tới linh hồn. Mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói. Dù hắn đánh một trận, cũng chỉ là chi đôi. Lúc này, mặc kệ người ngoài nghĩ gì, Ma hết sức bình tĩnh nhìn Ngụy Ương, dường như không hề dị động, chờ Ngụy Ương xuất thủ. Nhưng Ngụy Ương biết Ma đã sớm động thủ. Những bóng đen xung quanh không phải oán linh, mà là thân phận của Ma. Người ngoài không thấy được, Ngụy Ương lại thấy, vì cả hai đối địch, đạo hồn chi lực tung hoành trong không gian. Phân thân thuật của Ma tương tự như thuật của Tổ Yêu, nhưng thực lực mỗi phân thân mạnh hơn nhiều. Phân thân của Tổ Yêu chỉ có chưa đến 1/10 thực lực, chỉ là tiểu xảo để mê hoặc địch nhân. Còn phân thân của Ma, mỗi đạo có một nửa thực lực của bản tôn. Nếu không, đã không có thuyết pháp phân thân tức bản tôn tức phân thân. Một phân thân như vậy đã có thể chống lại Ngụy Ương. Mấy trăm phân thân dày đặc áp chế Ngụy Ương, ma khí từ bốn phương tám hướng ập tới, khiến khu vực hoạt động của Ngụy Ương chỉ còn lại chưa đến 3 mét. Hắn rất mạnh. Tổ Vu chi hồn liếc nhìn Ngụy Ương, khẽ nhíu mày. Lúc này, hắn chưa diễn hóa thành thân thể Tổ Vu, vì thế giới bản nguyên của Ô chưa hoàn toàn phá diệt, chỉ có thể gọi là Tổ Vu chi hồn, có nửa thân thể. Tổ Vu và Vu tộc coi trọng bản thể cường hãn, linh hồn lại không mạnh. Dù Tổ Vu chi hồn cường hãn, đã tiến giai thượng cổ thần ma, nhưng so sánh vẫn kém xa. Rất quỷ dị. Tổ Yêu chi hồn cũng lo lắng. Hắn và Tổ Vu giống nhau, thế giới bản nguyên của Hoa không phá, vẫn không thể ngưng tụ Tổ Yêu chi thân. Nếu có được Tổ Vu, Tổ Yêu chi thân, có thể tương dung đại đạo, diễn sinh thế giới bản nguyên của riêng họ. Đến lúc đó, dù không nhất định địch lại ma, nhưng chắc chắn có lực đánh một trận. Bây giờ lại không thể địch lại ma, cảnh giới của cả hai không cùng đẳng cấp. Một tiếng long ngâm, một tiếng phượng gáy. Người ngoài khó để ý tới, dù Ngụy Ương cũng chỉ kiến thức nửa vời. Nếu không phải linh hồn tương khế, từ linh hồn truyền đến ý tứ, Ngụy Ương không thể hiểu hai thú muốn biểu đạt gì. Ngụy Ương khẽ gật đầu. Tinh cầu màu xanh lam trên đỉnh đầu tản mát vạn trượng tinh quang. Tinh quang này yếu ớt, nhưng vừa chạm vào ma khí liền nhanh chóng khiến ma khí tiêu dung. Với tỷ lệ gần 10-1, cả hai triệt tiêu lẫn nhau. Tinh quang này thực sự khiến ma thầm kêu quỷ dị. Năng lượng của cả hai đều khác với năng lượng của sinh linh bình thường. Đạo giới Thái Vũ nhiều lấy đạo hồn chi lực, số ít thì ngũ hành chi lực. Dù là thần thuật đạo pháp đều không thể rời âm dương, ngũ hành, phong lôi chi pháp. Nguyên trụ võ giới lấy sinh tử, lực lượng hủy diệt cấu thành, không thể rời hai chữ quy tắc. Nói trắng ra, vũ trụ này là do đại đạo, quy tắc cấu thành. Nhưng phân thân của ma đã thoát ly đại đạo, quy tắc bên ngoài. Mỗi phân thân dường như là một loại đạo pháp. Vạn đạo hợp dòng, cơ hồ lật khắp tộc điển, nghe được mọi mật tân, cũng không biết lai lịch năng lượng này. Còn Ngụy Ương, tinh quang kia không giống đạo pháp, cũng khác quy tắc, căn bản không thuộc năng lượng của vũ trụ này. Đến tột cùng, năng lượng này như thế nào tồn tại trong vũ trụ này, khiến người ta nghi hoặc. Chớ nói năng lượng quỷ dị này, mà sự tạo nên từ năng lượng này càng khiến người ta cảm thấy tiễn tới. Ma vẫn lạnh lùng nhìn xem hết thảy. Ma khí tan rã chỉ cung cấp cho Ngụy Ương không gian hoạt động lớn hơn. Đối với họ, không gian hoạt động lớn nhỏ không nằm trong phạm vi suy tính. Lần đầu va chạm chỉ là dò xét thực lực của đối phương. Đáng tiếc cả hai đều không dò xét ra nội tình của đối phương. Dù ma rất cường đại, vượt xa thực lực Ngụy Ương, nhưng ma không dám cuồng vọng. Phân thân có thể chống đỡ thực lực Ngụy Ương, nhưng hắn không dám tùy tiện xuất thủ. Dù ngoài ý muốn nổi lên, chém giết bản tôn, hắn cũng có thể mượn nhờ phân thân mà sống, nhưng vẫn không dám làm bậy, chỉ hy vọng tìm được sơ hở của đối phương, cho đối phương một kích trí mạng, triệt để mẫn diệt đối phương. Không phải ma không cẩn thận. Dù bản tôn của ma cường đại, nhưng một khi bản tôn bị đối phương diệt sát, không ảnh hưởng đến sinh mệnh của ma, nhưng gây ra tổn thương chí mạng cho thế giới bản nguyên, thậm chí đại đạo của hắn. Vì mỗi lần hắn mượn nhờ phân thân diễn hóa thành bản tôn, lại tổn thất một con đường. Trong thời gian ngắn, hắn không thể bảo trì trạng thái vạn đạo về lưu. Quy 1A chương 1249 A ngăn đường người 2. Mũi tên lam sắc đặt trên ngân sắc trường cung, quang mang giao hội hóa thành lưu quang bắn thẳng về phía ma kích. Trong mắt mọi người, hai màu sắc hòa quyện thành mũi tên lưu quang. Sự hiếu kỳ dâng trào, họ tự hỏi liệu mũi tên này có thể làm lay chuyển ma hay không. Vạn pháp. Ma khẽ mở lời, ma vân phun trào. Từng phân thân hiện thân, đứng quanh không gian, hoặc hóa thành nắm đấm, hoặc cầm đao kiếm, hoặc tay như phồn hoa, hoặc ngưng tụ trận pháp, hoặc khai lò luyện đan. Mỗi trạng thái khác nhau, mỗi đạo là một loại đại đạo, một sinh linh có thể ký thác vũ trụ, cô động đại đạo pháp môn. Dù những sinh linh say mê một đạo cũng phải sáng mắt khi thấy phân thân phù hợp với đạo đó. Từng minh ngộ sinh ra, những mê hoặc tan biến, như nước chảy thành sông, khiến cảnh giới của họ đột phá. Ngay cả Tô Ngộ Không bình tĩnh cũng tăng thực lực, phá vỡ ràng buộc, cảnh giới tăng lên đáng kể. Thật ác độc. Diệt, trong không gian bản nguyên, khẽ nhíu mày khi thấy dị tượng này. Nhưng ngay lập tức, mắt hắn sáng lên. Nhìn quanh, thế giới bản nguyên nguyên trụ võ giới bỗng bốc lên, năng lượng hội tụ, chuyển hóa quy tắc, hình thành các hình người đứng im, hoặc phát ra kim quang, hoặc phát ra khí hủy diệt. Ngưng nói, đây chính là thực lực vạn đạo về một. Phất tay, cảm giác không gian rung động, Diệt vui mừng không xiết. Hắn không ngờ ma xuất thủ lại giúp hắn lĩnh ngộ, chưởng khống lực lượng trung cực của nguyên trụ võ giới. Nhưng ma không hề để ý tới. Vạn đạo về một cũng tốt, vạn đạo về lưu cũng được, liên quan gì đến hắn. Hắn đi con đường ngược lại, vạn đạo đều có, ta chỉ lấy một. Có nhiều đạo hữu dùng sao? Giống như ma, tạp mà không tin. Dù nhìn mạnh mẽ, một phân thân cũng không địch lại một kích của hắn. Chỉ có bản tôn còn đáng gờm. Đương nhiên, Diệt không cuồng vọng đến mức nghĩ mình có thể chiến ma. Ngăn đường người, qua bọn họ là trộm đạo giả. Ma, ngươi là ngăn đường người. Xác, thứ gì? Từng cái. Chỉ có ta thiện lương, chỉ đi tử vong chi quy. Nói đến đây, Diệt chợt nghĩ đến sinh, nghĩ đến việc sinh vốn không lấy bất kỳ đạo hay quy tắc nào, mà truyền thụ các đạo cho người khác, vứt bỏ các quy tắc cho người khác thu hoạch. Vậy sinh đi con đường gì? Chắc hẳn các thượng cổ thần ma khác cũng tò mò. Tiếc là sinh vẫn chưa xuất hiện, không biết nàng ẩn thế ở đâu, thật sự không quan tâm đến kết quả cuối cùng của vũ trụ này sao? Có lẽ sinh cũng ẩn mình trong bóng tối. Nghĩ vậy, nỗi lo lắng kìm nén của Diệt lại hóa thành vân yên. Chờ đợi. Chờ đến cuối cùng. Ma bại lộ vì liên quan đến tiền đồ của hắn, nên phải đi đầu nhảy ra, quyết nhất tự chiến. Còn hắn thì khác. Ai sinh đều là địch nhân của hắn. Chỉ khi tất cả đều tử vong, năng lượng chuyển hóa thành tử khí, sinh linh chuyển hóa thành giống loài tử vong, hắn mới có thể phù hợp với vũ trụ này. Hiện tại thực lực của hắn chưa đủ, tuyệt đối chưa đủ. Vậy thì chờ đợi, đợi đến cuối cùng. Oanh. Một tiếng oanh minh vang vọng thiên địa. Thương khung vốn đã rách nát lại rơi thêm mảnh vỡ do cả hai đối bính. Dù biết đây là thế giới hủy diệt, mọi người vẫn vô thức gán kết quả này cho hai người, hy vọng họ chuyển sang nơi khác tái chiến. Trong lòng mọi người nghĩ vậy, nhưng lại có chút không nỡ rời bỏ cơ hội quan sát đại đạo. Đương nhiên, họ cũng hiểu vì sao họ không thể đi đến cuối cùng, không thể đứng ở vị trí cao nhất của vũ trụ. Ma, trong mắt họ, không nghi ngờ gì là đại địch sinh tử. Họ càng hy vọng Ngụy Ương có thể chém giết đối phương, khiến vạn đạo của đối phương cáo phá, cho họ cơ hội đi xa hơn trên con đường của mình. Mũi tên chưa đến trước người ma đã bị các phân thân vạn pháp triệt tiêu. Nhưng khi mũi tên biến mất, hơn 10 phân thân tiêu tán lại khiến những sinh linh phù hợp với đạo đó lập tức bay vọt thực lực, gần như đặt chân vào vài cảnh giới. Họ có được năng lượng dồi dào, lĩnh ngộ đạo pháp. Ta. Khi họ kích động không nói nên lời, một bóng đen phía sau bất ngờ bóp nát trái tim, mẫn diệt linh hồn. Bóng đen chậm rãi dung hợp, thay vào đó, lại một lần nữa hóa thành phân thân của ma. Dị biến này khiến chúng sinh càng căm hờn ma. Nhưng với ma, có ích gì? Chúng sinh đều là sâu kiến, đều có tâm ma. Muốn không bị ma thừa cơ thay thế, phải có ý chí chém giết tâm ma. Có sao? Thật sự không có mấy người có được tâm cảnh đó. Việc cưỡng ép khế hợp đạo pháp, tăng cường cảnh giới nhanh chóng chỉ đưa họ đến tử vong. Ngươi thật sự ngoan độc. Ngụy Ương lẳng lặng nhìn màn này. Trong những sinh linh hóa thành phân thân của ma, có cả đồ đệ, sinh linh từ thế giới bàn cổ và đồng bạn từ cửu đường thế giới. Nhưng không ai có thể ngăn cản. Ma làm không sai. Sai là những sinh linh tràn ngập tham lam. Nếu họ có thể cảnh giác hơn, không để thực lực che mờ mắt, chỉ muốn áp chế tu vi, không cưỡng ép tăng lên thực lực, sẽ không có ác quả này. Con khỉ ngang ngược kia là như vậy. Rõ ràng có thể tăng thực lực, nhưng nó lại lặng lẽ cưỡng ép áp chế cơ duyên đặt chân vào một cảnh giới. Quyết định đó là thông minh nhất, tránh khỏi quả báo trở thành phân thân của ma. Quán ai? Quán ma sao? Vốn là sinh tử chi địch, càng là không thân chẳng quen. Thậm chí những sinh linh này chỉ là sâu kiến, đồ ăn trong mắt các thượng cổ thần ma. Họ không tự biết, không phòng bị. Không phải ngu xuẩn mà là muốn chết, sống sờ sờ trao tính mệnh, trao cho nội tâm tham lam, trao cho ma. Trách ai được? Ngoan độc. Ha ha, đừng nói nhảm. Ngươi đã tiếp thì cứ xuất thủ. Xem ra cũng không có thủ đoạn gì mạnh. Vậy thử đạo pháp của ta xem, vạn đạo chi tiễn. Oanh. Ma vừa dứt lời, một cự nhân hư ảnh xuất hiện, tay nắm một thanh trường cung khổng lồ, mắt nhìn chăm chú thương khung, tựa hồ muốn bắn phá. Một mũi tên kim sắc hóa thành lưu quang phóng về phía Ngụy Ương. Hừ, trước cửa quan công múa đại đao. Tổ vu chi lực, sao có thể địch lại ta? Tổ vu bước ra, nhẹ nhàng vung tay. Mũi tên kim sắc bị hắn siết trong tay, thậm chí há miệng nuốt trọn. Khi mũi tên bị thôn phệ, thân thể tổ vu cũng ngưng thực hơn một phần. Quy 1A chương 1250A ngăn đường người 3. Ta biết ngươi là tổ vu, há có thể để ngươi uổng công, bạo. Ma cười lạnh, tác động hồn phách tổ vu. Hắn đã là hư thể, công kích bình thường không thể gây tổn thương. Nếu không, ô cũng đã ra tay tiêu diệt thay vì để hắn tăng cường thực lực. Tổ vu hay tổ yêu, khi hóa thành hư thể, chỉ bảo tồn linh hồn, còn khó bị chém giết hơn khi có nhục thể. Đây là định luật, quy tắc của vũ trụ này, bảo hộ đặc biệt. Dù sao họ từng chưởng khống đại đạo, đây là đại đạo phản hồi. Chưởng khống đại đạo không chỉ là tu luyện quy tắc đến đỉnh điểm, còn là trả giá cho con đường đó. Trả giá là truyền thừa con đường này, chỉ điểm và bảo hộ sinh linh đi trên con đường đó. Chỉ khi trả giá đủ gian khổ, mới có thể chưởng khống con đường, khiến đạo phù hợp đại đạo, tiếp nhận quà tặng, có được thủ đoạn diệt thương sinh, trừ bạo giúp kẻ yếu. Ma không tính. Ma chỉ là kẻ ngăn đường, không phù hợp đại đạo. Nói trắng ra, tổ yêu, tổ vu, thương long, thương phượng là thủ hộ giả đại đạo, còn ma là kẻ địch. Hắn hội tụ các đạo vào thân, cưỡng ép tước đoạt cơ duyên chưởng khống chân lý của người khác. Oanh. Dù ở trạng thái hư thể, tổ vu vẫn cảm thấy dạ dày cuộn trào, muốn nôn ra máu, linh hồn run rẩy. Thân thể nhanh chóng hư hóa, thân thể cường hãn vừa có được do thôn vệ kim tiễn suy yếu ngay lập tức. Linh hồn như bị xé rách làm đôi, khiến hắn rên rỉ. Ngụy Ương bên cạnh lập tức ra tay, khoác lên thân thể hư ảo của hắn. Một luồng năng lượng thanh lương tràn vào cơ thể tổ vu, xoa dịu cảm giác đau đớn xé rách linh hồn. Khi khôi phục thanh tĩnh, tổ vu lộ vẻ cảm kích. Chưa kịp mở lời, hắn đã nghe thấy thanh âm Ngụy Ương trong não hải. Ngưng thần, nhanh chóng luyện hóa phân thân của đối phương, có lẽ có cơ hội cô động nhục thân. Tổ vu căng thẳng, kinh hỉ dâng trào. Kinh hãi vì ma dám mạo hiểm, quán chú phân thân vào linh hồn hắn, muốn thôn phệ linh hồn hắn, biến hắn thành phân thân. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Vui mừng vì năng lượng Ngụy Ương rót vào là sinh mệnh chi lực thuần hậu. Nếu luyện hóa được phân thân của ma, có thể thừa cơ phù hợp một con đường. Dù đạo này không phải đại đạo, chỉ là tiểu đạo, nhưng thêm sinh mệnh chi lực vô song này, thật sự có khả năng ngưng luyện nhục thân. Chỉ cần hắn có được nhục thân, thực lực sẽ tăng lên, dù không địch lại ma cũng mạnh hơn thổ thú ngày đó. Dù cảm kích, tổ vu không dám phân thần, toàn lực hấp thu sinh mệnh chi lực, nhanh chóng trùng sát đạo phân thân đen trong linh hồn. Hừ, cuồng vọng, vạn đạo thiên lôi. Một đạo tự sắc lôi đình xuất hiện. Một phân thân vung tay, thao túng thiên lôi, hung hăng hướng Ngụy Ương, không, chính xác hơn là tổ vu. Với sinh linh linh hồn hư thể, lôi đình chi lực gây tổn thương lớn nhất. Đây là phương pháp tốt nhất để diệt sát âm linh. Nếu tổ vu có thực thể, tự nhiên không sợ thiên lôi, thậm chí có thể hấp thu, dùng để luyện thể. Nhưng hiện tại, ở trạng thái linh hồn, tổ vu không hề xem thường, thậm chí sợ hãi. Đừng lo lắng, chỉ cần chém giết đạo phân thân đó. Những cái khác giao cho ta. Lời nói bình tĩnh của Ngụy Ương khiến tổ vu yên tâm trở lại. Dù không thể hoàn toàn tin Ngụy Ương có thể chống cự thiên lôi, hắn không có lựa chọn khác. Nếu không thừa cơ chém giết phân thân, hắn sẽ mất cơ hội cô động nhục thân. Không cam lòng từ bỏ cơ duyên này. Cược một lần. Trong mắt tổ vu lóe lên tinh quang. Hắn đã quyết định, triệt để tin tưởng Ngụy Ương, tin Ngụy Ương sẽ không hại hắn, Tinh Ngụy Ương có phương pháp chống cự thiên lôi. Thương Long, nuốt đạo thiên lôi này. Thiên lôi sắp giáng lâm lên tổ vu. Thương Long, vốn muốn bắt chước tổ vu thôn phệ tiểu đạo này, lại do dự, không dám mạo hiểm. Thương Long vốn điều khiển phong vân. Khi phong vân hội tụ, lôi điện nhất định làm bạn. Thương Long không thể trực tiếp điều khiển lôi điện, nhưng có thể khiến trời giáng lôi, diệt ác quỷ oán linh và tinh quái yêu ma. Khi nghe thấy thanh âm Ngụy Ương, Thương Long không hề chần chừ, há miệng như tổ vu, trực tiếp thôn phệ thiên lôi. Thiên lôi cuồn cuộn phun trào trong người nó. Mỗi một tấc, thân thể Thương Long càng thêm hư ảo. Mọi người lắc đầu, không đành lòng nhìn tiếp. Đây là tự tìm đường chết. Họ không hiểu Thương Long nghĩ gì. Không chỉ người ngoài khó hiểu, ngay cả Thương Long cũng nghi hoặc. Tiếng long ngâm bi thương vang vọng. Thương Long đang chịu thống khổ, tuyệt đối không bình thường. Trong lòng nó thậm chí hối hận, không nên lỗ mãng tin Ngụy Ương. Nó âm thầm suy đoán, liệu Ngụy Ương có muốn hy sinh nó để bảo toàn tổ vu. Đến bên cạnh ta. Ngay khi nó vừa nghĩ vậy, thanh âm Ngụy Ương lại vang vọng trong đầu. Cố nén đau đớn, Thương Long vẫn tin Ngụy Ương. Đến tình trạng này, nó không có ý kiến khác. Ngụy Ương lại khoác lên thân thể hư ảo của nó. Một luồng sinh mệnh chi lực thuần hậu khổng lồ nhanh chóng xông vào cơ thể Thương Long. Ngụy Ương báo cho nó tiền căn hậu quả, như với tổ vu trước đó. Thương Long lập tức cuồng hỉ, không ngừng ngưng tụ linh hồn chi lực, cùng phân thân của ma chém giết. Hai đạo phân thân đang giao chiến với Thương Long và tổ vu. Thắng bại ngang nhau. Ma không hiểu vì sao cả hai lại ngu xuẩn như vậy. Nhìn Ngụy Ương chuyển vận năng lực, ma không rõ đối phương còn ác chủ bài gì. Dù đoán đối phương muốn lợi dụng cơ hội này để thôn phệ phân thân của hắn, ma không nghĩ ra đối phương lại muốn tước đoạt một lối nhỏ mà hắn cô động. Dù sao, hành động này quá mạo hiểm, không cẩn thận sẽ diệt hồn. Ma không tin tổ vu và Thương Long sẽ không để ý tính mạng, tin tưởng Ngụy Ương đến vậy. Q1 A chương 1251 A ngăn đường người 4. Hừ, ta xem ngươi còn ngoan cố được đến bao giờ. Vạn pháp thiên hỏa. Oanh. Một đóa thiên hỏa hình hoa sen lao thẳng đến ba người. Ngụy Ương thầm cười, không biết ma giả ngốc hay muốn nhân cơ hội này tiêu diệt Thương Long, Thương Phượng, tổ vu, tổ yêu, hoặc thậm chí là hắn. Thương Phượng, nuốt đạo thiên hỏa này. Phượng Hoàng không phải hỏa chủng, nhưng Phượng Hoàng tộc có sức mạnh dục hỏa niết bàn. Thiên hỏa không xa lạ gì với chúng. Tương tự Thương Long, dù không điều khiển trực tiếp thiên lôi, nó vẫn có thể điều khiển phong vân dẫn động cửu thiên lôi, có chút kháng thể với lôi điện, thậm chí có cơ hội phù hợp đạo này. Thương Phượng, như Thương Long, sinh ra đã có sức chống cự thiên hỏa. Vừa nghe Ngụy Ương truyền âm, Thương Phượng đã nuốt chửng đạo hỏa diễm. Không đợi Ngụy Ương lên tiếng lần nữa, nó đã đến ngay bên cạnh Ngụy Ương, dán vào sau lưng hắn. Ách! Thương Phượng thật thông minh. Vẫn như trước, sinh mệnh chi lực quán chú vào Thương Phượng, truyền âm giải thích nghi ngờ. Nhìn tổ vu, Thương Long, Thương Phượng trước sau như một, ra sức liều mạng chém giết phân thân của hắn, ma cảm thấy quỷ dị, trong lòng dâng lên tia nguy cơ. Vạn pháp, phá! Hừ, dù các ngươi có bản lĩnh gì, cũng không lại được một chữ y phá. Phân thân của ma vỡ vụn, thoát khỏi đối phương, ngưng tụ lại. Tiếng thoái có chừng, ma không hề không phòng bị. Nếu bị đối phương tiêu diệt phân thân, phù hợp một lối nhỏ, dù không ảnh hưởng lớn, cảnh giới y vạn pháp quy nhất e sẽ không còn. Sao ma không có thủ đoạn? Oanh! Ngăn lại tất cả năng lượng. Ba phân thân nổ tung trong linh hồn Thương Long, dù không gây sát hại thực chất, sức mạnh tự bạo vẫn khiến linh hồn họ hoảng hốt, không thể ngăn cản năng lượng lưu tán, tràn ra ngoài. Ai, đáng tiếc. Ngụy Ương khẽ thở dài. Ma nhếch mép. Phân thân trở về, hắn đã hiểu mọi chuyện. Không ngờ Ngụy Ương thật muốn thôn phệ phân thân của hắn, mưu đoạt một lối nhỏ. Biết được mưu tính này, kế hoạch của đối phương đã bại lộ. Ta có thể dùng điều này dẫn dụ đối phương, từng bước đặt chân vào bẫy. Nghĩ vậy, ma vô cùng vui sướng, lộ vẻ cuồng vọng, giễu cợt, kỳ ha ha, ngươi thật cuồng vọng, muốn đoạt đạo pháp của ta. Ngươi thật ngu xuẩn. Vạn pháp, nhấn chìm chư thiên. Nhấn chìm chư thiên chính là vạn yêu ngự thủy năm xưa, muốn nuốt hết cửu châu đại địa, tiêu diệt tổ vu. Giờ ma thi triển, rõ ràng là kế dụ tổ yêu xuất thủ. Vừa thấy giọt nước tinh khiết trên trời, tổ yêu đã nuốt vào bụng, đi thẳng đến bên cạnh Ngụy Ương. Hừ, ngươi muốn chơi à? Vậy ta chơi cùng. Xem ta có thôn phệ được phân thân của ngươi không? Ngụy Ương cười lạnh, mắt lóe lên vẻ giận dữ, khiến ma càng vui mừng, thầm nghĩ, ra là gia hỏa này thật có ý đó, đây chẳng phải tự tìm chết sao? Giọt nước tinh khiết bị tổ yêu nuốt vào bụng, một cảm giác áp bức nặng nề lập tức quanh quẩn trong linh hồn hắn, khiến linh hồn run rẩy sợ hãi. May mắn thay, ngay khi hắn không chịu được nữa, Ngụy Ương lập tức ra tay, chuyển vận sinh mệnh chi lực thuần hậu, giúp hắn xoa dịu cảm giác áp bức, sợ hãi. Không đợi Ngụy Ương lên tiếng, tổ vu đã kể lại sự tình cho tổ yêu, liên tục nhắc nhở, một khi phân thân tự bạo, phải thu nạp tâm thần, phong tỏa linh hồn, vây khốn năng lượng. Tôn thượng, yên tâm, ta nhất định giữ vững tâm thần, không để phân thân lối nhỏ này rời khỏi linh hồn ta. Không cần quá để ý, ma đã phòng bị, không phải thứ người ta có thể ngăn cản. Thực lực chúng ta chưa đủ, có thể hấp thu đạo vận tán phát từ lối nhỏ, giúp tăng thực lực của các ngươi, là chuyện tốt. Là của ngươi thì là của ngươi, không phải thì đừng cưỡng cầu. Ngụy Ương thấy tổ yêu khẩn trương, linh hồn căng thẳng cao độ, nhẹ giọng an ủi, hy vọng đối phương đừng quá để ý. Dù nói vậy, tổ yêu vẫn gật đầu, nhưng vẫn vô cùng khẩn trương, không muốn khinh thị kỳ ngộ như vậy. Linh hồn được sinh mệnh chi lực bổ sung, nhanh chóng chém dứt phân thân của ma, nhưng thái độ vội vã khiến hắn sơ hở liên tục, giằng co với phân thân, không làm gì được đối phương. Ha ha, Ngụy Ương à Ngụy Ương, ngươi muốn đoạt lấy tiểu đạo phân thân à? Vậy ta chiều ngươi. Phát hiện phân thân của mình giằng co với tổ yêu, còn chiếm thế thượng phong, ma nhếch mép, vung tay lần nữa. Vạn đạo phân thân hư ảnh lao đến Ngụy Ương, chuẩn bị tiêu diệt hắn hoặc Thương Long và những người khác bên cạnh. Xuất thủ. Ai? Oanh. Ma giật mình, thốt ra câu hỏi. 18 pho tượng trên bậc thang bạch ngọc vỡ nát. Linh hồn 18 thiên mệnh chi nhân lao đến phân thân của ma, tìm kiếm tiểu đạo phù hợp, hòa làm một thể. Rõ ràng tất cả đã nằm trong tính toán của Ngụy Ương, khiến ma siết chặt tâm can, cảm giác nguy cơ đại thắng. Đáng tiếc, ngay khi ma muốn thi triển y vạn pháp phá, một tiếng Phật âm hùng hậu vang vọng. Tiếng kinh cao tụng khiến ma càng thêm khẩn trương. Quay đầu lại, hắn thấy Túc Địch, con lừa trọc đáng ghét, đang khoanh chân ngồi, nhắm mắt. Những sinh linh gần hắn nhất, trên trán tuôn ra hắc khí tro, phi vân tán. Hắn thổ huyết. Ngươi lão già này, vậy mà chờ ta ở đây. Đáng tiếc ngươi không có bản nguyên thế giới, làm sao đối địch với ta. Đã ngươi muốn tìm cái chết, ta sẽ đưa ngươi đến Tây Thiên Tịnh Thổ, các bụi trở về với các bụi, kết thúc đời này, không có cơ hội sống tạm. Ma, ngươi sai rồi. Không phá thì không xây được. Phá rồi lại lập, chẳng lẽ ngươi không hiểu pháp của ta? Cái gì? Ngươi cố ý. Phật đứng dậy mỉm cười. Một luồng Phật quang hùng hậu bao phủ sinh linh xung quanh. Từng đạo ma khí đen lập tức hóa thành mây khói. Những sinh linh đó lao vào phân thân của hắn, điên cuồng tìm kiếm tiểu đạo phù hợp, tương dung một chỗ. Trong mắt ma tràn đầy vẻ hoảng sợ, trừng mắt nhìn Phật từng bước tiến đến. Quy 1A chương 1252 A ngăn đường người ở năm. Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Ngươi không phải Phật, rốt cuộc ngươi là ai? Nhìn Phật từng bước tiến đến, ma đột nhiên cảm thấy xa lạ, một cảm giác xa lạ tột độ, khiến lòng hắn sinh ra sợ hãi vô ngừng. Có lẽ những thượng cổ thần ma khác đều không nghĩ tới, ma và Phật nhìn bề ngoài là kẻ thù sinh tử, nhưng bí mật đã sớm đặt thành nhận thức chung. Dù bản nguyên thế giới của Phật vỡ vụn, ma nhìn như đạt được lợi ích lớn nhất, nhưng ma biết, bản nguyên thế giới của Phật căn bản không hề vỡ vụn. Không, là vỡ vụn, nhưng chính như đối phương vừa nói, không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Phật định mượn cơ hội này, phá nát bản nguyên thế giới của mình, thanh toán hết ân oán với vũ trụ này, tìm đường lui, trực tiếp rời khỏi vũ trụ này, đi ra bên ngoài. Có thể nói Phật đã mệt mỏi, cũng sợ hãi. Sợ rằng một khi đứng sai phe, kết quả sẽ khiến hắn thân bại danh liệt. Phật muốn đi một con đường, tiền đề là ma phải nhường đường. Muốn ma tự động nhường đường, đơn giản chỉ có hai con đường, một là đối phương tự nguyện từ bỏ con đường lui này, dâng tặng cho hắn, hai là chém giết đối phương. Chỉ có tiêu diệt đối phương, mới có thể đi con đường của đối phương. Phật không thể chém giết ma, vậy chỉ có thể đi con đường thứ nhất, tiền đề là ma phải giúp đỡ. Muốn từ tay ma thu hoạch con đường này, thực tế là người si nói mộng, nhưng Phật vẫn lựa chọn tranh thủ chút hy vọng sống này. Khi nhận được cam đoan của Phật, ma cũng đồng ý với Phật, sẽ đem đạo của Phật ngưng tụ vào đại đạo của hắn, xóa bỏ mọi dấu vết của Phật, giúp hắn đi ra bên ngoài, còn âm thầm cung cấp tín ngưỡng lực, cung cấp cho Phật dựa vào sinh tồn, bình chướng bản nguyên chi lực. Quy tắc của bản nguyên thế giới, nói trắng ra chính là bản nguyên chi lực. Chỉ cần bản nguyên chi lực không dứt, những thượng cổ thần ma này sẽ không chết. Dù bản nguyên thế giới vỡ vụn, cũng chỉ tổn thất tu vi của bọn hắn, khiến bọn hắn trơ mắt nhìn con đường tu luyện từng bước đi đến cuối. Nhưng nếu còn một tia bản nguyên chi lực, thượng cổ thần ma sẽ không chết, sẽ có cơ hội tu luyện lại từ đầu. Dù thượng cổ thần ma cuối cùng cả đời cũng chưa từng tìm ra con đường như vậy, nhưng Phật đã nhìn trộm ra một con đường sống. Có lẽ con đường này không có hy vọng quá lớn, nhưng Phật vẫn lựa chọn đi xuống, nếm thử sinh lộ có tỷ lệ không lớn này. Đương nhiên, hết thảy tiền đề là Phật và hắn diễn một vở kịch bị người phá diệt bản nguyên thế giới, khiến các vị thần ma nghi kỵ, đề phòng lẫn nhau. Kể từ đó, hắn mới có thể phá vỡ bản nguyên thế giới của các thần ma khác, khiến hắn một mình độc chiếm vũ trụ này, mới có thể cùng Thái Nguyên không rõ sinh tử tranh hùng, tranh đoạt vị trí chí tôn của vũ trụ này. Ta là Phật, Phật đều là ta, nhưng ta còn có một cái tên, bọn họ từng gọi ta Tiếp Dẫn Đạo Nhân. Nguyên lai là ngươi, ta sớm nên nghĩ đến ngươi xưng Phật làm hiệu căn bản, không ngờ Tiếp Dẫn Đạo Nhân chính là bản tôn của ngươi. Ha ha, buồn cười a, chúng ta đều cho rằng Tiếp Dẫn Đạo Nhân chỉ là một phân thân của ngươi, là ngươi vì tranh đoạt khí vận, từ đó đến gần tầm ngộ biến tùng quyền, không ngờ lại ngược lại. Ngươi vậy mà lại đi con đường như vậy, lựa chọn chi đạo như thế. Ma, phân thân chính là ta chính là phân thân, chân chân thật thật, hư hư ảo, vốn không thể tách rời. Nếu không bản tôn và phân thân của ngươi, có thể phân biệt thế nào? Vậy ta chính là phân thân chính là ta, không phải sao? Ngươi đúng, đúng vậy. Ha ha, dùng một câu của ngươi, con lừa trọc, là ta chấp tướng. Lời nói của cả hai khiến người bên ngoài nghe mơ hồ, chỉ có Ngụy Ương biết ý nghĩa lời nói của Phật. Đơn giản chính là phân thân của ma. Nhìn như ma có vô số phân thân, kỳ thật mỗi một đạo phân thân chính là bản tôn của ma. Có thể nói những phân thân này hợp lại thành một, mới là bản tôn chân chính của ma. Nhưng ma không ngờ, Phật trực tiếp tuôn ra tin tức động trời như vậy, trực tiếp nói ra căn bản tồn tại của hắn. Điều này không chỉ khiến ma tức giận, mà còn kinh hoảng. Đương nhiên Phật cũng nói ra gốc rễ của hắn, khiến hắn cũng cảm thấy mê hoặc, đối phương muốn gì? Rốt cuộc mưu tính cái gì? Nhất thời, ma không dò được tâm tư đối phương, điều này khiến hắn càng cảm thấy khủng hoảng. Dưới mắt đạo quan kim loại của Phật bao phủ không gian này. Dưới áp chế bản nguyên chi lực của Phật, phân thân của hắn không thể hòa làm một thể, lúc này hắn căn bản không có thực lực của bản tôn, làm sao địch lại Phật. Điều khiến hắn càng thêm sợ hãi chính là, Phật dường như không hề bị vỡ vụn bản nguyên thế giới làm giảm thực lực. Thậm chí thực lực của hắn sâu như biển, căn bản khiến hắn không dò xét được nội tình. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dưới mắt đã hoàn toàn vượt qua khả năng nắm giữ của hắn. Không biết mới là điều đáng sợ nhất. Biết, hoặc có thể suy đoán ra, đều không khiến người cảm thấy e ngại, chỉ có không biết mới khiến người bối rối. Dù ma không phải người, trải qua hàng tỷ năm, vẫn không ngoại lệ. Ma, đầu hàng đi. Dưới mắt ngươi không phải đối thủ của ta. Nếu cúi đầu xưng thần, nguyện ý cống hiến một chút sức lực, ta có thể làm chủ, thuyết phục thiếu chủ thu nhận ngươi, còn hơn ngươi biến thành quả phá diệt. Thiếu chủ. Ngươi nói là biến. Nghe Phật nhắc đến thiếu chủ, ma lập tức nhìn về phía Ngụy Ương xa xa, không khỏi kinh ngạc hỏi, không biết Phật có ý gì. Biến dù là quân cờ ngầm của Thái Nguyên, cũng không được đối đãi bằng tôn xưng này. Hay là Phật biết bí mật mà hắn không biết? Ta tôn hắn làm chủ. Đáng tiếc tuổi của hắn lại không thể so với ta, vì vậy gọi là thiếu chủ. Phật không nói nhiều, chỉ qua loa giải thích, khiến lông mày ma càng nhíu chặt, luôn cảm thấy mình bị coi nhẹ ở đâu đó. Nhưng cẩn thận suy tư, lại không biết là ở đâu. Phật, ngươi cho rằng nắm chắc ta. Ngươi cho rằng dù bọn họ có thể mưu đoạt một lối nhỏ, ta vỡ vụn vạn đạo về một, là có thể coi ta như kiến hôi. Không, ta chưa từng cho rằng như vậy. Dù sao bản nguyên thế giới của ngươi còn chưa hiển lộ ra. Không chỉ ta hiếu kỳ, mà các vị đạo hữu cũng hiếu kỳ, bản nguyên thế giới của ngươi rốt cuộc là tình hình gì? Rốt cuộc lấy loại bản nguyên chi lực nào làm gốc? Hôm nay, ta nghĩ nên để chúng ta nhìn một cái. Phật vẫn bình tĩnh như vậy, không có bất kỳ thần sắc nào khác, tự hồ mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của hắn, có lẽ không có chuyện gì có thể khiến hắn biến sắc. Lúc này, kinh ngạc nhất không phải những thần ma kia, cũng không phải phân thân của họ, mà là Tôn Ngộ Không và những người khác. Bọn họ chưa từng nghĩ tới, tiếp dẫn đạo nhân mất tích, lại chính là thượng cổ thần ma Phật. Không ngờ mọi chuyện đều nằm trong tính toán của Ngụy Ương. Lúc này Ngụy Ương bị ma và những người khác sơ sót, lại bị Tôn Ngộ Không và những người khác chú ý sâu sắc. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Ngụy Ương, mọi người không khỏi sinh lòng bội phục. Không ngờ vị chủ này, không nói một lời, một câu không ngờ, thậm chí năm lần bảy lượt tránh né vũng nước đục này, vậy mà vào thời điểm quan trọng như vậy, có được bản lĩnh phiên vân phúc vũ, cánh tay che trời, quá lợi hại. Thủ đoạn gần như yêu này, thật sự quá nghịch thiên. Quy 1A chương 1253A ngăn đường người 6. Ha ha ha, các ngươi thật sự muốn chiêm ngưỡng bản nguyên thế giới của ta. Ma nhìn Phật bằng ánh mắt lạnh lùng, vẻ trào phúng lóe lên. Dù hắn chưa dò ra được nội tình đối phương, không biết mưu tính của đối phương là gì, nhưng hắn vẫn có thể gạt bỏ tạp niệm, trong lòng chỉ còn lại dũng khí chiến đấu. Đây là thiên phú bẩm sinh của ma, bởi vì hắn chính là ma. Tạp niệm là dinh dưỡng của hắn, tham dục là tiếp tế của hắn. Tất cả cảm xúc u ám đều là tâm niệm của hắn, sao có thể gây tổn thương cho hắn? Không sai, ta rất hiếu kỳ. Nếu đạo hữu có thể giải đáp thắc mắc, thì thật tốt quá. Phật nhìn ma cười lớn, mặt vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng biết rằng sự khủng hoảng vừa rồi đã biến thành chất dinh dưỡng của đối phương. Ma không giống, ma không phải hắn, cũng không phải chúng sinh khác. Thượng cổ thần ma mang thiên phú bẩm sinh khác nhau. Hắn sẽ không ngốc nghếch cho rằng ma sẽ mất hết sức chiến đấu chỉ vì cảm giác sợ hãi. Cảm giác đề phòng dâng lên khiến hắn không dám coi thường đối phương. Vậy thì tốt, vậy ta cho các ngươi nhìn xem. Nhưng qua hôm nay, các ngươi sẽ không có cơ hội nhìn nữa đâu. Thật sao? Ta không nghĩ vậy. Sinh tử luân hồi vốn là thiên định. Có sinh thì có tử, có khô thì có vinh, vốn là thế gian muôn màu. Chúng ta sống lâu như vậy, cuối cùng có lẽ cũng chỉ là tiến vào tử vong, chờ đợi tân sinh mà thôi. Khám phá rồi, khi nào là chết, khi nào là sinh, sinh sôi không ngừng, luân hồi mãi mãi, chẳng phải là như vậy sao? Tốt, tốt lắm, ngươi nhìn thấu đáo thật. Đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Phật vẫn bình tĩnh, điều đó khiến ma khó chịu. Việc đối phương không bị cảm xúc u ám làm thay đổi mới là điều hắn lo lắng. Chỉ cần đối phương có một tia tạp niệm, hắn đều có thể thẩm thấu linh hồn đối phương, từ đó khiến nội tâm đối phương xuất hiện một vết nứt, để hắn có thể phá hoại tâm cảnh. Bây giờ, Phật không thay đổi vì bất cứ điều gì khác. Dù hắn ẩn ý ra tay với Ngụy Ương, Phật vẫn làm như không thấy. Không biết lão già này có ác chủ bài hay thật sự không quan tâm đến sống chết của thiếu chủ mà hắn nhắc tới. Ma không dò được đấy. Miệng vẫn kích thích đối phương, hy vọng đối phương lộ ra một tia sơ hở. Đương nhiên, ma cũng không cho rằng Phật sẽ có sơ hở. Những lời này coi như vô ích, hắn cũng có thể mau chóng nhắm tới, cũng có thể khiến những sinh linh khác lộ ra sơ hở. Đó cũng là thủ đoạn hắn âm thầm thi triển. Ta nói ta không xuống địa ngục, ai xuống địa ngục? Luân hồi bể khổ, ta sẽ trấn giữ ở đó, chờ đợi luân hồi. Lại một thế, có lẽ ta sẽ tìm được bỉ ngạn hoa nở rộ. Ta sẽ trầm luân bể khổ, thì liên quan gì đến ta? Bất tử, là không biết sinh, không sinh, thì không biết như thế nào mà chết. Nhân sinh muôn màu, nếm trải niềm vui thú trong đó, mới không thẹn với cả đời. Phật chắp tay trước ngực, miệng thốt ra những lời như vậy, khiến lòng mọi người thanh minh, lại khiến họ khám phá sinh tử, từ đó sinh ra sự bất khuất. Trong khoảnh khắc, trong lòng mọi người không còn tạp niệm, lại càng thêm minh ngộ sâu sắc về đạo pháp. Linh hồn nhanh chóng chém giết một đạo phân thân trong não hải. Không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người đã phù hợp với một lối nhỏ, đặt chân vào cảnh giới tương khế với đạo. Con lừa trọc, thật sự là yêu ngôn hoặc chúng. Xem ta ma nuốt vạn đạo đi. Nhìn chúng sinh thay đổi vì mấy câu nói của Phật, ma suýt chút nữa tức đến thổ huyết. Lão già này thật sự quá giỏi. Yêu ngôn hoặc chúng như vậy, lại còn uy hiếp hơn lời nói của hắn. Mẹ nó, thật sự là thông minh quá hóa dại, trộn gà không thành còn mất nắm gạo. Hắn đúng là tự vác đá ghè chân mình, làm uổng công. Đấu khẩu, Phật sợ ai? À, cũng chỉ có tầm kia. Dùng những lời ngắn gọn nhất, liền có thể khiến người minh ngộ đạo pháp, minh ngộ bản tâm. Điểm này, Phật chỉ phục tầm. Nghĩ đến tầm, Phật lại một lần nữa nhìn thoáng qua Ngụy Ương, trong mắt lấp lánh vẻ cưng chiều. Dù hắn đã minh bạch, Ngụy Ương là Ngụy Ương, tầm là tầm, nhưng Ngụy Ương được tầm bảo vệ, lại không khác gì tầm. Mối quan hệ trong đó 10 phần phức tạp, khiến Phật không nhịn được mà xem Ngụy Ương như tầm, xem như vừa là thầy vừa là bạn, vừa là đồ đệ tầm. Từng đạo phân thân chưa bị chém giết, lập tức hóa thành từng đạo hư ảnh, khiến những sinh linh đến chém giết lóe lên vẻ mờ mịt trong mắt. Chấp niệm, người người đều có, người người đều có cái đạo khảm không qua được. Mà cái đạo khảm đó chính là tồn tại mà toàn bộ sinh linh sợ hãi. Tu giả gọi là tâm ma, đắc đạo giả gọi là chấp niệm, còn khế đạo giả thì gọi là bản thân. Đối thủ lớn nhất của người không phải là địch nhân, mà là bản thân. Có thể chiến thắng chính mình mới là vô địch. Chân lý này không chỉ người sử dụng, mà chúng sinh cũng thông dụng. Chiến thắng chính mình. Nói thì dễ, nhưng làm lại khó. Điểm này, người bên ngoài không thể tương trợ. Dù có Phật tương trợ, Ngụy Ương thi triển huyết nhật, cung cấp đại lượng sinh mệnh chi lực, từ đó khiến linh hồn của họ tăng cường, nhưng vẫn không thể chủ đạo nội tâm của họ. Vô số sinh linh, không ngừng bị đủ loại tạp niệm kiếp này xâm chiếm linh hồn, trong thời gian ngắn, từng vị sinh linh máu thịt vỡ nát, linh hồn trở thành chất dinh dưỡng cho phân thân. Ma nuốt vạn đạo, thần thông này không phải là bản nguyên thế giới mà ma thi triển, mà là một loại thần thông của ma. Bản nguyên thế giới chính là căn bản của thần ma, vì tiện không thể cho người khác thấy. Dưới mắt bốn phía cường địch, âm thầm lại càng có thần ma ẩn tàng trong đó, ma sao có thể tùy tiện để lộ ác chủ bài cho người ngoài. Phật thực lực tuy mạnh, nhưng không ngăn được. Quỷ kế của phân thân hắn, tâm ma mạnh cỡ nào, phân thân liền có thể tăng trưởng mạnh cỡ đó. Khi linh hồn không thể chống đỡ phân thân, ngăn cản lực lượng của tâm ma, vậy liền biến thành chất dinh dưỡng của hắn, trở thành vật hiến tế của hắn. Trong chư vị thượng cổ thần ma, chỉ có ma không có bất kỳ tộc loại nào, bởi vì ma sẽ không tin tưởng bất cứ ai. Dù là hậu duệ của hắn, cũng có tỷ lệ phản bội hắn, cũng có ý niệm thôn phệ hắn. Cho nên chúng sinh trong mắt hắn đều là tầng dưới chót nhất của chuỗi thức ăn, có thể tùy thời thôn phệ đồ ăn mà thôi. Đại đạo phản âm. Nhìn chư vị sinh linh trong khoảng thời gian ngắn đã vẫn lạc hơn phân nửa, Phật dù không quan tâm đến sinh tử của họ, nhưng quan tâm đến việc ma cường đại. Nhìn từng đạo phân thân bắt đầu không ngừng hướng ma hội tụ, dung hợp lại với nhau, Phật không thể không ra tay ngăn cản. Một khi ma đủ khả năng trùng tụ vạn đạo, khiến phân thân triệt để dung nhập bản tôn, đến lúc đó, chỉ cần ma thi triển bản nguyên thế giới, không biết người bên ngoài có thể cùng là địch hay không. Dù sao Phật không có bất kỳ lực lượng chống cự nào. Từng đạo kim quang hóa thành Phật tự kim sắc huyền diệu, nhanh chóng hướng về từng đạo phân thân kia mà đi. Cả hai tương hỗ giao thủ, tương hỗ chống cự giữa không trung. Mọi người nhìn mắt hoa lên, cũng khiến Ngụy Ương trong lòng vì đó gấp gáp. Dưới mắt, hắn không được tùy tiện ra tay. Vô luận là Tổ Vu, Tổ Yêu, hay là Thương Long, Thương Phượng, đều cần hắn dốc sức tương trợ. Thậm chí những sinh linh kia, nếu vì hắn xuất thủ, không thể cung cấp sinh mệnh trí lực khổng lồ, linh hồn sẽ tuyệt đối không thể chống cự tâm ma. Cho nên Ngụy Ương hy vọng Phật có thể ngăn cản ma, ít nhất kéo dài thêm chút thời gian. Quy 1A chương 1254A Phệ Đạo Giả ơ 1. Từng tia sáng vàng rực rỡ, mang theo những Phật tự huyền diệu, va chạm vào phân thân của ma, tiếng nổ vang không ngớt bên tai. Phân thân của ma tuy có tổn thất, nhưng những Phật tự kim sắc kia hao tổn càng lớn. Vô số Phật tự vỡ vụn, hóa thành mưa rơi, không ngừng trút xuống, khiến ma nhếch mép cười. Ánh mắt nhìn Phật với khí tức suy yếu, lòng hắn cũng yên ổn hơn nhiều. Nhưng chỉ trong chốc lát, những sinh linh kia lại bừng tỉnh, ý thức được. Vô số phân thân trong đầu họ nhanh chóng bị tiêu diệt, khiến ma sững sờ. Ngay lập tức, ánh mắt hắn tràn ngập phẫn hận, lạnh lùng nhìn về phía Phật. Ngươi thật biết tính toán. Thật sao? Chẳng phải ngươi cũng tính toán ta sao? Ngươi chẳng phải cũng muốn dùng phân thân, mưu đoạt lực lượng tín ngưỡng của ta sao? Không, ngươi muốn mượn lực lượng tín ngưỡng của ta, khiến bản tôn của ngươi mạnh hơn, đúng không? Hừ. Ma hừ lạnh một tiếng. Phật nói không sai, hắn chính là có ý định đó, nên không nhanh chóng ngưng tụ bản tôn, ném ra mồi nhữ này, để Phật tiêu diệt phân thân của hắn. Nhưng tính toán ngàn vạn lần, hắn vẫn tính sai. Những sinh linh mà hắn coi là sâu kiến kia lại được lợi từ việc này. Không, chính xác hơn, là Phật đã bỏ qua lực lượng tín ngưỡng của mình, để cung cấp cơ duyên hợp đạo cho những sinh linh kia. Mẹ nó, chẳng lẽ Phật điên rồi? Vì đám kiến cỏ này mà đáng sao? Lòng ma tràn ngập khó hiểu. Hắn không thể hiểu được vì sao Phật lại xả thân vì người như vậy. Điều này không hợp lẽ thường, không phải thứ hắn, thậm chí những thượng cổ thần ma khác có thể lý giải được. Nếu không phải Phật tự nguyện nhường ngôi cho tiếp dẫn đạo nhân, lĩnh ngộ được tình cảm, nỗi khổ của chúng sinh, e rằng hắn cũng không gây nên việc này, không quên mình vì người như vậy. Dù cả hai đều không nói ra, nhưng không ít sinh linh chém giết phân thân, hợp nhất một phương tiểu đạo, trong mắt lại lóe lên vẻ cảm kích. Vào thời khắc khổ sở nhất, trừ dòng sinh mệnh chi lực phun trào trong cơ thể, cung cấp cho họ chém giết phân thân, còn có cơn mưa kim sắc này, gây tổn thương cho những phân thân kia. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chúng sinh sao có thể không biết, chính nhờ Ngụy Ương và Phật tương trợ, họ mới có thể chống lại phân thân của ma, mới có thể thoát khỏi nguy cơ, mới có thể hợp nhất đạo pháp của mỗi người, mới có thể chém giết phân thân của ma. Ngụy Ương không tu luyện tín ngưỡng lực. Dù hắn có thể ngưng tụ tín ngưỡng lực, nhưng sư đạo mới là bản chất của hắn. Dạy học, trồng người, truyền đạo pháp, giải đáp thắc mắc, đó chính là bản chất của sư đạo. Bây giờ, những đồ đệ kia từ đáy lòng cảm kích, hóa thành năng lượng nồng đậm, nhanh chóng bù đắp tổn thất cho Ngụy Ương. Còn phần lớn sinh linh khác chỉ cảm kích mà thôi, không có bất kỳ đền đáp nào. Phật thì khác, Phật dựa vào tín ngưỡng lực. Sự cảm kích của những người này hóa thành tín ngưỡng lực nồng đậm, nhanh chóng bổ sung năng lượng đã mất của hắn. Thậm chí, lượng lớn tín ngưỡng lực, vì đủ loại nhân quả, còn khiến tu vi của hắn không ngừng tăng lên. Không, chính xác hơn, là đang tiến gần đến cảnh giới bản nguyên thế giới đã mất. Ma trừng mắt đến mức muốn lồi cả mắt ra ngoài. Hắn không ngờ những sâu kiến trong mắt hắn lại có thể mang đến cho Phật hồi báo lớn như vậy. Chẳng phải đây là hồi báo thì là gì? Mẹ nó, lão già này cũng giỏi thật, tín ngưỡng lực lại có hiệu dụng như vậy, ngươi giấu kỹ thật đấy. Bây giờ, ma không cho rằng việc này là ngẫu nhiên, mà cho rằng Phật đã có mưu tính từ trước, đã sớm biết kết quả này, nên mới lợi dụng những Phật tự này, giành được lượng lớn tín ngưỡng lực. Vì vậy, ma lại dồn ánh mắt vào Phật, không còn coi trọng Ngụy Ương nữa. Dù Phật miệng nói Ngụy Ương là thiếu chủ, ma vẫn cho rằng Phật cố ý đánh lạc hướng hắn, để hắn coi nhẹ Phật, cho Phật cơ hội thực hiện kế hoạch bí mật. Ngụy Ương cũng không ngờ Phật lại làm hiệu quả như vậy. Nhưng Phật có tăng lên, đó là điều tốt đẹp nhất. Dưới mắt, lượng sinh mệnh chi lực hắn hao tổn không hề nhỏ. Vòng huyết nhật hư ảo sau lưng hắn cho thấy hắn đã hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ cần Phật có thể đối đầu với ma càng lâu, hắn sẽ có nhiều thời gian hơn để khôi phục hao tổn. Đây đối với hắn tự nhiên là vạn hạnh vì Phật có thể có phúc báo. Chúng sinh, trong mắt lóe tinh quang, mang theo vẻ cảm kích nhìn về phía Phật. Những sinh linh đến từ Thái Vũ đạo giới, Nguyên Trụ đạo giới, Ngũ Hành thánh vực này, phần lớn chưa từng nghe qua danh hiệu Ngụy Ương. Nhưng Phật thì khác. Phật là thượng cổ thần ma, có thể sánh vai với những cường giả chí tôn, tự nhiên khiến họ coi trọng, kính sợ. Thêm vào đó, Phật ra tay tương trợ, khiến họ càng thêm cung kính. Giờ phút này, họ đã xem Phật như lãnh tụ của mình, lãnh tụ có thể dẫn dắt họ ra khỏi con đường sống, là đế vương mà họ công nhận dưới mắt. Vạn ma thí thiên. Oanh. Nhìn Phật đã trở thành lãnh tụ của họ, ma cảm thấy nguy cơ càng đậm. Hắn biết nếu không thể ngăn cản Phật tiếp tục tăng cường, kết quả có nhiều khả năng là hắn vong. Phật đã uy hiếp đến tính mạng của hắn, còn Ngụy Ương vẫn chỉ là sâu kiến. Dù Ngụy Ương là biến số do Thái Nguyên định ra, nhưng không đến cuối cùng, với thực lực của Ngụy Ương dưới mắt, căn bản không thể làm tổn thương hắn. Còn Phật thì khác. Hắn trời sinh là khắc tinh của ma. Phật bất tử, ma vô sinh. Nhất định là kết cục ngươi chết ta vong. Ma sao có thể trơ mắt nhìn đối phương cường đại, nhìn đối phương một lần nữa có được lực lượng ước thúc hắn, một lần nữa có được thực lực có thể đối địch với hắn. Chết đi. Vạn ma, đây mới thực sự là vạn ma. từng đám mây đen xuất hiện trên bầu trời, trên đó đầy rẫy những ma đầu dữ tợn, vô số hung thú, ma thần, điên cuồng tấn công Phật. Giờ khắc này, mọi người mới minh bạch, bản nguyên thế giới của ma là gì? Một tôn ma tôn to lớn, lạnh lùng đứng trên một trái tim đỏ máu. Toàn bộ bản nguyên thế giới là một trái tim cuồn cuộn, đang nhỏ máu bẩn, quỷ dị, âm trầm, khí tức kinh khủng, vần quanh trong lòng mọi người. Dường như trái tim đang đập kia không phải tim của người khác, mà là của chính bọn họ. Trái tim của họ đang nằm trong tay ma, chỉ cần đối phương nhẹ nhàng bóp. Phanh một tiếng, trái tim của họ sẽ vỡ vụn, vĩnh viễn trầm luân trong ma vực này, vĩnh viễn trở thành ma khôi lỗi, trở thành những ma thần không có chút linh trí nào, trở thành quân cờ trong tay ma, vĩnh viễn làm sâu kiến cho ma sai khiến. Vạn ma mặt mũi dữ tợn hướng Phật mà đến, nhưng nỗi sợ hãi tột độ đang vần quanh trong lòng chư vị sinh linh, khiến họ cảm thấy đau xót. Cảm giác đau đớn tột cùng vần quanh trái tim, khiến họ sợ hãi ma, sợ hãi đến gan lạnh. Quy 1A chương 1255A Vệ đạo giả 2. Ông. Những âm tiết mờ ảo, khó hiểu, ít thấy, từ miệng Phật vang lên, một đạo kim quang nồng đậm lại lần nữa bao phủ thân thể chúng sinh. Mây đen trên bầu trời cuồn cuộn, ma thần tấn công, trên đài bạch ngọc, một đạo kim quang chói mắt vần quanh lấy toàn bộ nơi này, ngay cả những phân thân thần ma kia cũng được kim quang của Phật bảo hộ. Từng ma thần nhanh chóng tấn công kim quang. Chúng không có vũ khí, nhưng cánh tay chính là vũ khí tốt nhất. Một quyền đánh xuống, kim quang hao tổn một chút, một cước đạp tới, kim quang rung chuyển. Nếu cứ để mặc chúng công kích, kim quang vỡ vụn chỉ là vấn đề thời gian. Chư vị đạo hữu, đừng sợ hãi. Sinh tử vốn dĩ là lẽ tự nhiên, không đáng sợ. Sinh tử không sợ, thì sợ gì thiên địa? Thiên địa đều chẳng sợ, chúng ta còn e ngại những si mị võng lượng này sao? Si mị võng lượng? Phật thật là khẩu khí lớn. Tôn Ngộ không biết rõ lai lịch của chúng, không khỏi biểu môi. Ngay khi Phật vừa dứt lời, những sinh linh đang mang nỗi sợ hãi trong lòng lập tức khôi phục thanh minh. Nhìn Phật đang khoanh chân ngồi dưới đất, khóe miệng ẩn ẩn rỉ máu, hiển nhiên bị trọng thương vì chống cự công kích của ma. Cảnh tượng này khiến mắt họ đỏ lên, không tự chủ quỳ xuống, lẩm bẩm lời cảm tạ, cúi đầu bái lạy Phật, người đã hóa thành thần linh trong lòng họ. Thậm chí, có sinh linh còn cất tiếng cầu khẩn đau khổ, mong Phật yêu quý thân thể, đừng vì những sâu kiến như họ mà tổn hại thân thể cường đại, tôn quý của ngài. Mẹ nó, chuyện gì thế này? Hôm nay là gặp quỷ rồi. Tôn Ngộ Không và những người khác nhìn nhau. Hầu hết mọi người, trừ những ai có liên hệ với Ngụy Ương, đều linh cảm thấy đây không phải là ngẫu nhiên, mà chắc chắn là Phật đã thi triển thủ đoạn gì đó. Không chỉ Tôn Ngộ Không nhận ra điều này, mà ngay cả ma đang đứng trên trái tim rỉ máu kia cũng tức nghiến răng. Hắn thầm chửi rủa, mẹ nó, một đám sâu kiến nực cười, đáng thương, đáng buồn. Phật chỉ thi triển một đạo dụ hoặc tầm thường nhất mà các ngươi đã coi là thần linh rồi. Ngu xuẩn, ngu xuẩn đến mức không thể tả, xuẩn đáng chết. Bọn sinh linh kia muốn tôn ai làm thần linh cũng được, nhưng không phải là Phật vào lúc này. Phật chỉ còn thiếu một bước nữa là có thể ngưng tụ lại bản nguyên thế giới. Đến lúc đó, bản nguyên thế giới mà hắn vất vả ngưng tụ sẽ vỡ vụn. Nếu ma đã sớm luyện hóa toàn bộ, tự nhiên sẽ không lo lắng. Nhưng hắn đã đánh giá thấp Phật, không ngờ đối phương còn có thể ngưng tụ lại bản nguyên thế giới. Nếu Phật ngưng tụ lại bản nguyên thế giới, chắc chắn sẽ gây tổn thương nghiêm trọng đến bản nguyên thế giới của hắn. Nhẹ thì hắn giảm cảnh giới, nặng thì những thần ma khác sẽ thừa cơ xuất thủ, tiêu diệt hắn hoàn toàn, khiến hắn đi vào vết xe đổ. Đáng chết. Đây là các ngươi ép ta. Oanh. Từng đạo kim quang từ bốn phương tám hướng chậm rãi hội tụ về phía Phật. Ma cuối cùng không nhịn được nữa, gào lên một tiếng bi thương, hung hăng bóp nát trái tim trong tay. Lúc này, đài bạch ngọc như bong bóng vỡ tan. Trái tim trong lồng ngực những sinh linh kia dường như bị một bàn tay lớn thô bạo bóp nát. Ngay cả cảm giác đau đớn cũng không có, mắt họ đã mờ đi. Chết rồi. Hàng vạn sinh linh, không một ai sống sót. Vì ma vừa bóp nát trái tim kia, khiến những sinh linh này biến thành tử thi. Không, ngay cả thi thể cũng không giữ được, bị tế đàn thông phệ trong nháy mắt. Mà ma sau khi làm xong tất cả, sắc mặt tái nhợt. Nhưng khi nhìn Phật với vẻ phẫn nộ, hắn lại cảm thấy hài lòng, vui sướng. Đối phương cuối cùng cũng không còn bình tĩnh, cuối cùng cũng tức giận. Càng tức giận thì càng tốt. Vậy hắn sẽ có cơ hội lợi dụng. Phật, ngươi xong rồi. Ma thầm nói trong lòng, lạnh lùng liếc nhìn những thần ma đang rục rịch xung quanh. Thậm chí, hắn còn thoáng thấy vài khí tức quen thuộc, khiến ma sững sờ. Oanh! Đến đi! Tất cả các ngươi cứ đến, xem lão tử hôm nay có chém giết được các ngươi ở đây không? Năm đó, các ngươi có thể đào tẩu, có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta, các ngươi nên cảm thấy may mắn, nên biết ơn. Nhưng các ngươi lại không biết cảm ơn, còn muốn ra tay với ta. Các ngươi đều đáng chết. Nhìn ma như một kẻ điên, dù mọi người biết hắn đang trong trạng thái không tốt, thậm chí thực lực giảm sút vì bóp nát trái tim, nhưng không ai, không, chính xác hơn là không một vị thần ma nào dám ra tay với ma vào lúc này. Không chỉ vì đối phương quá nóng nảy, dường như đã mất lý trí, mà còn vì dưới chân ma đã ngưng tụ lại một trái tim khác, một trái tim còn lớn hơn trái tim vừa rồi. Trái tim đỏ thẫm kia khiến họ lạnh người, sợ hãi. Sao không đến nữa rồi? Sao không đến nữa rồi? Sợ hãi. Các ngươi sớm làm gì cơ chứ? Sao phải trêu chọc ta? Ta chỉ muốn chém giết ma, chém giết biến số, diệt tuyệt lời tiên tri của chúng, để hoàn thiện đạo của ta. Ta sai sao? Các ngươi chẳng phải cũng vậy sao? Cả đám đều muốn tọa sơn quan hổ đấu, đều muốn làm chim sẻ vàng, nhưng các ngươi có bản lĩnh đó sao? Các ngươi đều là một đám ngu xuẩn, một đám hèn nhát. Ức vạn năm trước, các ngươi đã bại rồi. Vậy thì đi tìm thâm sơn cùng cốc, ẩn vào một thế giới nào đó, tự cam đọa lạc, trở thành sâu kiến, trở thành phàm nhân. Như vậy có gì không tốt? Nhưng các ngươi vì sao lại xuất hiện? Vì sao muốn đoạt đại đạo của ta, đoạt đạo pháp của ta? Cho nên, các ngươi đều đáng chết. Dù không có hảo cảm gì với ma, nhưng vào lúc này, Ngụy Ương không thể không nói, ma nói rất đúng, nói quá đúng. Hắn từ cửu u thế giới, từ tinh mộ mà đến, một đường trải qua, sao có thể không biết trong bóng tối còn có những thần ma đang lén lút mưu đồ lợi ích cá nhân. Chỉ là họ ẩn giấu sâu hơn ma, nhưng không có nghĩa là họ không có tâm tranh đoạt. Dục vọng vĩnh viễn là con dao hai lưỡi thúc đẩy người ta thành ma, hoặc thành Phật. Nếu ngươi chưởng khống nó, có lẽ đó là động lực tốt nhất. Nhưng nếu ngươi bị nó thôn phệ, vậy thì sẽ biến thành ma, thậm chí còn không bằng ma. Ít nhất ma còn quang minh lỗi lạc. Ngươi mạnh, ta sẽ giết ngươi. Ngươi gây nguy hiểm cho ta, ta sẽ xuất thủ đối phó. Bại lộ thực lực ư? Chỉ là cẩu thí. Chỉ cần tiêu diệt nguy hiểm khi nó vừa mới nảy sinh, đó chính là thực lực tốt nhất. Q1A chương 1256A Vệ đạo giả 3. Không có nguồn cung cấp tín ngưỡng lực khổng lồ, cảnh giới của Phật đã ngừng tăng trưởng, bản nguyên thế giới không thể tiếp tục ngưng kết. Phật buồn bã nhìn quanh, nhìn đài cao trống rỗng, lộ vẻ bi thương vô hạn. Sau một hồi lâu, ánh mắt ngài rơi vào tế đàn. Sao? Phật khinh thường ta. Thấy ma không coi mình ra gì, lại dời mắt sang tế đàn, ma trong lòng khó chịu. Hắn vừa muốn kìm nén cơn giận, lại bị lời nói của Phật khơi mào, lý trí phút chốc tan biến. A, ma, sao ngươi lại nói vậy? Sao lại có chuyện khinh thường ở đây? Phật bị ma trêu chọc bằng những lời lẽ như vậy, tên này điên rồi sao? Hắn cư xử như phàm nhân, thậm chí chỉ thẳng vào mũi ngài, lớn tiếng chất vấn đầy phẫn nộ. Điều này khiến ngài khó xử, thật sự không thể đối mặt với ma điên cuồng như vậy. Hỗn trướng. Ngươi chính là kẻ hỗn trướng. Ngươi thật đáng chết. Đối diện với Phật bình tĩnh, ma không biết phải nói gì cho phải. Chứng kiến cảm xúc nóng nảy của hắn, các vị thần ma trong lòng không khỏi lo lắng. Không phải các thần ma không khẩn trương, mà là vì trái tim dưới chân ma. Trái tim thứ nhất là nơi hội tụ tâm ma của chúng sinh, trái tim thứ hai là tâm ma của các thượng cổ thần ma, hay chính là chấp niệm trong lời nói của họ. Thượng cổ thần ma không có chấp niệm ư? Có. Thiên hạ ồn ào đều vì lợi mà đến, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi mà đi. Thượng cổ thần ma cũng tranh đoạt vì lợi ích của riêng mình, vì muốn tranh đoạt lợi ích đó mà sinh ra chấp niệm. Ma dựa vào tâm ma mà sinh, dựa vào chấp niệm mà tồn tại. Đó là huyết mạch thiên phú của thượng cổ thần ma, năng lực bẩm sinh. Hắn có thể chưởng khống chúng sinh chính là nhờ thiên phú và năng lực đặc thù đó. Dưới chân hắn lúc này là trái tim chấp niệm của các thần ma. Dù ma tự bạo trái tim này, cũng không khiến các thần ma diệt vong như chúng sinh, nhưng sẽ gây tổn thương đến bản nguyên. Một khi bản nguyên bị tổn thương, đừng nói đến tranh đoạt lợi ích, chỉ sợ không bị các thần ma khác chém giết cũng là may mắn. Đương nhiên, ma là kẻ chủ đạo, cũng sẽ bị tổn thương căn bản. Các thần ma đều biết hắn đang đe dọa mọi người. Nhưng ma đang điên cuồng kia có thật sự tự bạo trái tim có thể diệt phong Phật hoặc gây tổn thương đến căn bản của họ không? Các thần ma không ai dám chắc. Phật, đó là ngươi sai rồi. Ma, ngươi đừng mắc mưu hắn. Hiện tại Phật không thể ngưng tụ lại bản nguyên thế giới, thực lực tự nhiên không thể so sánh với ngươi và ta, chỉ muốn chết mà thôi, chết cũng muốn lôi kéo người khác xuống mồ. Ma, ngươi! Câm miệng! Ngươi là cái thá gì? Ngươi, con chim thần, cũng dám nói chuyện ngang hàng với ta. Chim thần, ngươi có phải muốn chết không? Ách! Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé! Oanh! Một đạo ma khí ầm vang rơi xuống nơi sâu thẳm của thương khung. Một vị mọc cánh, trên mặt lộ vẻ xấu hổ, cứ như vậy bị ma bức ra khỏi chỗ ẩn nấp. Hắn trong lòng thầm mắng, cái tên ma này thật điên. Chết tiệt! Ngươi là đồ ngu! Ông đây nhiều chuyện làm gì? Nhìn mấy vị thần ma khác lạnh lùng nhìn mình, vị thần ma bị gọi là chim thần trong lòng hối hận vô cùng, mẹ nó, mình đây là phạm tiện. Mà các thần ma ẩn mình khác lại mỉm cười. Tên đần kia thật sự tự làm mất mặt. Cũng may ma xuất thủ xong không dồn ánh mắt vào hắn, vẫn gắt cao nhìn Phật, tránh cho hắn phải liều chết với ma. Ma, ngươi quy hàng đi. Chỉ cần ngươi thần phục thiếu chủ, ta có thể bảo đảm ngươi không chết. Ông. Khí tức đầy trời phút chốc hỗn loạn, các thần ma đều sững sờ, ngốc rồi à? Ma vừa mới điên, Phật cũng điên theo sao? Không, là ngốc thật rồi. Chuyện gì xảy ra? Hôm nay chẳng lẽ Thái Nguyên chưa trở về, nhất định phải bức các vị thần ma phát điên hết sao? Ánh mắt bình tĩnh của Phật không hề giống ngốc hay điên, ngược lại hành động tiếp theo của ma mới khiến mọi người phát điên. Ngươi nói thật. Thật. Ông. Thoáng chốc Thương Khung có chút bất ổn. Đương nhiên, Thương Khung vốn đã vỡ vụn thì sớm đã không ổn định, nhưng sự rung động mơ hồ đủ để chứng minh có không ít thần ma ẩn mình trong đó. Ý định của họ tự nhiên không cần nói cũng biết. Buồn cười nhất là một vị thần ma ngơ ngác xuất hiện trên trời cao, hiển nhiên bị lời nói của ma làm choáng váng, quên cả che giấu khí tức, dẫn đến bại lộ. Mẹ nó, ma và Phật không điên, mình mới thật sự ngốc. Oanh. Không đợi vị thần ma kia che giấu khí tức, ma đã xuất hiện sau lưng hắn, hung hăng đạp xuống. Ngươi, con rùa già, cũng dám đứng trên đầu ta, ngươi chán sống rồi à? Ách, ma, lão ta không có ý đó. Vị thần ma kia vội vàng đứng cạnh tên đần, nhìn hắn vụng trộm vui vẻ, lập tức biến sắc, hung hăng mắng một câu, cậy đắc ý cái rắm. Đồ bỏ đi. Oanh. Một phân thân lập tức xuất hiện sau lưng vị thần ma kia, tay đã xuyên qua thân thể đối phương, trực tiếp lôi ra một đạo tàn tạ linh hồn, đặt vào miệng nhấm nuốt. Các vị thần ma lập tức kinh hãi. Mẹ nó, đây chính là ma. Quả nhiên danh bất hư truyền. Chính là tồn tại mạnh nhất trong các thượng cổ thần ma. Lão rùa kia thực lực không hề yếu, nhưng trước ma xuất thủ, căn bản không có sức đánh trả. Đây là thực lực gì? Thực lực như vậy đủ để khiến không ít thần ma đang rục rịch lặng lẽ rút lui. Thậm chí, không ít thần ma đã lặng lẽ rời đi, đứng ở không gian xa hơn, cẩn thận nhìn trộm nơi này, sợ ma ra tay với họ. Ngươi nói ta sẽ không? Sẽ không. Ma không còn vẻ nóng nảy, hết sức bình tĩnh nhìn Phật. Dù vừa chém giết một vị thần ma, đạt được bản nguyên chi lực bổ sung, khiến cho bản nguyên chi lực hao tổn của hắn nhanh chóng khôi phục, nhưng ma không dám ra tay với các thần ma khác. Một khi chọc giận mọi người, khiến ai nấy đều cảm thấy bất an, vậy thì sẽ xảy ra biến cố. Dù ma thực lực cường đại, dù ma không coi các thần ma khác ra gì, cũng không dám đối đầu với đầy trời thần ma. Kết cục sau cùng cũng chỉ có thể là hắn lực kiệt mà chết, chết dưới tay các vị thần ma. Ma hòa nhã, lạnh lùng nhìn Phật, nói ra những lời lẽ khiến tên đần kinh dị, trong lòng dâng lên cảm giác nghĩ mà sợ. Mẹ nó, nếu lão già chết tiệt này không chết, thì người chết chính là hắn. Nói đến hắn thật sự phải cảm tạ lão già chết tiệt kia, vì người ma muốn chém giết chính là hắn. Vì hắn là người đầu tiên nhảy ra, ma liền đợi đến khi hắn lộ ra sơ hở, không, là tìm một cái cớ để giết hắn. Dù hắn vẫn chưa biết được tâm tư của ma, suýt chút nữa đi vào con đường tử vong, nhưng cũng may vận khí của hắn không tệ, có kẻ chết thay giúp hắn cản một kiếp. Quy 1A chương 1257A Phệ Đạo Giả 4. Vậy ngươi còn muốn nói gì nữa? Không để ý đến sự lạnh lẽo trong lòng đồn, cũng mặc kệ sự nghi hoặc của các thần ma, ma vẫn hết sức bình tĩnh nhìn Phật. Hắn vốn có thể tùy ý xuất thủ chém giết Phật, nhưng giờ đây, dường như Phật tạo ra một uy hiếp lớn cho ma, thậm chí khiến ma phải cân nhắc lời nói và đề nghị của đối phương. Hơn nữa, ma dường như đang trì hoãn thời gian. Trì hoãn thời gian? Ma thiên trì hoãn thời gian để làm gì? Để chờ đợi ai chi viện? Hay để khôi phục hao tổn? Mọi thứ đều là ẩn số, các vị thần ma cũng không thể đoán ra. Biết rồi, hay là vẫn muốn nói? Ta không muốn thấy ngươi chết. Chết? Chết? Lão già, ngươi có dám thu ta không? Nhìn chằm chằm phân thân của chết, vào khoảnh khắc ấy, phân thân chết đột nhiên rung lên, nhưng ma không hề thay đổi vì dị dạng ấy, cứ lạnh lùng nhìn chết, nhìn phân thân chết. Ở trong bản nguyên thế giới, chết nhìn chằm chằm hư ảnh phía trước, khẽ lắc đầu cười cười, chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi không dám, không, là ta không muốn. Ngươi, tên chó chết này, nếu gia nhập dưới trướng ta, còn cần ta âm thầm phòng bị, quá mệt mỏi. Ngươi cứ đấu với Phật đi, đừng lôi ta vào. Thời cơ chưa đến, thời gian vẫn chưa tới." Chết nhìn chằm chằm vào mắt ma, dường như muốn từ đó nhìn ra điều gì. Một lát sau, hư ảnh ma trong bản nguyên thế giới tiêu tan trong không gian này. Chết vẫn lắc đầu, dường như chưa từng nhìn thấu một tia sơ hở, căn bản không biết ma đang nghĩ gì. Lúc này, hai mắt chết lóe lên hai đạo hào quang màu xanh lục, xé toạc bản nguyên thế giới, lao thẳng đến một vùng không gian. Nhưng khi hai đạo lục mang vừa đến không gian này, liền bị một cỗ năng lượng cực độ cường đại hủy diệt, khiến hắn cũng lộ vẻ kinh hãi, lông mày gần như nhíu lại thành một đường. Qua, yêu, ô, tinh. Các ngươi rốt cuộc mưu tính gì? Rốt cuộc liên thủ muốn đoạt lấy vật gì? Gãi gãi đỉnh đầu, chết mặt đầy vẻ mê hoặc, hồi lâu không thể nguôi ngoai sự bất đắc dĩ trong lòng. Dường như hắn đã thành người bị bỏ rơi, bị oa và một đám chí cao thần ma vứt bỏ. Ngươi bị vứt bỏ rồi sao? Cút. Ngươi mau cút đi, bằng không ta diệt ngươi trước. Người đến chính là diệt. Lúc này diệt không để ý đến nguy cơ, trực tiếp xuất hiện trong bản nguyên thế giới của chết, nhìn chết dữ tợn mang theo nghi hoặc sâu sắc, gần như đã sụp đổ, trong lòng không có nửa điểm ý trào phúng, chỉ có đồng tình nồng đậm, không, chính xác hơn là cảm đồng thân thụ. Ngươi dường như bị bọn họ vứt bỏ, ta sao lại không phải? Chúng ta tâm sự đi. Trò chuyện cái gì? Cút. Ta bảo ngươi cút. Nếu ngươi không cút, ta hôm nay liền trảm ngươi, cũng có thể bổ sung bản nguyên chi lực của ta, đến lúc đó thực lực tự nhiên tăng lên, mới có thể đánh với bọn họ một trận. Đánh một trận. Dù ngươi thôn phệ ta, nếu có thể chém giết ma, không, có thể chém giết Phật hiện tại, ta liền để ngươi thôn phệ. Vậy thì tốt. Ngươi. Phật. Ngươi nhìn ra điều gì rồi? Chết vô cùng nóng nảy bất an, nghe Diệt nói vậy, ngược lại bình tĩnh lại, lạnh lùng nhìn đối phương, hy vọng đối phương có thể nói ra chút tin tức hữu dụng, cũng cho hắn một chút nhắc nhở. Bởi vì ma cũng không dám nói có thể diệt Phật. Ngươi cũng biết Phật không có bản nguyên thế giới. Thì sao? Dường như chúng ta đều đi vào một cái lầm lẫn. Lầm lẫn gì? Nhận định bản nguyên thế giới mới là thủ đoạn giết địch, nhận định bản nguyên chi lực mới là thực lực căn bản nhất. Chẳng lẽ không phải? Chết lại một lần nữa mê hoặc, trong lòng dường như cũng có cảm giác. Nhìn ma trên đài bạch ngọc, nhìn Phật mười phần bình tĩnh, dường như hai người họ thật sự có con đường tu hành khác biệt với họ. Có lẽ thật như lời Diệt nói, họ không lấy bản nguyên thế giới làm gốc. Nếu không khó mà giải thích, vì sao Phật vẫn có thể đoàn tụ bản nguyên thế giới? Phải biết rằng Phật vừa mới có thể đoàn tụ bản nguyên thế giới, dựa vào không phải là bản nguyên chi lực, mà dường như là tín ngưỡng lực của chúng sinh. Tín ngưỡng lực? Đây là cái gì? Trong mắt các vị thần ma, đó là lực lượng yếu kém nhất. Chỉ có những người tu hành hoặc tiên nhân mới rảnh rỗi, lợi dụng tín ngưỡng lực tăng lên thực lực của họ. Đó là tiểu đạo, thậm chí không thể gọi là đạo. Nhưng chính là lực lượng yếu nhất, thậm chí họ còn không thèm nhìn, lại có thể trợ giúp Phật, một lần nữa hội tụ bản nguyên thế giới. Dù vì ma ngăn cản, vẫn chưa thành công, nhưng khả năng nhỏ nhoi ấy đã khiến họ trở nên khiếp sợ, vì đó cảm thấy sợ hãi, vì đó cảm thấy nghi hoặc. Ngươi nói qua và chúng tính toán, có phải là có chỗ nào bị chúng ta coi nhẹ rồi không? Nói thế nào? Đột nhiên chuyển hướng khiến mạch suy nghĩ của chết có chút không theo kịp. Nhưng nhìn Diệt trầm tư, chết lại hứng thú, không xoắn xuýt vào lời nói vừa rồi của Diệt nữa, mà nói ra một chủ đề khiến hắn cảm thấy nghi ngờ. Theo ta được biết, năm đó Phật có một đạo phân thân, chính là ném vào bàn cổ thế giới. Bàn cổ thế giới? Tiểu thế giới kia? Không, bàn cổ sinh ra không, cũng không phải. Bàn cổ sáng tạo thế giới? Muốn lấy lực chứng đạo thế giới? Bàn cổ vẫn là thế giới kia? Chết. Tử vực, năm đó nguyên trụ võ giới và thái vũ đạo giới dung hợp, ta đã từng dò xét các phương, duy chỉ có mấy chỗ tiểu thế giới không, chính xác hơn, hẳn là mấy phương không gian, ta không thể dò xét. Một là bản nguyên thế giới của các ngươi, hai là những tuyệt địa. Ba là những cấm địa có thần ma trấn giữ như tinh mộ. Bốn là không gian như bàn cổ thế giới. Rốt cuộc là vì sao? Diệt không thể hiểu được, vì sao những thần ma này có thể tùy ý lui tới, tùy ý dò xét, tùy ý thi triển năng lực ở nguyên trụ võ giới của hắn, còn hắn thì từng bước khó khăn ở thái vũ đạo giới, rất nhiều nơi không thể xâm nhập. Đó là điều khiến hắn trăm triệu năm qua nghĩ mãi không thông. Giờ vừa vặn mượn cơ hội này, hy vọng tử có thể giải đáp giúp hắn. Tuyệt địa chính là nơi thần ma chúng ta vẫn lạc. Với ngươi, còn chưa có tư cách đó. Trừ phi như chúng ta, mới có thể đặt chân vào đó, tìm kiếm một chút cơ duyên kết thúc. Nói đến đây, chết liếc nhìn Diệt, trong lòng không khỏi chần chờ. Hắn có thể nào không biết tâm tư của đối phương? Gia hỏa này không giải hoặc cho mình, mà lại dò ngó những gì hắn biết. Thật không phải là thứ tốt đẹp gì. Chết, ta chỉ là hiếu kỳ, không có ý gì khác. Nếu ngươi không muốn nói, hoặc có bí ẩn gì, thì đừng bận tâm. Ta chỉ là hiếu kỳ thôi. Thấy chết lạnh lùng nhìn mình, Diệt cũng hết sức xấu hổ, nghĩ nghĩ cuối cùng mở miệng, nói ra ý nghĩ thật sự trong lòng. Hiếu kỳ. Hiếu kỳ cái rắm. Chuyện này ở Thái Vũ đạo giới, không đáng kể chút nào. Đã ngươi muốn nghe, ta liền nói cho ngươi biết, cũng coi như giết thời gian. Thấy Diệt không giống làm bộ, chết không khỏi cười lớn. Chuyện này đối với bọn họ mà nói không đáng kể chút nào. Tùy tiện kéo một thần ma nào đó, đều có thể nói cho ngươi ba ngày ba đêm. Dù kéo đến cường giả như thiên kim thú, cũng biết ít nhiều về chuyện này. Ngươi hiếu kỳ thì cứ mở miệng hỏi, xuất thủ dò xét là được. Một mình khổ sở đăm chiêu, có thể biết được cái đếch gì? Hiếu kỳ, ngươi thật đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Quy 1A chương 1258A Hỗn Nguyên Đại Đạo ở một. Ví như tinh mộ, chính là nơi hội tụ của hậu duệ thần ma sau khi chết. Nơi hội tụ? Không sai, chính là nơi hội tụ, là nơi thực sự chôn cất đạo, cũng là nơi ma thôn phệ đạo. Nói đến đây, chết nhìn về phía ma trên đài bạch ngọc. Ai cũng không ngờ rằng, căn cơ của ma không phải là bản nguyên thế giới, mà chính là những ngôi mộ mai táng hậu duệ thần ma khắp nơi, đó mới là căn bản của ma. Vậy không phải tin bọn hắn. Hậu duệ thần ma, chính là kết quả dung hợp giữa tinh huyết thần ma sau khi vẫn lạc và sinh linh. Về điểm này, Diệt lại biết rõ mật tin như vậy. Năm đó Thái Nguyên chính là làm như thế, tạo ra một thái vũ đạo giới, thậm chí các thế giới khác cũng có thần ma mô phỏng theo. Thần ma có thể vẫn lạc, nhưng huyết mạch không thể tuyệt diệt. Đây là do quy tắc vũ trụ định đoạt, cũng coi như là một sự đền bù không đáng kể cho thần ma đã vẫn lạc. Vừa phải vừa không phải. Đây là ý gì? Hồi lâu sau, chết chưa từng mở miệng, dường như đang nghĩ đến điều gì đó. Lại dường như đang cảm ngộ điều gì. Sự trầm mặc không nói này lại khiến Diệt không khỏi sốt ruột, trong lòng luôn cảm thấy có chỗ mê hoặc, chỉ cần chết nói hết ra là có thể hoàn toàn giải đáp cho hắn. Nhưng lúc này cũng không thể thúc giục đối phương, chỉ có thể chờ đợi. Phải, là bởi vì ma đúng là như vậy. Chỉ cần xóa sổ những ngôi mộ kia, thực lực của ma tự nhiên hao tổn nặng nề, tuyệt đối sẽ không cường hãn như thế. Không phải, là bởi vì những ngôi mộ đó liên quan đến tất cả thần ma, chứ không phải chỉ một mình ma độc chiếm lợi ích. Giống như ngươi, cũng là từ trong tinh mộ, trộm lấy tử vong chi lực. Hồi lâu sau, nghe ma nói vậy, Diệt lập tức nghĩ đến chết trước mắt. Dường như bản nguyên chi lực của hắn cũng lai lịch bất minh, không bị hắn biết rõ. Cẩn thận nghĩ lại, liền suy đoán ra kết quả như vậy. Không sai. Chết lạnh lùng nhìn về phía Diệt, ý cảnh cáo trong mắt nó đủ khiến Diệt trong lòng sợ hãi. Mặc dù hắn biết nơi chứa bản nguyên của thần ma, nhưng hắn có dám hủy diệt những ngôi mộ đó không? Tuyệt đối không dám. Chỉ cần hắn động vào một chỗ, tất cả thần ma không xé xác hắn mới là lạ. Những thế giới nhỏ kia là nơi thần ma không có hậu duệ trực tiếp vẫn lạc, cũng có nơi là nơi thần ma chứng đạo. Cho nên bất luận thần ma đã chết hay còn sống, không ai có thể tiến vào thế giới đó, bởi vì đó là nơi chứa đựng ý chí của họ. Ý chí à, thứ này rất kỳ diệu. Không ai biết đó là loại lực lượng gì, cũng không ai có thể tu hành loại lực lượng quỷ dị đó. Nhìn như hư ảo, lại thực sự tồn tại. Một số thần ma không thể lưu lại huyết mạch là những kẻ bị vũ trụ ruồng bỏ. Những thần ma này hoặc là làm ra chuyện nghịch thiên, hoặc là vi phạm quy tắc vũ trụ, vì vậy bị xóa sổ linh hồn, tiêu hủy huyết mạch truyền thừa. Nhưng trước khi chết, những thần ma đó cũng lưu lại một đạo ý chí. Đạo ý chí này tương đương với oán niệm của người chết, cũng có thể nói là chấp niệm của người chết. Chính vì thế, không chỉ Diệt không cách nào tiến vào, mà ngay cả chết cũng không dám tùy tiện đặt chân vào đó. Mà một khi đặt chân vào, chính là đối địch với thần ma đã vẫn lạc ở thế giới đó. Trừ phi hắn có thể chém giết đạo ý chí kia, nếu không sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho đối phương, thậm chí sơ sẩy một chút sẽ khiến đạo ý chí kia phục sinh. Nhưng đạo ý chí đó ở thế giới kia như thần bất tử, làm sao có thể dễ dàng bị chém giết? Không có hơn 100 vị thần ma hợp lực xuất thủ, cơ bản cũng là con đường tìm chết. Ta biết bọn họ đi đâu rồi. Chết vừa mới cảm thán một câu, trong nháy mắt, trong mắt tinh quang lóe lên, thậm chí trong bản nguyên thế giới này, hắn vậy mà chậm rãi đi lại, bước chân vội vã, lo lắng, dường như có chuyện gì đáng sợ khiến hắn không thể khống chế, khiến hắn cảm thấy bị uy hiếp. Ai? Qua bọn họ. Diệt cũng không ngốc. Vốn là đến cùng chết thảo luận tung tích của qua bọn họ, giờ đây thấy chết dường như đã nghĩ ra điều gì, kết hợp với lời nói vừa rồi, không khỏi cũng nhìn chằm chằm chết, nhẹ nhàng mở miệng, rồi chẳng lẽ đã đến tiểu thế giới đó. Lời này chính hắn cũng không tin. Mặc dù hắn không phải thần ma của Thái Vũ đạo giới, nhưng qua lời của chết, cũng biết tiểu thế giới như vậy tuyệt đối là một tử địa tứ bề nguy hiểm. Mà qua bọn họ lại dám mạo hiểm như vậy, tiểu thế giới kia nhất định có huyền bí gì đó, là bí mật mà hắn không biết, thậm chí có lợi ích cực lớn ẩn giấu ở thế giới này. Diệt, có dám cùng ta cược một phen không? Cược gì? Nhìn chết với đôi mắt tràn ngập tinh quang, trên mặt lộ vẻ điên cuồng, giờ khắc này Diệt cũng cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác kinh hãi. Cược mạng chúng ta bất tử, cược chúng ta có thể tước đoạt hỗn nguyên đại đạo của thần ma đã vẫn lạc, dung hợp chúng. Cái gì? Hỗn nguyên đại đạo? Đây là vật gì? Phở Hồng Hoang sơ khai, khi chúng ta cùng sinh ra với không gian này, vốn không phân thiên địa, không phân chủng tộc. Chúng ta do hỗn độn sinh ra, là một đám sinh linh được hỗn độn nuôi dưỡng. Chúng ta có thể khai phá từng vùng không gian, khiến chúng ngưng tụ thành từng thế giới, khiến từng thế giới dung hợp, hội tụ thành vũ trụ này, cũng là bởi vì chúng ta sở hữu hỗn nguyên đại đạo. Nói đến đây, trong mắt chết lóe lên vẻ tham lam vô cùng, lại một lần nữa chậm rãi mở miệng, thì hỗn nguyên đại đạo chính là đạo của hỗn độn thời không. Diệt, một khi ngươi và ta có thể dung hợp một hỗn độn đại đạo, liền có thể khai phá một vùng không gian, có thể khiến không gian hóa thành thế giới, có thể khiến thế giới hóa thành vũ trụ. Chúng ta chính là chí cao thần mới, là thần nguyên thủy chí cao vô thượng. Sao lại có thể như vậy? Nếu các ngươi sở hữu năng lực như vậy, chẳng phải đã sớm rời khỏi vũ trụ này sao? Trở thành nơi sánh vai cùng Thái Nguyên. Về điều này, Diệt vẫn không dám tin tưởng, mà không phải là không tin. Chết đã nói quả quyết như vậy, vậy đó là lời thật. Nhưng hắn thật sự không thể tin được, không thể tin những lời đối phương nói đều là thật. Nếu là thật, vậy nhiều năm qua, vì sao thần ma không đi chứng đạo, không đi tranh đoạt? Phải biết hỗn nguyên đại đạo này một khi có thể dung hợp, liền có thể thoát khỏi cái lồng giam này, liền có thể thoát ly sự khống chế của Thái Nguyên, vì sao không đi? Đó là bởi vì bàn cổ đã chặt đứt con đường của chúng ta. Bởi vì hắn cảm thấy rằng chúng ta nên cùng ở một vũ trụ, khiến vũ trụ này ngày càng mạnh mẽ, thông về thế giới do các thần ma khác khai sáng, khiến tất cả cùng ở chung một vũ trụ, trở thành thần ma chi đình chân chính. Mà chính vì thế, đã dẫn đến đại chiến thần ma sơ khai, khiến vô số thần ma vì thế mà vẫn lạc, khiến những sinh linh khác có thể sinh ra, có thể trở thành kẻ chúa tể đại đạo. Bàn cổ này lại có suy nghĩ giống diệt tộc chúng ta. Không, không giống diệt tộc các ngươi. Bàn cổ đã hy sinh bản thân. Nếu không phải ma niệm của hắn chưa bị chặt đứt, biến thành Thương Long, Thương Phượng, Tổ Vu, Tổ Yêu, Tam Thanh Thánh Nhân cùng đám sinh linh, thì bàn cổ thế giới đã không bị phong bế như vậy, không cho chúng ta tiến vào. Nơi đó mới là căn nguyên thần ma của chúng ta, là cố thổ của chúng ta, là trung tâm của toàn bộ vũ trụ. Hiện giờ qua bọn họ nhất định đã đến nơi đó để dung hợp Hỗn Nguyên Đại Đạo, muốn cắt đứt đường về của Thái Nguyên. Nhưng vì sao họ lại chọn lúc này? Diệt vẫn trực tiếp hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Hắn coi như đã nhìn ra, chết dường như không muốn nói nhiều về việc này. Q1A chương 1259A Hỗn Nguyên Đại Đạo 2. Bởi vì mở tế đàn cần đại lượng sinh mệnh chi lực, mà bàn cổ thế giới chính là vật tế lớn nhất. Lúc này mở ra sẽ lộ ra một tia vết rách, chúng ta chờ bản tôn tiến vào bên trong. Ta đáng lẽ phải nghĩ ra từ lâu, đáng lẽ phải nghĩ ra rồi, ai, đều tại ma, hắn che mắt chúng ta, thu hút sự chú ý vào bản thân, khiến chúng ta coi nhẹ qua. Chết nhất thời vô cùng ảo não vì sao đến giờ mới nhìn thấu kế hoạch của qua, hay là của ma. Vậy, nếu bọn họ có thể dung hợp Hỗn Nguyên Đại Đạo, Thái Nguyên trở về, chẳng phải bọn họ cũng có thể rời đi sao? Không, Thái Nguyên tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra. Nói đúng hơn, Thái Nguyên sẽ không để bàn cổ sáng tạo ra vũ trụ này bị chúng ta phá hỏng, không muốn thấy bàn cổ tình nguyện hy sinh để diễn hóa vũ trụ này, lại bị chúng ta thay thế hoặc chia năm xẻ bảy. Nàng tuyệt đối không cho phép, bởi vì nàng chính là người do bàn cổ lưu lại, bảo vệ và duy trì đại đạo. Dù Thái Nguyên trở về, cũng cần sinh linh bàn cổ thế giới diệt vong, nhưng Thái Nguyên đã sớm gieo mầm. Vô luận là Thái Vũ đạo giới, hay là nguyên trụ võ giới của ngươi, sinh linh từ bàn cổ thế giới đi ra đã vô số kể. Chỉ cần bàn cổ thế giới bất diệt, chỉ cần mầm sống không dứt, sinh linh nơi đây vẫn có thể tiếp tục truyền thừa, không ai ngăn cản được. Vậy, ma không biết sao? Có lẽ biết, có lẽ đã sớm biết. Trong mắt chết lóe lên tinh quang, khi suy đoán ra hướng đi của oa, hắn đã minh bạch vì sao ma lại nhảy ra ngăn cản Ngụy Ương, thậm chí không tiếc bại lộ thực lực. Còn Phật và Ngụy Ương có biết hay không, chết thực sự không rõ. Nhưng có một điều hắn biết chắc, đó là Ngụy Ương có lẽ không phải muốn phá nát tế đàn, mà là muốn mở ra tế đàn, nghênh đón Thái Nguyên trở về. Nhưng nếu qua dung hợp Hỗn Độn Đại Đạo, vậy ma chẳng phải? Hừ, ngươi thực sự cho rằng ma ngốc sao? Nếu bàn cổ thế giới bị phá, chúng ta, những thần ma này, đều có thể mở ra xiềng xích trói buộc trên người, một lần nữa thu được Hỗn Nguyên Đại Đạo đã từng có. Hỗn Nguyên Đại Đạo của ma càng dài, không phải chúng ta có thể so sánh. Ngươi nói ai có lợi nhất? Vậy, chúng ta có thể được gì? Diệt, đừng lắm lời. Đừng tưởng rằng chúng ta không biết, năm xưa lão tổ diệt tộc không phải tất cả đều chết, cũng không phải chỉ một mình ngươi hành động. Sở dĩ chúng ta không để ý, là vì các ngươi là kẻ địch của Thái Nguyên, chứ không phải kẻ địch của chúng ta. Còn các ngươi có thể thu được gì? Một Hỗn Nguyên Đại Đạo hoàn chỉnh. Chỉ cần các ngươi thôn phệ được một phần, các ngươi đều có thể mở ra gông xiềng mà Thái Nguyên áp đặt lên người các ngươi, có thể khôi phục lại võ đạo của diệt tộc, cổ võ chi đạo hoàn chỉnh. Các ngươi nên biết phải quyết định thế nào chứ? Thật, ngươi không lừa ta. Khi nhắc đến cổ võ chi đạo, tinh quang trong mắt Diệt nhất thời lóe lên, thậm chí khí tức cũng có chút bất ổn, khiến chết hơi kinh ngạc, không ngờ Diệt ẩn tàng sâu như vậy, thực lực cũng không kém hắn nửa điểm, thậm chí có khả năng còn trên hắn. Thần ma cũng tốt, đám diệt tộc này cũng được, đều không phải đèn cạn dầu. Hắn nhất định phải mưu đoạt được Hỗn Nguyên Đại Đạo, bằng không nhất định sẽ trở thành quân cờ trong tay bọn họ. Hừ, lừa ngươi, ngươi xứng sao? Diệt tộc các ngươi mặc dù có thể diệt sát, có thể dung hợp tất cả sinh linh tu đại đạo, nhưng duy chỉ có không thể thôn phệ chúng ta, những thần ma này, bởi vì chúng ta sống còn xa xưa hơn các ngươi, xa xưa đến mức các ngươi không thể tưởng tượng. Các ngươi chỉ có thể thôn phệ những sinh linh sinh ra muộn hơn các ngươi, không phải sao? Mặc dù chết có chút chấn kinh trước thực lực của Diệt, nhưng bản nguyên của cả hai khác biệt. Nếu thực sự giao thủ, ai sống ai chết còn chưa biết. Cho nên chết cũng không cho Diệt sắc mặt tốt. Đương nhiên, chết cũng hiểu rõ, nếu lúc này cúi đầu lấy lòng, Diệt sẽ được đà lấn tới. Đám diệt tộc đều là lũ sói con, trở mặt không quen chủ. Liên thủ với bọn chúng chẳng khác nào dâng thịt cho hổ. Đương nhiên, lúc này qua đã vứt bỏ hắn, ma cũng tuyệt đối sẽ không hợp tác với hắn. Vẫn cần dựa vào diệt tộc để có ngoại lực, chỉ là một lựa chọn bất đắc dĩ mà thôi. Được, ta đi tìm các huynh đệ thương nghị một chút, sẽ sớm cho ngươi câu trả lời chắc chắn. Nhớ kỹ, thời gian không còn nhiều. Nếu qua dung hợp Hỗn Nguyên Đại Đạo trước chúng ta, có lẽ ta còn có một tia cơ hội, nhưng các ngươi tuyệt đối sẽ không được lợi gì. Bởi vì bọn họ tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn các ngươi một lần nữa nắm giữ cổ võ chi đạo. Minh bạch. Trong mắt Diệt lóe lên những tia lửa giận. Năm xưa bọn họ chưa ra tay, nguyên bản chỉ là binh đối binh, nhưng vì Thái Nguyên mà dẫn đến thần ma đại chiến. Thần ma phát hiện cổ võ chi đạo có thể áp chế bản nguyên chi đạo, mà diệt tộc cũng phát hiện căn bản không thể thôn phệ những thần ma này. Cuối cùng, dưới sự ra tay của thần ma, diệt tộc suýt chút nữa bị diệt chủng. Bây giờ, nếu đầy trời thần ma biết được bọn họ có thể khôi phục lại cổ võ chi đạo, vậy sẽ là một nguy cơ lớn cho thần ma. Bởi vì lúc này tất cả sinh linh đều ôm lòng thù địch với thần ma. Đừng nói đến thần ma, ngay cả Ngụy Ương và đám thuộc hạ của hắn, nếu có sự trợ giúp của diệt tộc, cũng có thể dễ dàng chém giết đầy trời thần ma này. Diệt biến mất khỏi bản nguyên thế giới của chết. Nhìn theo hướng diệt rời đi, chết rất lâu không nói nên lời, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, nội tâm thầm nói, ngày đại kiếp sắp nổi, ai có thể sống đến cuối cùng. Lúc này, ma đứng trên trái tim, mắt lạnh nhìn Phật trước mắt. Ngoại giới đều cho rằng ma đang suy nghĩ đề nghị mà Phật vừa đưa ra. Còn Phật thì quan sát sơ hở của đối thủ, từ đó cho đối phương một kích trí mạng. Nhưng mọi người không biết, cả hai đã sớm động thủ một trận. Trận chiến này, chỉ những kẻ thực lực mạnh mẽ, có thể tiếp cận cảnh giới của các chí cao thần ma, mới có thể lờ mờ thấy rõ. Cả hai đang ở trong một không gian tuyệt đối, đó chính là não hải của ma. Lúc này, Phật một quyền đánh xuống thân thể ma, mà ma thì quay đầu túm lấy một khối huyết nhục của Phật. Cận chiến thảm liệt không có chỗ nào không khốc liệt. Cả hai giờ khắc này lựa chọn cận chiến, không phải là vật lộn nhục thân, mà là linh hồn. Ma thôn phệ bản nguyên thế giới của Phật, mà Phật cũng kém một bước ngưng kết bản nguyên thế giới, tự nhiên tương khế với bản nguyên thế giới vốn thuộc về Phật. Ngay từ khi chết âm thầm suy đoán, Phật đã thông qua một tia liên hệ này, linh hồn độn nhập não ma, cùng linh hồn ma một trận chiến. Linh hồn chi chiến, còn được gọi là ý niệm chi chiến, dù không hung hiểm như bình thường, nhưng mức độ hung hiểm của nó còn hiểm ác hơn một trận chiến nhục thân. Linh hồn vừa diệt, coi như còn nhục thể, đó cũng chỉ là một cái xác không hồn. Chẳng ai ngờ Phật lại lựa chọn phương thức chiến đấu như vậy, cùng ma thực lực không địch nổi mà giao thủ. Dù là ma cũng không ngờ Phật lại bất chấp tính mệnh như vậy, đặt chân vào hiểm địa, lựa chọn phương thức chiến đấu như vậy. Chính vì không có phòng bị, nên dù thực lực ma trên Phật, nhưng lúc này lại bị Phật áp chế gắt gao. Hiển nhiên Phật nhất thời chiếm thượng phong. Quy 1A chương 1260A Hỗn Nguyên Đại Đạo 3. Phật, ngươi thật sự muốn chết sao? Ma dường như bị Phật đánh cho bộc phát, không còn để ý né tránh, xông lên phía trước, hung hăng va vào đối phương. Dù thần ma bên ngoài không nghe thấy âm thanh gì, cũng không cảm nhận được mức độ chiến đấu, nhưng khi thấy trán cả hai chạm vào nhau, đều vỡ nát một nửa, biến dạng hoàn toàn, trong lòng không khỏi co rút, cảm thấy đau xót. Hai kẻ điên, ê mọi người thầm nghĩ, lắc đầu. Đã rất nhiều năm rồi họ chưa thấy trận chiến nào giữa thần ma lại thảm khốc đến vậy. Muốn chết. Chết chính là sinh, sinh chính là chết. Ngươi còn sống, nhưng cũng như đã chết, chỉ là một bộ xác mà thôi, căn bản không biết mục đích sống, khác gì chết. Oanh. Một lần va chạm nữa, Phật không hề sợ hãi, khí tức thấy chết không sờn bao quanh ma, khiến ma nghiến răng nghiến lợi, bất lực trước hành động liều mạng của Phật. Ma biết, nếu cứ chém giết thế này, cuối cùng hắn vẫn sống sót. Với cách tiêu hao này, Phật quá khó để chiến thắng, căn bản không thể lật bàn. Dù biết đối phương muốn lôi kéo hắn xuống mồ, hắn nên tránh nặng tìm nhẹ, không nên liều chết, nhưng ma không thể dằn được cơn giận, liên tục va chạm với Phật, hứng chịu những thương tổn trí mạng. Hung hăng xé một mảng huyết nhục của đối phương, ma nhai nuốt ngấu nghiến. Dù cách này không thể chữa lành hoàn toàn vết thương linh hồn, nhưng có còn hơn không, vẫn giúp ma xoa dịu phần nào. Nhưng Phật không thể làm vậy. Dù đang trong não bộ đối phương, không ở bản nguyên thế giới, nhưng vẫn phải chịu áp chế, không thể khôi phục linh hồn hao tổn. Cứ kéo dài, Phật chắc chắn chết, và thời gian sẽ không còn nhiều. Người ngoài không hiểu vì sao Phật lại dạy dục vậy, chỉ mình Phật rõ, chỉ có thế mới ngăn được ma, chỉ có thế mới câu giờ, tạo thêm cơ hội cho Ngụy Ương. Bên ngoài, Ngụy Ương thấy chúng sinh liên tiếp phá hủy phân thân não hải của ma, bắt đầu dung hợp tiểu đạo, thấy Thương Long, Thương Phượng, Tổ Yêu, Tổ Vu lại tìm đến, bắt đầu dung hợp, sau khi luyện hóa sẽ tặng ma một món quà lớn. Còn trận chiến giữa Phật và ma, Ngụy Ương không thể thấy kết quả, nhưng biết vô cùng hung hiểm, lo lắng cho Phật. Oanh! Một quyền, linh hồn Phật bị ma đánh bay. Lúc này, Phật đã kiệt sức, như đống cát, bị ma vùi dập trong não. Ta bảo ngươi ngăn ta. Ta bảo ngươi ẩn tàng. Ta bảo ngươi thủ hộ biến. Những lời giận dữ, lại pha lẫn hưng phấn, vang vọng từ miệng ma. Người nghe đều cảm nhận được sự kích động. Thử nghĩ xem, hiếm có thần ma nào áp chế được một thần ma, đánh cho không còn sức phản kháng. Phật. Ai, biết nói sao đây? Tự tìm đường chết trong não người ta. Sao phải khổ thế chứ? Trong khoảnh khắc, các thần ma đều thương cảm nhìn Phật, linh hồn càng thêm suy yếu, trong lòng cũng có chút khó chịu. Nếu có thể, họ hy vọng Phật chiến thắng, dù sao Phật còn tương đối nhân từ. Còn ma thì khác, hắn biến bản nguyên thế giới thành trái tim, uy hiếp bản nguyên chi lực của họ, cho thấy tâm địa hắn độc ác đến mức nào. Nếu ma chết, có lẽ họ sẽ vỗ tay vui mừng, đáng tiếc, người thất bại vẫn là Phật. Hừ, chư vị ra tay đi. Các thần ma, dù ẩn nấp hay phân thân, đều vội vàng dò xét xung quanh, đoán xem Ngụy Ương có viện binh không. Chẳng lẽ là oa? Nhưng hồi lâu sau, các thần ma mang theo nghi hoặc sâu sắc nhìn Ngụy Ương trên đài bạch ngọc, không biết hắn nổi cơn gì. Lời này nói cho ai nghe vậy? Bất chấp sự nghi hoặc của các thần ma, Ngay khi Ngụy Ương nói xong, một linh hồn đột nhiên xuất hiện trong não hải của ma. Linh hồn này không ai khác, chính là Ngụy Ương. Ách! Ngươi đi tìm cái chết. Phải, cũng không phải. Lời này của ngươi có ý gì? Ta chịu chết nhưng ngươi không dám thu mạng. Không phải, vì ngươi giết không được ta. Vớ vẩn, dù là Thái Vũ đạo giới hay Nguyên Trụ võ giới, ai ta không dám thu mạng. Coi như ngươi là biến, thì sao? Hừ, ta thấy ngươi tự tìm đường chết thôi. Oanh! Một nắm đấm vàng ống giáng mạnh vào sau lưng ma đang giận dữ. Khi ma quay đầu lại, Tôn Ngộ Không đã xuất hiện trong não bộ. Không chỉ vậy, kiếm hiệp khách, Tam Tiêu và sinh linh bàn cổ thế giới cũng xuất hiện. Chưa kịp hỏi han, những sinh linh này đã đồng loạt ra tay, tấn công hắn. Cút, lũ sâu kiến, làm sao các ngươi vào được não ta? Ma, đã cho ngươi cơ hội, ai, tiếc rằng ngươi không trân trọng. Nếu có thể làm lại, ngươi có chọn thần phục thiếu chủ không? Lúc này, Phật Đâu còn vẻ suy yếu, mắt lóe tinh quang, nắm đấm to như cái đấu giáng mạnh vào đầu ma, khiến hắn choáng váng liên hồi, không biết do công kích hay do tức giận. Oanh, oanh, oanh. Những tiếng nổ vang không dứt, Ngụy Ương liên tiếp ra tay. Khả năng cận chiến của hắn không ai sánh bằng, mỗi lần công kích đều vào chỗ hiểm của ma. Khi ma nổi giận phản công, hắn lại lẩn trốn. Một đối thủ xảo trá như vậy khiến các thần ma cũng đau đầu. Điều khiến các thần ma kinh ngạc nhất là những sinh linh mà họ từng coi là kiến hôi, có người độc lập chiến đấu, có top 5 top 3 hợp lực, có hơn 10 người tạo thành chiến trận huyền diệu, không ngừng vây khốn ma. Dù đơn độc chiến đấu, hay top 5 top 3 hợp lực, hay tạo thành chiến trận, sự phối hợp của họ ăn ý đến mức khó tin, như thể đã luyện tập từ lâu, điều khiển nhịp điệu chiến đấu một cách tài giỏi, vây nhốt ma vào trung tâm. Các sinh linh xung quanh như ong vò vẽ, không ngừng tấn công ma. Lật bàn, các thần ma không ngờ những con kiến hôi mà họ coi thường lại lật bàn. Kiến lay cây cũng có thể. Giờ khắc này, các thần ma đều nghĩ vậy, không còn khinh thường. Tuy nhiên, để họ nảy sinh cảm giác đề phòng với những sinh linh này thì vẫn chưa đến mức đó. Quy 1A chương 1261A Hỗn Nguyên Đại Đạo ở 4. Các thần ma không hề phòng bị, nhưng ma đã cảm thấy lạnh sống lưng. Lũ sâu kiến này đã phong tỏa hắn, khiến hắn bất lực phản kháng. Hắn biết rõ, bản nguyên thế giới của hắn đã bị đối phương phá hủy. Không sai, hắn là kẻ cản đường. Nếu hắn còn sống, ai có thể dung hợp đại đạo? Đại đạo chân chính của vũ trụ này. Nhưng lũ sâu kiến mà hắn coi thường, lại phá vỡ lẽ thường. Bọn chúng vượt qua sinh tử của hắn, dung hợp từng tiểu đạo. Dù chỉ là tiểu đạo, nhưng cũng là một phần đại đạo hắn vất vả ngưng tụ. Số lượng lớn, các sinh linh hợp thành một, chính là một đại đạo. Vệ đạo giả, bọn chúng là một đám kiến, dùng thủ đoạn đơn giản nhất, chia cắt đại đạo hắn khổ cực ngưng tụ, chia cắt đại đạo hoàn chỉnh của vũ trụ này thành vô số mảnh. Phân thân của hắn, mỗi phân thân là một con đường. Mỗi sinh linh trước mắt, tương đương với một phân thân của hắn. Ngươi, các ngươi giỏi đấy. Ma cay đắng nhìn Ngụy Ương, bi thương nhìn Phật. Đến nước này, hắn không thể không biết, từng bước một đã đi vào cái bẫy Ngụy Ương giăng sẵn. Từ tổ vu, tổ yêu, thương long, thương phượng, chém giết phân thân của hắn, khi muốn dung hợp đại đạo, cái bẫy này đã bắt đầu giăng ra. Buồn cười thay hắn, còn tưởng vừa vặn mượn cơ hội diệt trừ Ngụy Ương, rồi sau khi Phật xuất thủ, lặng lẽ chuyển sự chú ý sang Phật, từ đó coi nhẹ kế hoạch lẽ ra phải chấp hành, phải hoàn thành. Một bước sai, vạn sự sai, cờ sai còn đi lại được, nhưng đời người đi nhầm, là sai, không có đường lui. Oanh! Như bầy ong giết địch, ma chỉ có thể bị động phòng thủ trước những đợt tấn công không ngừng. Linh hồn suy yếu, thân thể đã hư ảo, chỉ thiếu một bước nữa là hồn tiêu phách tán. Ngụy Ương, ngươi không thể giết hắn. Ngay khi Ngụy Ương định ra tay, nữ oa đột nhiên xuất hiện trong não hải của ma, vội vàng ngăn cản Ngụy Ương đang chuẩn bị tung đòn cuối cùng. Cút đi! Nếu nữ oa không phải phân thân của oa, nếu nữ oa vẫn là đại tỷ tỷ đã từng chăm sóc hắn, Ngụy Ương có lẽ sẽ nể tình. Đáng tiếc nữ oa là phân thân của oa, sự chăm sóc trước đây chỉ là vì kế hoạch của oa, tất cả đều là âm mưu, khiến Ngụy Ương rất khó chịu, tự nhiên không có sắc mặt tốt với nữ oa. Ngụy Ương, nếu ngươi giết hắn, các thần ma sẽ không còn lực ức thúc, vậy sẽ giải trừ gông xiềng trên người bọn họ, đến lúc đó nhất định đại loạn, Thái Nguyên cũng không thể trở về. Chẳng lẽ ngươi không muốn hoàn thành sứ mệnh, không muốn thấy Thái Nguyên trở về? Trở về? Sứ mệnh? Ta có cái rắm sứ mệnh. Thái Nguyên có về hay không, liên quan gì đến ta? Các thần ma giải khai gông xiềng, liên can gì đến ta? Ta có lợi ích gì? Lặp lại lần nữa, cút đi, nếu không ngươi ở lại đây luôn đi. Ngươi, Ngụy Ương, ngươi. Nữ oa tức giận dậm chân, nhưng thấy không thể thuyết phục Ngụy Ương, cũng không dám chọc giận đối phương, nhất thời không biết làm sao. Ngay sau khi Ngụy Ương nói xong, các sinh linh bàn cổ thế giới lập tức bao vây nàng trong trận pháp, khiến nữ oa càng thêm sợ hãi. Ngươi tưởng ta không biết bản tôn của ngươi đi đâu rồi à? Nữ oa, nói cho ngươi biết, ta chỉ chờ các ngươi ra tay thôi. Hừ, còn tưởng bọn họ liên thủ với Tinh Âm, có thể giấu giếm được ta à? Đi đi, đi chết đi. Cái vũng nước đục này cần loạn thêm chút nữa, bằng không sao bắt được cá lớn, bắt được những con cá lớn đang ẩn nấp. Ra tay. Ngụy Ương, ngươi đang nói cái gì vậy? Oanh. Ngụy Ương tùy ý phất tay, một quyền đánh vào người nữ hoa. Nếu đối phương không muốn đi, vậy ở lại đây luôn đi. Nếu là kẻ thù, thì không nên lưu tình, còn có tình nghĩa gì để nói. Chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, khiến Ngụy Ương cảm thấy đáng tiếc. Một quyền đánh vào người nữ hoa, nhìn nữ hoa chậm rãi tan biến trong não của ma, Ngụy Ương vẫn dâng lên một tia bi thương. Biết rõ đối phương làm ra tất cả, đều là lừa gạt hắn, hắn đáng lẽ phải căm hận. Nhưng nghĩ đến hoa, có một số việc không phải nữ hoa có thể làm chủ, nàng chỉ là một phân thân của hoa. Với một phân thân, Ngụy Ương có gì phải để ý, chỉ là tiếc nuối đoạn tình cảm tốt đẹp mà thôi. Diệt hắn đi. Nhìn ma lộ vẻ hoảng sợ, lúc này hắn biết rõ, kế hoạch của hắn và hoa đã bị Ngụy Ương khám phá. Hắn không hiểu Ngụy Ương phát hiện ra bằng cách nào. Nhưng dù có hiểu, thì sao? Hắn cũng chỉ có kết cục hồn tiêu phách tán, trơ mắt nhìn đại đạo vốn thuộc về hắn bị người khác cướp đoạt, thôn phệ. Oanh! Một tiếng sấm nổ vang lên, mưa máu tầm tã trút xuống. Vô số thần ma trong mắt lóe lên sợ hãi, rồi chậm rãi dâng lên vẻ kích động, khiến bọn họ mừng rỡ như điên. Nói trắng ra, sức mạnh của vũ trụ này cũng chính là Thái Nguyên trước đây, cộng thêm gông xiềng trên người bọn họ, vì ma vẫn lạc, đã hoàn toàn bị phá bỏ. Hôm nay thần ma tự do, hôm nay là ngày thần ma thoát khốn, cũng là ngày bọn họ đặt chân lên đỉnh cao. Nhưng ma đã chết, một ma vốn không nên vẫn lạc, lại chết trong tay lũ sâu kiến. Bọn họ không biết phải nói gì, không biết phải làm sao. Giết bọn chúng. Giết lũ sâu kiến gây uy hiếp cho bọn họ. Có thể không? Có thể, thậm chí có nhiều khả năng triệt để tiêu diệt những sinh linh này. Nhưng những thần ma bên cạnh đâu? Có ai giống như bọn họ? Sẽ có suy nghĩ đó. Không, vô số thần ma xông lên trời, mục đích không cần nói cũng biết. Dung hợp. Bọn họ cần dung hợp một phương thế giới, mới có thể có lại bản nguyên chi lực của thần ma, tạo ra bản nguyên thế giới của riêng mình. Có một điều, Hoa không hề lừa dối Ngụy Ương. Trừ vài thần ma đỉnh cấp có bản nguyên chi lực, tạo ra bản nguyên thế giới, những thần ma còn lại không có bản nguyên chi lực, cũng không có bản nguyên thế giới, đó là vì gông xiềng của ma, áp lực của ma lên người bọn họ. Một khi ma chết, ma hoàn toàn tiêu diệt, những thần ma này sẽ trùng hoạch tự do, không chỉ là tự do, mà còn có cơ hội khôi phục bản nguyên chi lực. Nhưng dù là thật, Ngụy Ương sẽ tán thành đề nghị của Hoa sao? Không, lúc này quần ma nổi lên, quần thần âm mưu, Ngụy Ương tuy mạnh, nhưng cũng chỉ ngang hàng với những người này, ngang tài ngang sức mà thôi. So với những thần ma đỉnh cấp như ma, hắn còn kém xa. Nếu không phải Phật liều mình, đánh cược bằng tính mạng để đổi lấy thời gian cho Ngụy Ương, Ngụy Ương tuyệt đối không thể chém giết được ma. Loạn, vậy cứ loạn đi. Không loạn, ai có thể áp chế Hoa và đồng bọn, ai có thể chống lại kế hoạch của bọn họ? Loạn đối với Ngụy Ương không thể tốt hơn. Ma tiêu diệt, công xiềng trên người thần ma được mở ra, mới là căn nguyên của loạn. Ngụy Ương tuyệt đối không bỏ qua thời cơ này, sao có thể nghe theo đề nghị của Hoa? Quy 1A chương 1262A Hỗn Nguyên Đại Đạo ơ năm. Bên ngoài bàn cổ thế giới, Hoa và Tinh liếc nhau, chỉ tay về phía bàn cổ thế giới lấp lánh tinh quang, chậm rãi nói, ở đây chính là bàn cổ thế giới, nơi sinh ra thần ma. Tinh không phải thần ma hồng hoang, cũng không phải thần ma thượng cổ. Chính xác mà nói, hắn vẫn còn trong danh sách dị tộc, mà cũng không phải sinh linh sinh ra từ bàn cổ thế giới, tự nhiên chưa từng đến đây. Đã sớm nghe nói về sự huyền diệu của bàn cổ thế giới, nhưng hôm nay đến xem xét, cũng không thấy nơi này có gì đặc biệt. Hắn không hiểu vì sao các thần ma lại kính sợ bàn cổ thế giới đến vậy. Tinh không hiểu, nhưng Hoa và các thần ma khác thực sự kính sợ bàn cổ, không, là kính sợ bàn cổ trong lòng. Hồng Hoang sơ khai, bàn cổ, U Huỳnh, Chúc Dương là những lãnh tụ thần ma, có thể nói ba vị thần nguyên thủy chính là vua của họ. Tuy Hoa không phải thần dưới trướng bàn cổ, nhưng nghĩ đến sự cường đại của bàn cổ, họ vẫn không thể sinh ra một tia ý chí chống cự, chỉ có sự sợ hãi và cảm giác thần phục nồng đậm. Ta cũng không thấy kết giới nào cả. Tinh lắc đầu, không coi trọng bàn cổ thế giới. Đã sớm nghe thần ma sợ hãi nơi này, hắn thật không biết những thần ma cao cao tại thượng kia đang sợ hãi điều gì. Hoa không giải thích, trực tiếp thi triển một phân thân, tiến về bàn cổ thế giới. Khi phân thân đến trên bàn cổ thế giới, những ánh sao óng ánh lập tức hóa thành một đạo cự nhân hư ảnh. Oanh! Không gian rung chuyển, toàn bộ vũ trụ tràn ngập sợ hãi, run rẩy. Hoa không cần mở miệng, nàng đã dùng hành động thực tế giải đáp nghi ngờ của Tinh. Phân thân của Hoa bị hư linh bàn cổ nuốt chửng. Dù chỉ là một phân thân, nhưng việc không có chút sức phản kháng nào khiến họ kinh hãi. Sợ hãi, một cảm giác sợ hãi vô ngần, khiến Tinh quay người muốn bỏ chạy. Đây là loại lực lượng gì? Ngay cả Tinh, người đi theo Thái Nguyên lâu năm, cũng cảm thấy sợ hãi sâu sắc. Lực lượng này không thể so sánh với Thái Nguyên, thậm chí Thái Nguyên cũng không thể địch lại. Cái này giải quyết thế nào? Hoa, kế hoạch của ngươi có ổn không? Không có uy lực lớn như vậy với ngươi. Hư linh bàn cổ chỉ có hiệu quả với chúng ta, những thần ma này. Hơn nữa ngươi đã rút hồn phách sinh linh từ bàn cổ thế giới ra. dựa vào số lượng lớn hồn phách, hoàn toàn có thể ngụy trang thành sinh linh nơi này. Chỉ cần là sinh linh đến từ nơi này, hư linh bàn cổ tuyệt đối sẽ không ra tay. Ngươi nắm chắc bao nhiêu phần? 10 thành. Tuyệt đối không có một tia nguy hiểm. Nguy hiểm chỉ đến từ bên trong bàn cổ thế giới. Những năm gần đây, chúng ta không thể thăm dò bàn cổ thế giới, nên không biết sinh linh bàn cổ thế giới đã đến tình trạng nào. Bởi vì chúng ta không biết thực lực của họ. Nhưng căn cứ suy tính từ những sinh linh đi ra, thực lực của họ không mạnh hơn sinh linh thượng giới. Ngươi chỉ cần cẩn thận họ, đừng để họ cản trở và làm lộ khí tức thật của ngươi. Vậy ta phải làm gì? Trực tiếp dùng sinh linh bàn cổ thế giới che đậy thân thể, có thể dễ dàng tiến vào bên trong, tìm thấy thân thể bàn cổ đã vẫn lạc. Chỉ cần làm theo kế hoạch, có thể khiến hư linh bàn cổ hóa thành hỗn nguyên đại đạo. Đến lúc đó, ta và ngươi có thể dung hợp hỗn nguyên đại đạo. Dù chỉ một tấc, ta và ngươi cũng có thể rời khỏi vũ trụ này. Tốt, ta tin ngươi, qua. Đến giờ phút này, dù Tinh không muốn tiến lên, ba vị thần ma bên cạnh cũng sẽ không bỏ qua hắn. Tinh âm thầm liên lạc với Ngụy Ương là vì tính toán hôm nay. Nếu vì vậy mà rút lui, 100 triệu năm tính toán sẽ tan thành mây khói. Đây không phải kết quả hắn muốn thấy. Trong đầu Tinh, vô số linh hồn sinh linh bàn cổ bị giam cầm bằng xích sắt. Lúc này, linh hồn Tinh chậm rãi đi đến trước mặt một sinh linh, nhìn vị đế vương ngày xưa, Tinh lắc đầu cười, đưa tay điểm vào mi tâm đối phương. Súc sinh, thả ta ra. Thả ta ra, ta nhất định chém giết ngươi. Cao, hôm nay là ngày giải thoát của ngươi. Đừng oán hận ta. Người ngươi nên oán hận nhất là thần nguyên thủy của các ngươi, bàn cổ. Đương nhiên các ngươi cũng có thể oán hận qua. Nói các ngươi cũng không hiểu, thôi, mặc kệ ngươi. Nói bậy. Ngươi dám khinh nhờn thần của chúng ta, ngươi nhất định chết không yên lành. Nhìn Cao vẫn cuồng mắng, Tinh đột nhiên mất hứng. Ngày thường hắn còn tìm kiếm những bí mật về bàn cổ thế giới trong lời nói của đối phương, hôm nay đã muốn đặt chân vào đó, Tinh sớm đã mất kiên nhẫn. Tinh linh hồn nhẹ nhàng tiến lên, há miệng. Cao bị xích sắt khóa lại chậm rãi hóa thành một đạo lưu quang, tràn vào miệng Tinh. Ngay sau đó, Tinh biến thành Cao. Đây là thần thông của hắn. Chỉ cần thôn vệ linh hồn kẻ địch, có thể ngụy trang thành đối phương trong một thời gian nhất định. Cũng chính vì thần thông này mà Hoa biết được, từ đó mới có kế hoạch hôm nay. Quả nhiên, xem ra ngươi thu thập không ít sinh linh bàn cổ thế giới, đủ để ngươi sinh tồn ở đó. Trong nháy mắt, Tinh hóa thành một bộ dạng xa lạ, khiến Yêu và Ô cảm thấy quỷ dị. Thậm chí khí tức của đối phương cũng thay đổi, khiến họ có chút mê hoặc. Dù sao, một số thần ma không xuất thân từ bàn cổ thế giới. Trong số họ, có thần ma sinh ra ở không gian khác. Nếu không phải Thái Nguyên chinh phạt tứ phương, khiến các thế giới liên kết với nhau, có lẽ họ cũng không biết đến sự tồn tại của bàn cổ thế giới, thậm chí không biết nơi sinh ra thần ma ở đâu. Ngay cả những thần ma ở cùng không gian với bàn cổ, sau khi sinh ra lại du đảng tứ phương trong hỗn độn. Đến khi khai mở linh trí, họ mới biết sứ mệnh của mình. Đáng tiếc lúc đó, bàn cổ, U Huỳnh, Chúc Dương đã khai mở linh trí trước họ một bước. Họ chỉ có thể trở thành thần dân dưới trướng ba vị lãnh tụ, không thể không chiến đấu vì họ. Yêu không phải thần ma không gian bàn cổ, cũng không biết bộ dạng Tinh hóa thành có tiếng tăm gì ở bàn cổ thế giới. Cao, sinh ra ở Hạ Triều. Trước Chu Triều, sau Hoàng Đế, còn có Nghiêu, Thuấn, Vũ, Hà, Thương. Trong đó có rất nhiều cường giả rời khỏi bàn cổ thế giới, đến thượng giới. Nhưng những cường giả này cũng bị những sinh linh khác biết đến. Cũng vì âm mưu của Tinh, từng vị từng là cường giả chí cao của đại lục bàn cổ, nhưng chưa kịp cuộc khởi đã bị Tinh sát hại, phá nát thân thể, rút linh hồn, để kế hoạch hôm nay có thể được thực hiện. Nếu không có mưu tính ti tiện của Tinh, sinh linh đến từ bàn cổ thế giới chắc chắn sẽ trở thành một đoàn thể cường đại ở thượng giới. Có lẽ chính thế lực lớn cũng phải thần phục. Đáng tiếc, những tiền bối giàu thiên phú đã bị Tinh phá hủy nhục thân, trở thành thịt cá trên thớt, sinh tử nằm trong tay Tinh. Q1A chương 1263 Hỗn Nguyên Đại Đạo 6. Nếu Tinh chỉ khiến sinh linh bàn cổ ghét bỏ, thì Hoa chính là tội đồ của toàn bộ thế giới bàn cổ. Nếu không phải nàng thông báo cho Tinh, cùng Tinh ngấm ngầm mưu tính kế hoạch này, sinh linh bàn cổ sao gặp phải đại kiếp này? Nếu không có Ngụy Ương xuất hiện, đặt chân vào thượng giới, thì Tinh đã không dừng tay thu thập. Nếu không vì sự xuất hiện của Ngụy Ương, đến thời điểm kế hoạch thực hiện, vô luận bao nhiêu sinh linh bàn cổ thế giới, chỉ cần đặt chân vào thượng giới, đều sẽ bị đại kiếp này vùi dập, vĩnh viễn không có cơ hội xoay chuyển. Có thể nói Ngụy Ương là vị cứu tinh của sinh linh bàn cổ, khiến thủ đoạn độc ác của Tinh, kế hoạch ti tiện của Hoa, kiếp nạn của sinh linh bàn cổ có thể kết thúc. Ngày hôm nay, việc Tinh có thể tiến vào bàn cổ thế giới hay không, là tiền đề quyết định kế hoạch của Hoa có thể thực hiện, cũng là thời khắc sinh tử của sinh linh bàn cổ. Giống như Thái Nguyên, nếu muốn tái hiện Hỗn Nguyên Đại Đạo, tất cả sinh linh bàn cổ đại lục phải bị Tinh tiêu diệt, cưỡng ép phá vỡ bàn cổ thế giới, khiến hư linh bàn cổ hóa thành Hỗn Nguyên Đại Đạo, một lần nữa diễn sinh sinh cơ cho bàn cổ thế giới. Khi đó bọn họ mới có cơ hội cướp đoạt Hỗn Nguyên Đại Đạo của bàn cổ. Nhìn Tinh cẩn trọng dung nhập vào kết giới, không hề dẫn động dị động từ thân thể vĩ ngạn trên hư không kia, xem ra Tinh đã tiến vào bàn cổ thế giới. Qua không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Qua, ngươi sẽ không phải là... Ô bên cạnh thấy Qua khác thường, trong lòng hơi động, trợn mắt nhìn Qua. Không phải, chỉ là có chút. Qua ấp úng, rõ ràng không có sự nắm chắc như trước đó. Những lời nói mười thành nắm chắc trước đó căn bản là đang lừa tin. Yêu nghĩ đến việc tin một mực tin tưởng Qua không chút nghi ngờ, trong lòng càng cảm thấy đáng buồn. Cái Qua này lừa gạt tất cả mọi người sao? Xem ra sau này cũng phải đề phòng, nếu không bị người bán còn phải thay người đếm tiền, lại còn phải cảm ơn người ta ban ơn, chẳng phải ngốc nghếch sao? Không. Không lâu sau, trong sự im lặng đó, Qua đột nhiên sắc mặt căng thẳng, bật ra một tiếng. Sao vậy? A, à, ma chết rồi, chết tốt lắm, chết tuyệt vời. Ách. Cái này. Không cần Qua giải thích, Ô liền biết nguyên nhân. Vốn Ô mười phần vui mừng khi ma chết, còn vỗ tay khen hay, nhưng khi nhìn thấy bàn cổ thế giới trước mắt, đột nhiên nghĩ đến việc ma chết lúc này sẽ ảnh hưởng lớn đến kế hoạch của họ, không, dường như kế hoạch của họ đã thất bại. Ma không đáng chết, ít nhất không đáng chết ngay lúc này. Phất. Qua vốn chỉ cảm thấy tuyệt vọng đến phẫn nộ, lúc này bị vẻ mặt hậu tri hậu giác của Ô chọc giận, phun ra một mụn bản nguyên chi huyết, phiêu lãng trong hư không. Khí huyết hóa thành sương mù, dù Qua muốn thu nạp cũng không thể. Chỉ thấy bóng mờ bàn cổ trên hư không đổ ánh mắt về phía nàng. Qua không còn tâm trí để ý đến Ô và Yêu, quay người trốn vào hư không. Lại một lần nữa phun bản nguyên chi huyết, thực lực của Qua đã giảm hơn phân nửa. Nếu không phải nàng phản ứng kịp thời, có lẽ đã bị hư linh bàn cổ tiêu diệt. Ngụy Ương, Ngụy Ương, ngươi tự tìm đường chết. Nhìn Yêu và Ô vội vã đến từ phía sau, trên mặt Qua lóe lên ngọn lửa phẫn nộ, khiến dung nhan của nàng trở nên dữ tợn. Ô và Yêu cũng sững sờ, phát giác hình ảnh phân thân truyền lại, hai vị thần ma cũng âm thầm lắc đầu, nhìn về phía hư không xa xăm, chính xác hơn là nhìn về phía thượng giới và những tiểu thế giới đặc biệt kia. Thần ma muốn khôi phục các phương thế giới hỗn nguyên đại đạo đều sẽ xuất hiện. Qua, chúng ta phải làm sao đây? Hỗn nguyên đại đạo không chỉ có ở bàn cổ thế giới. Những thần ma vẫn lạc trước tam giới đều có hỗn nguyên đại đạo đúc thành. Bây giờ ma đã chết, ngăn cản đại đạo tam giới tan vỡ. Bây giờ thời đại Bách Gia tranh minh, quần hùng trục lộc đã đến. Đồng thời hỗn nguyên đại đạo cũng muốn khôi phục, có nghĩa là những thần ma đã chết có lẽ sẽ phục sinh linh trí, phục sinh thân thể. Công xiềng của chư vị thần ma đã được mở ra, họ có thể ngưng tụ bản nguyên thế giới, tu dưỡng bản nguyên chi lực, thậm chí có thể tranh đoạt hỗn nguyên đại đạo, đúc thành thế giới của riêng mình. Đến lúc đó họ cũng có thể có được hỗn nguyên đại đạo. Thời đại chư vị thần ma tranh bá sắp mở ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng chỉ có Qua và đồng bọn, vốn đứng ở vị trí cao cao phía trên, sẽ rơi xuống đáy vực. Sau này không ai có thể ước thúc, chế ngự những thần ma kia. Những thần ma kia sẽ trở thành mục tiêu để người người kêu đánh. Chỉ cần có một tia khả năng, họ đều sẽ chọn chém giết Qua và đồng bọn, bởi vì họ đã từng như nô lệ, bị Qua và đồng bọn bức bách, coi như quân cờ. Loạn, triệt để loạn. Mưu đồ của chư vị thần ma, cái mưu tính cẩu thí gì, vào thời khắc này đều cáo phá. Mà người khiến sự tình đi đến tình cảnh này lại là quân cờ mà họ luôn coi là trong tay. Lúc này tâm tình của họ như thế nào? Chỉ có chính họ biết. Lúc này, trong một thế giới, diệt đi cùng vài vị lão giả. Thân thể họ dường như suy bại, nhưng sinh mệnh chi lực lại hạo đẳng trường tồn, căn bản không có dấu hiệu thọ nguyên sắp hết. Nhưng vẻ ngoài già yếu lại khiến người ta không tự chủ được mà coi nhẹ. Ai có thể ngờ rằng bảy vị lão giả bên cạnh Diệt, Quang Minh chính đại ẩn cư trong nguyên trụ thế giới, là những người mà người khác nhìn như muốn rời đi, lại cùng Diệt sống cùng một thời đại, đều là cường giả đứng đầu võ giới nguyên trụ, có thể so sánh với thần ma. Chết, chúng ta còn chờ gì nữa? Diệt có chút mất kiên nhẫn. Hắn không biết chết còn đang chờ đợi điều gì. Hắn không chỉ lo lắng trong lòng, mà còn không hiểu rõ toàn bộ kế hoạch của chết. Chết vẫn còn giấu giếm hắn. Nhanh thôi, cùng với cái chết của ma. Ma sẽ chết. Nghĩ đến trước khi đi, phân thân của Qua đã đến não hải của ma, hiển nhiên là để cản trở Ngụy Ương chém giết ma, Diệt vẫn có chút không chắc chắn. Dù sao Qua và ma vẫn có chút quan hệ, chưa chắc đã không thuyết phục được đối phương gia nhập hàng ngũ của họ. Sẽ. Tuyệt đối sẽ. Ngươi. Diệt có chút không thể tin vào phán đoán chắc chắn của chết, càng thêm nghi hoặc. Không biết vì sao đối phương lại có sự nắm chắc và tự tin như vậy. Nếu ngươi là Ngụy Ương, dưới mắt có thể đặt chân vào cảnh giới cao hơn, có được thực lực tương đương với Qua và đồng bọn, ngươi chọn tiếp tục ẩn núp sao? Tiếp tục ngưỡng vọng Qua cao cao tại thượng sao? Chọn bị đối phương coi là quân cờ, coi là sâu kiến, tùy ý đùa bẩn sao? Sẽ không. Ta hiểu rồi. Lúc này Diệt cuối cùng cũng hiểu. Cái chết của ma không chỉ là cơ duyên của các phương thần ma, mà còn là cơ duyên của những dị tộc này. Ngụy Ương vốn đã không yếu hơn, hoàn toàn có thể thừa cơ tiến xa hơn, thậm chí có thể sánh vai với Qua và đồng bọn. Vậy đối phương có chọn nghe theo lời khuyên của Qua? Sẽ không. Cho dù chỉ có nửa điểm hy vọng, nửa điểm cơ hội có thể sánh vai, đối phương tuyệt đối sẽ không bỏ qua. tuyệt đối sẽ không bỏ qua thời cơ trước mắt. Quy 1A chương 1264A Hỗn Nguyên Đại Đạo ở 7. Loạn rồi, sau khi ma bị chém giết, tất cả đều loạn. Tại Thái Vũ đạo giới, những đạo thần trú lưu ở đạo giới, nhìn mưa máu trút xuống, một tia minh ngộ nảy sinh trong lòng. Vô số đạo thần đồng loạt vung tay, nhanh chóng dung hợp với một đầu đại đạo. Oanh! Những người cùng chung con đường nháy mắt tập sát lẫn nhau. Tranh đoạt, tất cả bắt đầu tranh đoạt đại đạo thuộc về mình. Người cùng đường không thể cùng tồn tại, vào thời khắc này, vô luận là thân hữu hay kẻ địch, đều trở thành kẻ địch của nhau. Tại nguyên trụ võ giới, Vũ Tôn cũng bay lên không, giống như Thái Vũ đạo giới, diệt tộc cũng bắt đầu tự giết lẫn nhau. Còn thần ma đâu? Vô luận là thần ma ẩn mình hay ẩn cư thâm sơn, khoảnh khắc ma chết, đồng loạt xuất hiện bên ngoài các tiểu thế giới tương tự bàn cổ thế giới. Top 5 top 3, 22 kết bạn. Có kẻ căm thù lẫn nhau, cũng có đồng bạn thân thiết. Vào thời khắc này, ngược lại họ lại hiền lành hơn nhiều. Ngụy Ương đứng trên bệ ngọc trắng, nhìn thân thể ma sụp đổ, Phật đứng trong đó, bắt đầu ngưng tụ bản nguyên thế giới độc thuộc về mình, trong lòng có chút vui sướng. Phật khác với Hoa. Hoa đi theo con đường phân thân, còn Phật thì hoàn toàn ngược lại. Không ai ngờ rằng Phật lại dùng phân thân thay thế. Chính vì hành động này của Phật, Ngụy Ương mới có thể được giúp đỡ trong bóng tối. Khi Hoa tính kế Ngụy Ương, Phật đã âm thầm thông báo cho Ngụy Ương. Dù lúc đó Ngụy Ương có chút không tin, nhưng thông qua quan sát, hắn phát hiện quỹ tích của Hoa. Bề ngoài, Tinh cung cấp tin tức cho Ngụy Ương, cho Ngụy Ương biết sự tình bắt đầu kết thúc. Đây là mưu tính của Hoa và đồng bọn, muốn mượn tay Ngụy Ương khiến các thần ma chú ý đến tế đàn, từ đó họ có thể âm thầm trục lợi. Nhưng Phật đã sớm bí mật báo cho Ngụy Ương chân tướng. Ngụy Ương bị Hoa và đồng bọn lợi dụng. Thực ra Ngụy Ương chưa từng không lợi dụng Hoa và đồng bọn. Sư tôn. Thấy Phật sắp kết thúc, những người dung hợp tiểu đạo đồng loạt hướng Ngụy Ương hành lễ. Phần lớn trong số họ mang vẻ áy náy sâu sắc. Vốn họ cho rằng đứng về phía chính nghĩa, nhưng giờ đây niềm tin ấy đã sụp đổ. Bây giờ họ may mắn còn sống sót, có thể dung hợp một phương tiểu đạo, đã lờ mờ biết thân phận và mưu tính của Hoa và đồng bọn, tự nhiên càng cảm kích và xấu hổ với Ngụy Ương. 9 phần 10 đã chết. Trong số sinh linh bàn cổ thế giới đặt chân vào thượng giới, chỉ còn lại chưa đến 40 người, khiến Ngụy Ương cũng phải lắc đầu. Kiếm hiệp khách không thông thạo lễ nghi. Sau khi hóa thành tượng đá, họ lâm vào ảo cảnh. Sau vô số lần suy xét nội tâm, họ khôi phục ký ức Thái Nguyên cấy ghép vào não hải. Họ là ai? Chỉ là sinh linh Thái Nguyên tạo ra, khác biệt với sinh linh vũ trụ này. Họ sinh ra để làm gì? Chính là để thủ hộ Ngụy Ương. Nhưng họ lại bị tinh che mắt, bị yêu, ô và thần ma mê hoặc, vi phạm sứ mệnh, phản bội thiếu chủ của họ. Giờ khắc này, họ không còn cảm giác về sứ mệnh, chỉ có sự sợ hãi. Họ biết vị thiếu chủ trước mắt này, một khi lựa chọn vứt bỏ họ, họ sẽ bị tiêu diệt, không có luân hồi, không có chuyển thế, bởi vì họ căn bản không phải sinh linh vũ trụ này, không phải sinh mạng thể thực sự. Lúc này, người xoắn xuýt nhất không phải Hồ Mỹ Nhân và đồng bọn, mà là Mộng Giao Cầm. Nàng không biết nên đối mặt vị thiếu chủ này với thân phận gì. Cầm Nhi, đừng suy nghĩ nhiều. Có một số việc đến cuối cùng, ngươi sẽ phát hiện căn bản không như ngươi nghĩ. Trước khi đến cuối cùng, chân tướng vĩnh viễn không lộ, chỉ khi đi đến bước cuối cùng, mới có thể biết kết quả. Ngụy Ương bước đến bên Mộng Giao Cầm, mặc kệ người ngoài ở đó, trực tiếp nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, siết chặt trong lòng bàn tay. Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Ngụy Ương, nội tâm hoảng loạn của Mộng Giao Cầm hóa thành ngọt ngào. Chết thì có sao? Dù không thể cùng quân đồng hành, khoảng thời gian tươi đẹp này cũng đã đủ rồi. Phu quân, vô luận khi nào, Cầm Nhi vĩnh viễn là đàn của chàng, A Hận cũng vĩnh viễn là A Hận của chàng. Oanh! Từng đạo kim quang hội tụ trên thân thể Phật. Phật chậm rãi bay lên không trung, dưới chân là một biển cát. Trên biển cát kim sắc là cõi yên vui như chốn tiên cảnh, cõi yên vui thuộc về Phật môn. Phạn âm vang vọng, khí tức tường hòa bao quanh bản nguyên thế giới. Ngụy Ương ở trong bản nguyên thế giới của Phật lại hiểu ý Phật. Lĩnh ngộ, Phật hy vọng Ngụy Ương có thể biết được ảo diệu của bản nguyên thế giới, lĩnh ngộ phương pháp tạo ra bản nguyên thế giới. Dù Ngụy Ương không nhất định đi con đường này, nhưng Phật không hề giữ lại, chọn cách để Ngụy Ương biết rõ huyền bí của bản nguyên thế giới. Phật, nhận lấy đi, đạo của ta khác biệt. Khóe miệng Ngụy Ương hơi nhếch lên, một vị đắng chát khiến Phật cảm thấy bất đắc dĩ. Ngụy Ương không hề lừa dối, cũng không cố ý che giấu, mà là thực sự không thể đi theo con đường của thần ma, càng không thể chứng đạo trong vũ trụ này. Ngụy Ương muốn bao trùm chúng sinh, trở thành nhóm cường giả cao cấp nhất, tiền đồ không rõ, chỉ có thể tự mình mò mẫm, người ngoài không giúp được hắn. Nhưng biết rõ không giúp được, Phật vẫn chọn như vậy, không chỉ vì Ngụy Ương lĩnh ngộ, còn để Ngụy Ương biết sơ hở của bản nguyên thế giới, từ đó có thể lợi dụng điểm này chém giết những thần ma địch. Thiếu chủ, ngươi đã rõ chưa? Ừm, đã biết. Vậy thì tốt nhất. Nếu Phật không thể thủ hộ thiếu chủ cũng có sức đánh một trận với chúng. Sao? Ngươi muốn đi đâu? Ý của Phật không phải là ý định chết, mà là hắn muốn rời đi. Đi đâu? Vì sao lại chọn lúc này mà đi? Ngụy Ương không rõ, Phật đến tột cùng muốn làm gì? Thiếu chủ, không phải ta muốn đi, mà là ta không đi không được. Nếu ta không đi, ngươi sẽ bị thần ma coi là đại địch, vì ta mà lâm vào khốn cục. Chỉ khi ta đi, thiếu chủ mới có thể thỏa sức vùng vẫy, đi xa hơn. Nhưng sức một mình ngươi, sợ là sẽ lâm vào tử cục. Sống thì có sao? Chết thì có sao? Thiếu chủ, tạm nhờ ta truyền cho ngươi một câu. Lời gì? Hết thảy vì có pháp, như ảo ảnh trong mơ, như sương như điện, nên quán chiếu như vậy. Hả? Đây không phải lời ngươi nói à? Hả? Ra là tầm nói. Chẳng lẽ tầm chưa chết? Tất nhiên nếu tầm thực sự chết, Ngụy Ương cũng không tin hết, đây chính là thần ma gần với bàn cổ, U Huỳnh, Trúc Dương, trừ phi chính hắn nguyện ý chết, bằng không ba vị nguyên thủy thần dục muốn xuất thủ, cũng khó mà triệt để tiêu diệt linh hồn hắn. Nhưng tầm bất tử. Cây có lẽ vẫn còn. Chỉ có như vậy, tầm mới chọn sống ẩn dật ở thế gian. Nhìn Phật mỉm cười, hóa thành một vệt kim quang, bay thẳng đến chỗ thương khung vỡ vụn, nội tâm Ngụy Ương lại cảm thấy vô cùng mê hoặc. Mê hoặc vừa được giải đáp, giờ lại bị một tầng sương mù che phủ, thật không biết đến khi nào mới có thể giải khai những bí ẩn này, mới có thể thấy kết thúc thực sự của vở kịch này. Quy 1A chương 1265A Hỗn Nguyên Đại Đạo ư 8. Vô số thần ma trong các tiểu thế giới, vì tranh đoạt Hỗn Nguyên Đại Đạo, đã lao vào cuộc chiến với các hư linh từng là thần ma. Nhưng với sự vội vã đó, khi chưa ngưng tụ bản nguyên thế giới và bản nguyên chi lực, làm sao họ có thể địch lại hư linh? Sau cuộc chiến, nhiều thần ma mới nhận ra sự thật phũ phàng, khoảng cách giữa họ và hư linh còn quá xa. Dù thực lực thật sự của những hư linh này không bằng họ, nhưng trong tiểu thế giới thuộc về chúng là thần linh chí cao vô thượng. Còn hư linh bị chính người liên thủ áp chế kia, thân ảnh vốn hư ảo càng trở nên suy yếu, có lẽ không bao lâu nữa sẽ tan vỡ. Vong. Đây là thế giới vong linh. Ha ha, chết, có cần chúng ta giúp không? Hai vị thần ma xuất hiện, lập tức khiến chết đang bận rộn không vui. Ánh mắt lóe lên tia máu đỏ, đủ để khiến hai vị thần ma kinh hãi, trong lòng thầm mắng mình, thật là lắm mồm, đúng là ỷ kheo gợi chuyện không đáng. Nhưng thấy tình thế hiện tại, hai vị thần ma lại nhìn nhau cười. Trước kia họ không dám trêu chọc chết, vì thực lực của chết quá mạnh. Nhưng giờ đây đối phương đang giao chiến với hư linh vong, còn dám đối địch với họ. Thế là hai người lộ vẻ châm biếm, hoàn toàn không để ý chết đang giận dữ. Vong là một điều cấm kỵ riêng của chết. Năm xưa, chết và vong là hai vị thần ma song sinh. Họ cùng nhau sinh ra, cùng nhau lang bạt, cùng nhau đánh giết kẻ địch, cùng nhau đồng cam cộng khổ. Có thể nói vong là cái bóng của chết, còn chết là sinh mệnh của vong. Trong lòng cả hai, đối phương đều là không thể thiếu. Hai người như hình với bóng, tình cảm còn hơn cả huynh muội bình thường, có chút giống tình cảm giữa Nữ Hoa và Phục Hy. Nhưng trong trận chiến Tam Đại Liên Minh năm đó, chết và vong đều gia nhập dưới trướng U Huỳnh. Và cũng chính vì đề nghị của chết, dẫn đến vong đi trước một bước mà diệt vong. Đó là nỗi đau của chết, là chuyện hắn không muốn nhắc đến, là điều cấm kỵ trong lòng hắn. Nhưng hôm nay hắn lại muốn tiêu diệt hư linh vong, điều này khiến hai vị thần ma từ xa không hiểu ra sao, không chỉ mở miệng trào phúng chết, mà ý chính là trào phúng chết là kẻ ngụy quân tử. Đủ rồi, lắm điều. Các ngươi đáng chết, các ngươi đáng chết. Như ma nhất năm nào, chết bị hai vị thần ma trào phúng, đã mất lý trí. Vào khoảnh khắc này, hắn chỉ muốn chém giết bọn chúng để trút giận. Đừng, chết. Giờ quan trọng nhất là tranh đoạt Hỗn Nguyên Đại Đạo. Diệt vội và ngăn cản, nhưng chết đã mất lý trí làm sao nghe lọc lời. Chỉ một bước, hắn đã đến trước mặt hai vị thần ma. Khi hai vị thần ma chưa kịp bỏ chạy, bản nguyên thế giới của chết đã bao phủ cả hai. Vô số cô hồn oan quỷ, vô số khô lâu tử thi hư ảnh đầy vẻ dữ tợn xé rách thân thể hai vị thần ma. Trong tiếng kêu la thảm thiết, cả hai nhanh chóng bị tiêu diệt trong bản nguyên thế giới của chết. Không khôn ngoan. Diệt khẽ lắc đầu, không biết nói về hai vị thần ma, hay là về chết đang nổi giận. Vì chết rời đi, vong bất ngờ phản công, sự tấn công mạnh mẽ khiến tám vị chí tôn diệt tộc hốt hoảng chống đỡ. Mẹ nó, chết, mau quay lại, chúng ta không chịu nổi. Dù bảy vị chí tôn diệt tộc có thực lực gần như tương đương với diệt, nhưng so với chết vẫn có chút kém hơn. Sự tấn công mạnh mẽ khiến tám người liên thủ, dốc toàn lực cũng phải mệt mỏi chống đỡ. Được, ta giúp các ngươi đi đến đoạn đường cuối cùng. Oanh! Trong mắt chết hiện lên hàn quang, bản nguyên thế giới nháy mắt bao phủ bảy vị chí tôn diệt tộc. Hành động này khiến diệt lập tức sững sờ, nhìn vô số cô hồn oan quỷ, vô số khô lâu tử thi điên cuồng tấn công hắn. Trong lòng diệt tràn ngập nghi hoặc, vội vàng thi triển bản nguyên chi lực, ngưng tụ bản nguyên thế giới của riêng mình. Oanh. Sau một tiếng nổ lớn, Diệp phun ra một ngụm máu tươi, lạnh lùng nhìn chết xuất hiện trước mặt, chậm rãi hỏi, "Ê chết, vì sao?" "Ta muốn phục sinh vong, các ngươi chính là chất dinh dưỡng để nàng phục sinh. Ban đầu ta định đợi các ngươi kiệt sức, không còn sức phản kháng, ta sẽ xuất thủ giúp vong chém giết các ngươi. Nhưng hai con súc sinh kia đã hỏng chuyện tốt của ta." Nhắc đến hai vị thần ma kia, sắc mặt chết vô cùng khó coi, trong lòng thầm chửi rủa, hai tên hỗn đản, chết không đáng tiếc. Thì ra, Ngươi sợ bọn chúng nói ra bí mật này, khiến chúng ta nghi ngờ. Vong thật sự có thể phục sinh sao? Dù cho phục sinh, vậy có còn là vong trước kia? Nhìn chết trước mặt, Diệt cũng cảm thấy bi ai, không ngờ sự hợp tác hai bên lại là âm mưu của chết. Liên minh. Chuyện liên minh chỉ là phù du, khi không có ngoại lực áp bức, làm gì có liên minh thật sự. Không sai. Có lẽ vong sẽ quên một vài chuyện, nhưng chỉ cần nàng có thể phục sinh, đó chính là kết quả tốt nhất. Dù ta phải trả giá bằng tính mạng, chỉ cần nàng có thể phục sinh là được. Ngươi đúng là trọng tình trọng nghĩa. Bất quá, đã ngươi nói vậy, thì ngươi hãy đi chết đi. Oanh. Chết vừa bước đến trước mặt Diệt, định một quyền đánh nát đầu đối phương thì kinh ngạc nhìn viên kim châm trong tay Diệt. Ánh kim quang ẩn hiện như một cây tú hoa châm nhỏ bé. Khi nó chạm vào cơ thể hắn, đã khiến hắn không thể điều động bản nguyên chi lực, khiến bản nguyên thế giới chậm rãi hóa thành hư vô. Phong nguyên. Trong tay ngươi là phong nguyên. Thì ra những phong nguyên tán tận thiên lương này lại do Diệt tộc các ngươi chế tạo. Buồn cười, ta còn tưởng các ngươi Diệt tộc chỉ mạnh về vũ lực, không ngờ các ngươi lại có thể chế tạo thứ phong ấn bản nguyên chi lực của thần ma. Phong nguyên, có thể phong ấn bản nguyên chi lực của thần ma. Năm đó, cũng vì cây châm nhỏ này mà suýt chút nữa gây ra hỗn chiến giữa các thần ma. Khi phong nguyên xuất hiện, các thần ma vẫn lạc đều nhắm vào ma, dù sao ma chưởng khống vạn đạo, có bản năng khắc chế thần ma. Cũng chính vì vậy, trận chiến giữa thần ma và ma nhất đã có hơn 10 thần ma vẫn lạc. Sau đó, Hoa và đồng bọn âm thầm điều tra, biết được phong nguyên mới là hung thủ thật sự, cột rửa oan khuất cho ma và Bạch Vô Cố. Ma thề với trời, nhất định phải tìm ra kẻ chế tạo phong nguyên, lột da, rút gân hắn để trút giận, rửa sạch nỗi oan khuất này. Nhưng thần ma lật khắp tam giới cũng không tìm được manh mối, dường như phong nguyên xuất từ Hồng Hoang, thậm chí còn sớm hơn cả thời kỳ Hồng Hoang, khiến các thần ma ngộ nhận vật này là chí bảo Hồng Hoang, không bị ai điều khiển. Các thần ma chết dưới tay nó có lẽ là vì tranh đoạt vật này, nên mới bị phong nguyên phong ấn bản nguyên chi lực, dẫn đến vẫn lạc. Suy luận này có chút khiên cưỡng, nhưng lại là suy đoán hợp lý nhất. Cuối cùng, việc này cũng không được giải quyết, Hoa càng gạt bỏ mọi ý kiến, cuối cùng trở thành kẻ điều khiển phong nguyên. Quy 1A chương 1266A Hỗn Nguyên Đại Đạo 9. Không sai, chết à, lũ thần ma các ngươi vốn xảo quyệt, chúng ta đã sớm lĩnh giáo. Nếu không vì các ngươi quá giảo hoạt, năm xưa chúng ta sao bại trận, ta sao có thể không đề phòng ngươi. Diệt mang nụ cười giễu cợt, lạnh lùng nhìn chết. Nguyên thủy thần chúng ta quá thiện lương. Những âm mưu quỷ kế trong Thái Nguyên khiến chúng ta chỉ còn cách thần phục. Không đợi chết lên tiếng, Diệt nhìn chết đang hoảng sợ, khóe miệng nhếch lên, giễu cợt chết cũng như giễu cợt chính mình, giễu cợt những nguyên thủy thần đã chết của Diệt tộc. Trải qua gian khổ và sinh tử, Diệt nhanh chóng trưởng thành, học hỏi được nhiều điều từ dị tộc, khiến hắn thêm cơ trí, không còn lỗ mãng như Diệt tộc thuở sơ khai. Chết âm thầm hãm hại muốn dùng họ làm chất dinh dưỡng, nhưng họ chẳng phải cũng đang thiết kế, muốn thừa cơ chém giết đối phương, làm suy yếu thực lực của thần ma. Mục đích của họ không chỉ nhắm vào chết. Chết rơi vào cạm bẫy này là ngẫu nhiên mà cũng là tất nhiên. Phong nguyên là đạo thần khí họ chế tạo nhắm vào thần ma. Để tạo ra nó, họ hy sinh võ đạo, từ bỏ cơ hội đặt chân chí tôn, tạo ra thứ vũ khí báo thù này. Năm xưa việc để lộ trọng bảo cũng là để thử nghiệm uy lực của nó. Kết quả có chút không như ý, nhưng sau nhiều năm cải tiến, phong nguyên đã không còn như xưa. Bản nguyên chi lực dần biến mất trong cơ thể chết. Phong nguyên ban đầu chỉ phong ấn bản nguyên chi lực của thần ma, lại có thời gian hạn định. Nhưng phong nguyên bây giờ đã có thể thôn phệ bản nguyên chi lực, còn có thể thúc đẩy nó di chuyển trong cơ thể thần ma, phá hủy huyết nhục. Một khi phong nguyên tiến vào trán, sẽ trực tiếp vào não hải, thôn phệ linh hồn đối phương. Đến lúc đó, dù thần ma có mạnh đến đâu cũng không thể cứu vãn. Ngươi thật cho rằng đã nắm chắc ta, hoặc cho rằng phong nguyên có thể phong ấn chúng ta? Đùng. Vừa dứt lời, cây phong nguyên như tú hoa châm đã bị chết đẩy ra khỏi cơ thể. Diệt không hiểu chuyện gì, rất kinh ngạc, không biết chết đã làm thế nào. Oanh, oanh. Oanh. Bảy đợt công kích liên tiếp khiến chết phun ra máu tươi, gắng gượng chắn trước vong. Nhưng vong đang hồi phục đâu còn nhận ra chết. Bản năng thù hận ngoại tộc khiến nàng đánh một chưởng vào lưng chết. Vong, ngươi còn chưa tỉnh lại sao? Vong, tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa, ta không thể bảo vệ ngươi. Bảy chí tôn diệt tộc tấn công liên tiếp không đủ lấy mạng chết, nhưng phong nguyên thôn phệ bản nguyên chi lực, lại thêm đòn đánh của vong, ba yếu tố chồng lên nhau gây ra tổn thương chí mạng. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Đạo lý đó diệt tộc sao không hiểu? Bí mật về phong nguyên hay thủ đoạn loại bỏ phong nguyên của chết đều khiến tám chí tôn diệt tộc cảm thấy nguy cơ. Phải biết phong nguyên là vũ khí cả đời họ tạo ra để chế ước thần ma. Nếu nó không hiệu quả, đó sẽ là đả kích nghiêm trọng với diệt tộc, bởi họ đã đặt hết hy vọng vào phong nguyên. Phong nguyên không chỉ là thần khí, còn đại diện cho võ đạo của họ, con đường võ đạo chân chính, dựa vào thôn phệ sinh linh khác để dung hợp võ đạo. Trong hư không, vong chuẩn bị tấn công chết lần nữa, trong mắt lóe lên một tia sáng, nhưng trong chốc lát lại hóa thành mờ mịt. Đúng hơn là vô biên phẫn nộ. Với những hư linh thần ma này, trừ khi họ diễn hóa một phương thế giới, tạo ra sinh linh, mới coi là cốt nhục truyền thừa. Còn lại, tất cả kẻ ngoại lai đều là kẻ địch, kẻ địch bất tử bất diệt. Cứu hắn. Khi Vong định ra tay, Diệt Chết đã nhắm mắt chờ chết. Diệt nghiến răng nghiến lợi nói. Bi ai lớn nhất trong đời người có lẽ chỉ như vậy thôi. Vốn ngươi muốn chém giết kẻ thù, người khác công kích đến, vốn có thể tọa sơn quan hổ đấu, lẳng lặng nhìn đối phương bị tiêu diệt. Nhưng để thỏa mãn tò mò, ngươi lại muốn ra tay giúp đối phương thoát khỏi sinh tử. Thật bất đắc dĩ, thật bi ai. Diệt đang cảm thấy bi ai, cảm giác cực độ bất đắc dĩ khiến nội tâm bốc lửa. Hắn đã quyết tâm, dù phải lộ thực lực cũng phải thôn phệ linh hồn chết, nhất định phải biết vì sao Phong Nguyên không hiệu quả. Oanh! Bảy chí tôn diệt tộc khác ra tay ngăn chặn công kích của Vong. Dù họ đã dốc toàn lực, vẫn chỉ ngang sức với Vong. Không phải thực lực họ yếu, không thể chống lại Vong, chỉ là họ khác biệt. Bình thường, chỉ cần năm chí cao thần ma đã có thể tiêu diệt hư linh Vong. Với thực lực tương đương chí cao thần ma, bảy cường giả diệt tộc tự nhiên có thể diệt sát Vong. Đáng tiếc, họ đang ở trong thế giới của Vong. Thế giới này tương đương bản nguyên thế giới của thần ma, vốn có thể áp chế diệt tộc. Cứ kéo dài tình huống này, họ tự nhiên không địch lại Vong, không thể so sánh với thần ma. Phong Nguyên, dùng Phong Nguyên với nàng. Thấy bảy chí tôn diệt tộc dốc sức chỉ ngang ngửa Vong, mà chết liều lĩnh tấn công hắn, Diệt cũng lo lắng, ai biết có thần ma nào giáng lâm thế giới này không? Nếu chết báo tin về Phong Nguyên cho thần ma khác, vậy diệt tộc sẽ nên đón đại kiếp, kiếp nạn không thể tránh khỏi. Ngươi dám, Diệt, ta muốn giết ngươi. Nghe Diệt nói, Chết lộ vẻ sợ hãi. Vong không phải hắn, ít nhất lúc này Vong chưa hồi phục thần trí, chưa hồi phục ký ức. Một khi trúng Phong Nguyên, tuyệt không có may mắn thoát khỏi. Năm xưa, sau khi Phong Nguyên xuất hiện, qua chiếm giữ nó chỉ là vẻ ngoài, thực chất là các thần ma cùng nhau lĩnh hội huyền bí của Phong Nguyên, tìm cách loại bỏ nó. Sau nhiều lần, thông qua luyện khí thiên phú cao và thần ma am hiểu trận pháp, họ cũng tìm ra cách loại bỏ Phong Nguyên. Thực ra, phương pháp rất đơn giản, không hề phức tạp như Oa và mọi người nghĩ. Khi biết phương pháp, thần ma cầm đầu là Oa thậm chí phải cười khổ, trợn mắt há hốc mồm. Quy 1A chương 1267 A tế đàn vỡ vụn 1. Phương pháp rất đơn giản, chỉ cần họ không vận chuyển bản nguyên chi lực, Phong Nguyên sẽ dừng lại, không giam cầm hành động và không áp chế được họ. Việc loại bỏ Phong Nguyên còn đơn giản hơn, chỉ cần khống chế tần suất huyết nhục và hướng chảy của huyết dịch, chiếc tú hoa châm ác độc kia sẽ bị đẩy ra ngoài. Dù Phong Nguyên bắn vào người chết đã được Diệt cải tạo, nhưng nguyên lý vẫn vậy, cơ bản nhất vẫn là bản nguyên chi lực. Không có bản nguyên chi lực, Phong Nguyên vô dụng. Chết lo lắng, nhưng vì bị thương nặng và không thể vượt qua Diệt, chỉ trơ mắt nhìn bảy Phong Nguyên bắn vào hư linh của Vong. Nhìn hư linh vốn đã hư ảo lại càng thêm mờ nhạt, gần như trong suốt, chết tràn ngập tuyệt vọng. Diệt, ngươi chết đi. Oanh. Trong tuyệt vọng tột cùng là vô biên phẫn nộ, chết chọn cách tự bạo bị ổi nhất, tìm cách đồng quy vu tận với Diệt. Mẹ nó, tên đi này. Năng lượng cuồng bạo khiến hư không rung chuyển, bảy chí tôn không kịp phòng bị tự bạo của chết làm tổn thương căn cốt. Diệt may mắn tránh được cũng phải phun ra vài ngụm máu tươi, bất lực nhìn mọi chuyện. Oanh. Hư không lại vang lên tiếng nổ, một đại đạo đen kịt xuất hiện trước mặt họ, toàn bộ tiểu thế giới sụp đổ, những sinh linh hoảng sợ bị tiêu diệt. Chỉ số ít cường giả ngao du hư không may mắn thoát nạn, lại bị bảy chí tôn diệt tộc vồ lấy, nhét vào miệng làm chất dinh dưỡng, bù đắp hao tổn. Tam giới chấn động, hai tiểu vũ trụ mưa máu trút xuống. Không ai ngờ chết trước khi chết lại chọn tiêu diệt Vong đang hồi phục, mang theo tàn hồn của Vong. Ngụy Ương đứng trên đài bạch ngọc ngước nhìn cảnh này, cảm thán, thì hôm nay đúng là kiếp nạn thần ma vẫn lạc. Các thần ma tứ phương lóe lên tia bi thương. Dù họ và chết là địch hay đồng minh, sự vẫn lạc của chết vẫn khiến họ đau buồn. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hàng trăm triệu năm qua, thần ma còn sót lại không nhiều, nhưng hôm nay trước có dị ma bị trảm, giờ chết lại nối gót. Chỉ mấy chí cao thần ma đã có ba người hóa thành tro tàn, vĩnh viễn mất đi. Thêm vào đó là vô số thần ma hủy diệt, vượt quá 10 chữ số, biến mất vĩnh viễn, khiến họ cảm thấy ê thỏ chết hồ bi. Thôn phệ, cùng nhau thôn phệ hỗn nguyên đại đạo này. Diệt nhìn đại đạo đen kịt trước mắt, khác với các thần ma khác, sự kích động khiến hắn vội vã không thể chờ đợi, đặt chân lên đại đạo, vung tay xé thành mảnh vụn, thao thiết nuốt, liều lĩnh nuốt vào miệng. Lời chết nửa thật nửa giả, nhưng hỗn nguyên đại đạo có thể giúp họ giải trừ gông xiềng, cô động lại cổ võ chi đạo là thật. Hỗn nguyên đại đạo và bản nguyên thế giới như hai loại năng lượng đối lập. Bản nguyên thế giới áp chế võ đạo, nhưng hỗn nguyên đại đạo lại là chất dinh dưỡng của diệt tộc, như thiên tài địa bảo, giúp võ đạo của họ mạnh hơn. Một mảnh vụn hỗn nguyên đại đạo rơi vào miệng Diệt, hóa thành năng lượng tinh túy, nhanh chóng giúp võ đạo của hắn tăng lên. Lúc này, mắt Diệt đầy tinh quang, hiểu vì sao hai vũ trụ lại thành kẻ thù sinh tử không đội trời chung. Giờ hắn còn lo lắng có nên chuyển diệt tộc đến đây, để họ phục hồi võ đạo, thậm chí có thể như họ, phục hồi cổ võ chi đạo tương ứng. Đáng tiếc hỗn nguyên đại đạo của Vong quá ngắn. Với các thần ma khác thì không ngắn, nhưng với tám chí tôn diệt tộc thì vẫn quá ngắn, quá ít. Trong tám người, chỉ Diệt đi trước một bước, phục hồi cổ võ chi đạo tương đối, đạt đến cảnh giới đối địch với Hoa và thần ma. Những người khác chỉ thiếu chút nữa. Đi, tiếp tục, hôm nay chúng ta tàn sát tứ phương. Không cần diệt nói, bảy chí tôn diệt tộc đã theo sát phía sau. Lúc này, trong huyết mạch của họ, sự hủy diệt và tham lam tràn ngập, định sẵn họ sẽ không dễ dàng dừng tay. Ngụy Ương đứng trước tế đàn, nhìn tế đàn xoay tròn chậm lại. Không cần nghĩ cũng biết, bên ngoài đã đại loạn, các thần ma tranh đoạt lẫn nhau, sinh linh hỗn chiến. Dù khu vực chiến đấu khác nhau, điểm chung là họ đều thôn phệ năng lượng lớn và hấp thụ sinh mệnh chi lực khổng lồ trong cơ thể kẻ địch. Loạn cũng tốt, vậy ta cho các ngươi thêm trợ lực. Oanh! Một quyền hung hăng vào tế đàn xuất hiện vết rạn, khiến sinh linh xung quanh không hiểu chuyện gì. Lúc này, Ngụy Ương lại muốn phá hủy tế đàn, rốt cuộc là sao? Ngụy Ương có mưu tính gì? Mọi người càng không nhìn rõ. Oanh, oanh, oanh, oanh. Chín đợt công kích liên tiếp khiến Ngụy Ương tiêu hao năng lượng lớn. Sau chín quyền, tế đàn vỡ tan tành. Trong chốc lát, A Thơ Vũ đạo giới làm gốc nhanh chóng vỡ vụn. Đúng hơn là các thế giới đã dung hợp bắt đầu chậm rãi phân liệt. Ngụy Ương ở xa trong một tiểu thế giới, cùng cùng yêu, Ô Liên Thủ quan sát hư linh hoa, phát giác tiếng nổ long trời lở đất, nhìn cảnh tượng ở Thái Vũ đạo giới, lập tức cảm thấy vô biên phẫn nộ, thậm chí âm thầm tự hỏi có phải nên sớm chém giết biến số này. Hắn đúng là biến số. Dù Hoa đứng ở mặt đối lập với Thái Nguyên, nhưng giờ nàng không muốn thấy tế đàn bị hủy, Thái Vũ đạo giới vỡ nát, tái hóa thành các thế giới. Nếu vậy, nguyên trụ võ giới có thể nói một nhà độc đại, thực lực của Diệt sẽ tăng trưởng, công xiềng trói buộc nguyên trụ võ giới không còn tồn tại. Cổ võ chi đạo của họ có thể tái hiện, nghĩa là vô số cường giả diệt tộc đã chết như hư linh trùng sinh. Những kẻ địch khó giết sẽ lại xuất hiện, khiến họ khó bề địch nổi. Không ít thần ma trợn mắt há hốc mồm, thậm chí không còn tâm trí chém giết hư linh để tăng cường sức mạnh, dù sao những hư linh này có thể phục sinh, khôi phục ký ức và nhanh chóng lấy lại thực lực, cùng cường giả diệt tộc giao chiến. Sau khi Ngụy Ương đánh nát tế đàn, trực tiếp vung tay đưa mọi người rời đi. Khoảnh khắc đó không chút do dự, dường như vốn đã nằm trong kế hoạch của hắn. Quy 1A chương 1268A tế đàn vỡ vụn 2. Thái Vũ đạo giới vỡ vụn, các đạo thần đều hoang mang, không biết phải làm gì. Tuy nhiên, sự phân liệt của các tiểu thế giới lại khơi gợi trong lòng họ cảm giác minh ngộ. Họ lập tức hóa thành chim sẻ, nhao nhao lao về phía các tiểu thế giới, muốn dung hợp và chưởng khống thế giới đó, trở thành thần linh duy nhất. Tranh đấu càng gay gắt, chém giết càng dữ dội. Thái Vũ đạo giới chìm trong sát phạt, không một nơi nào là tịnh thổ. Cửu công đường giới cũng không nằm ngoài dự đoán của Ngụy Ương, rõ ràng thượng giới là kết quả của sự dung hợp nhiều thế giới. Dù vậy, Ngụy Ương không ngờ rằng cửu công đường giới lại hóa thành hàng trăm thế giới, trôi về phía sâu trong hư không. Ngụy Ương, Tam Nương có sao không? Giờ đây cửu đường thế giới vỡ vụn, biển cả hóa thành bình nguyên, không ai biết Tam Nương ở đâu. Mộng Giao Cầm không khỏi lo lắng, khẩn trương nhìn Ngụy Ương, không biết liệu anh có thể tìm ra tung tích của Tam Nương. Không sao, ta đã sớm lưu lại dấu vết trên người nàng, ta sẽ dẫn em đến gặp nàng. Ngụy Ương nhẹ nhàng nắm chặt tay Mộng Giao Cầm, an ủi sự lo lắng trong lòng nàng, rồi vung tay, Kiếm Hiệp Khách và Tô Ngộ Không cùng những người khác xuất hiện trong thế giới này. Sư Tôn, nơi đó là truyền tống môn dẫn đến bàn cổ thế giới. Ta hy vọng các con lần này trở về bàn cổ thế giới, sẽ bảo vệ sinh linh cố thổ của chúng ta. Bất cứ ai xâm phạm bàn cổ thế giới, chém. Vâng. Dù Ngụy Ương bên ngoài lạnh lùng, nhưng khí tức yêu mến tỏa ra vẫn khiến các đồ đệ cảm nhận được. Họ không khỏi ngấn lệ, rơi nước mắt cáo biệt sư tôn. Bảo vệ bàn cổ thế giới là nhiệm vụ sư tôn giao cho họ, cũng là trách nhiệm họ phải gánh vác. Điều này quan trọng hơn nhiều so với việc Thái Nguyên trở về hay Nữ Hoa lừa gạt sứ mệnh của họ. Đây chính là sư tôn của họ, bề ngoài lạnh lùng nhưng trong lòng lại vô cùng quan tâm. Sau khi mọi người tiến vào truyền tống môn, Ngụy Ương mới dẫn Mộng Giao Cầm, An Ni, Tiểu Thiên, Lão Bạch, Ôn Nhân, Vũ Phật và Linh Lão thẳng tiến về phương xa. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. An Ni nhất quyết không rời Ngụy Ương, dù có chút xấu hổ khi đối mặt Mộng Giao Cầm. Tuy nhiên, dưới sự an ủi của Mộng Giao Cầm, An Ni cũng chấp nhận thân phận của nàng, gọi Mộng Giao Cầm là tỷ tỷ, tôn Mộng Giao Cầm làm trưởng. Tiểu Thiên và Lão Bạch đương nhiên phải đi theo Ngụy Ương. Họ cùng Ôn Nhân, Vũ Phật và Linh Lão đều không phải sinh linh của bàn cổ thế giới, căn bản không thể thông qua truyền tống môn đó để đến bàn cổ thế giới. Muốn vào bàn cổ thế giới, chỉ có thể đánh giết bàn cổ hư linh, hoặc bắt chước, ngụy trang. Dù họ có thể vào bàn cổ thế giới, họ cũng sẽ không chọn trốn vào đó. Họ tin Ngụy Ương, tin rằng chỉ có đi theo Ngụy Ương mới là nơi an toàn nhất. Đương nhiên, họ cũng có tâm tư riêng, đó là đi theo Ngụy Ương, thử dung hợp đạo của họ, tranh thủ cơ duyên. Ác ma vực sâu là một tồn tại đặc biệt. Dù cửu đường thế giới vỡ vụn, ác ma vực sâu vẫn tồn tại nguyên vẹn, tử khí giăng đầy, lũ bất tử vẫn chiếm cứ nơi đây, đánh giết bất cứ sinh linh nào đặt chân tới. Lúc này, từng đôi bất tử không người nghênh đón vương giả của chúng, tân vương giả, thuộc về ác ma vực sâu. Căng, người mà Ngụy Ương tưởng đã chết, giờ đây đầu đội kim quang, ngồi trên chiếc ghế khô lâu bạch cốt cao ngất, lộ vẻ uy nghiêm. Nhìn vô số ác ma lễ bái, căng kích động khó tả. Chưa bao giờ hắn nghĩ rằng mình còn có ngày hôm nay, có vinh dự như vậy. Thánh Tôn, giờ đây cửu đường thế giới vỡ vụn, chính là thời điểm ta cuộc khởi. Thánh Tôn thấy sao? Ngươi muốn tru diệt sinh linh ngoại giới, lấy huyết nhục của chúng để sinh sôi thêm nhiều bất tử khôi lỗi. Căn nhìn về phía Bằng Phi phía trước, mắt lóe lên tinh quang. Dù nói vậy, vẻ chần chừ trên mặt vẫn khiến Bằng Phi khẽ động lòng, không biết đề nghị của mình có hợp ý Căn hay không. Nếu vuốt mông ngựa trúng vó ngựa thì coi như được không bù mất. Vâng, Bằng Phi một lòng vì Thánh Tôn. Ngoại giới giờ đang hỗn loạn, sinh linh cửu đường không biết nên đầu nhập vào ai, đều tự mình chiến đấu. Đúng là lúc chúng ta thống nhất tứ phương. Thánh Tôn, ta. Vậy ngươi quên chủ nhân của chúng ta rồi sao? Ngươi quên bất tử tộc đã dốc hết sức mà vẫn không thể công phá cửu đường thế giới. Ngươi quên chủ nhân chúng ta đã thần phục, ngươi có suy nghĩ gì? Nếu ngươi thấy ngươi và ta tàn sát sinh linh cửu đường, khi ngươi trở lại, chẳng lẽ sẽ không trảm giết chúng ta? Dù trong lòng rất muốn làm vậy, Căn vẫn kìm nén tham niệm, lạnh lùng nhìn Bằng Phi phía dưới, thậm chí khóe miệng nhếch lên vẻ trào phúng, thầm nghĩ kẻ này thật không khôn ngoan, có lẽ là giấu giả tâm. Cái này, chủ nhân thật sẽ không diệt vong chứ? Ngươi muốn nói gì? Mắt Căn tỏa ra hàn mang, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bằng Phi. Hắn không khỏi thầm nghĩ, kẻ này thật to gan, dám nhắc đến chủ nhân trước mặt hắn. Chẳng lẽ chủ nhân thật đã vẫn lạc? Vậy phải làm sao đây? Ha ha, Căn, nếu chủ nhân còn sống, nghe tin cửu đường thế giới vỡ vụn, chẳng lẽ sẽ bỏ rơi nữ nhi yêu dấu của người? Phải biết Tam Nương đang ở đây. Chủ nhân chậm chạp không đến, chẳng phải chứng minh người đã vẫn lạc rồi sao? Căn, hãy nhìn rõ đi. Nếu ngươi bằng lòng đi theo ta, ta sẽ coi ngươi là phụ tá đắc lực, tuyệt đối hứa cho ngươi quyền lợi lớn lao. Căn, hãy suy nghĩ kỹ đi, đừng chấp mê bất ngộ. Nhìn Bằng Phi đột nhiên đứng dậy, mắt lóe lên vẻ chế nhạo, Căn cũng giận dữ trong lòng. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng suy nghĩ, biết Bằng Phi đột nhiên phản bội, nhất định có chỗ dựa, nếu không tuyệt đối sẽ không chọn thời điểm này để quay giáo một kích, phản bội chủ nhân thần bí khó lường. Ngươi rốt cuộc muốn nói gì, nói thẳng ra đi, đừng ấp úng, khiến ta rất khó chịu. Nói đi, có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Đúng, chính là hợp tác cùng có lợi. Bằng Phi phủi bụi trên đầu gối, nhìn Căn lộ vẻ hòa hoãn, không khỏi nghiến răng. Mẹ nó, trung thành, cái gì cậu thí trung thành? Lúc tính mạng bị đe dọa, ai còn quan tâm đến trung thành với ai? Căn, ngươi và ta đều là quân cờ, đều là sâu kiến. Chỉ cần ngươi bằng lòng, chúng ta sẽ tìm tân chủ tử. Ta có thể nói cho ngươi, tân chủ nhân của ta là một vị thần ma, tuyệt không phải đạo thần có thể so sánh, tuyệt không phải ngụy ương tầm thường. Chúng ta chỉ cần đi theo người, dân phương thế giới này cho người, chúng ta sẽ là phụ tá đắc lực, tiếp nhận địa vị trên vạn người, dưới một người. Căn, đây là cơ hội của chúng ta, là cơ hội leo lên đỉnh cao của chúng ta. Đến lúc đó ngươi và ta nhất định sẽ có được đại đạo của chúng ta, thế giới của chúng ta, quyền lợi của ngươi và ta. Nhìn Bằng Phi càng thêm điên cuồng, Căn có thể cảm nhận được sự tôn sùng của Bằng Phi đối với vị thần ma đó. Chắc hẳn đối phương nhất định có thực lực cường đại, vượt xa Ngụy Ương. Có lẽ có thể địch. Nếu không Bằng Phi tuyệt đối sẽ không chọn phản bội dễ dàng như vậy với Ngụy Ương. Quy 1A chương 1269 A Căn lựa chọn. Bằng Phi, ngươi chắc chắn như vậy, tân chủ nhân sau lưng ngươi chính là đối thủ của ta. Thật sự có thể đối đầu với chủ nhân. Biết rõ Bằng Phi tuyệt đối không tùy tiện quyết định, hiển nhiên vị tân chủ kia đã cho hắn đủ lòng tin để làm như vậy. Căn vẫn tiếp tục hỏi, giọng điệu đầy nghi vấn và do dự. Vừa dứt lời, Bằng Phi đã không nhịn được, nhìn Căn với vẻ mỉa mai. Căn, ta vốn cho rằng ngươi có thể trở thành thánh tôn của bất tử tộc, hẳn phải biết nhiều bí mật, tầm nhìn cũng rộng hơn. Nhưng hóa ra ta đã đánh giá ngươi quá cao. Ý gì? Căn phẫn nộ nhìn Bằng Phi, rõ ràng trong lòng tràn ngập khó chịu, cho rằng đối phương đang vũ nhục mình. Không, Căn, ta không có ý gì khác, cũng không phải trào phúng ngươi. Nhớ ngày trước khi chưa gặp tân chủ, ta cũng vô tri như ngươi thôi. Chế giỡn ngươi chẳng khác nào cười nhạo chính ta. Cũng may ta biết nhiều hơn ngươi một chút, chỉ là một chút thôi. Nói xong, Bằng Phi không để Căn kịp mở miệng, đã kể hết những tin tức mình biết. Nghe lời Bằng Phi, lòng kiên định của Căn bỗng trở nên mê mang. Hắn vốn cho rằng các đạo thần cao cao tại thượng đã là đỉnh phong mình ngưỡng vọng, nhưng không ngờ rằng trên đạo thần còn có thần ma nhất tộc. Những thần ma có nguồn gốc từ vũ trụ sơ khai, phất tay là có thể hủy diệt một phương thế giới, dễ dàng nghiền nát một vị đạo thần. Dù biết Ngụy Ương rất mạnh, nhưng giờ khắc này, hắn cũng có chung suy nghĩ với Bằng Phi, tin chắc rằng cảnh giới hiện tại của Ngụy Ương không thể nào địch lại các thần ma đó. Hiện tại các vị thần ma đang tranh đoạt cơ duyên. Chỉ cần tân chủ của chúng ta có thể dung hợp thế giới này, sẽ dẫn trước các thần ma khác một bước. Việc chúng ta thần phục tân chủ lúc này chính là ngày tuyết tặng than, theo rồng làm nên chuyện lớn. Căn, cơ hội không phải lúc nào cũng đi qua bên cạnh ta. Nắm bắt cơ hội này là cơ duyên ngàn năm có một cho ngươi và ta. Vậy ta cần làm gì? Nếu hắn mạnh như lời ngươi nói, sao không trực tiếp dung hợp thế giới này? Ha ha, căng, nếu không phải thế giới này bị tử khí bao phủ, cần gì ngươi và ta tương trợ? Chủ nhân của ta không muốn nhiễm tử khí. Căng, chỉ cần chúng ta chuyển hóa hết tử khí thành bất tử, không, chỉ cần mở thông đạo vào thế giới này, chủ nhân của ta có thể tiến vào và dung hợp thế giới này. Căng, hãy suy nghĩ kỹ đi. Thời gian ta cho ngươi không còn nhiều đâu. Đừng đợi đến khi chủ nhân mất kiên nhẫn, trực tiếp phá hủy tử khí. Lúc đó ngươi và ta cũng phải vào chỗ chết. Đó mới là kiếp nạn thực sự, quân sĩ triệt để diệt vong, không còn khả năng sống sót. Không thể không nói, Bằng Phi thuyết phục rất thành công. Căng từ do dự, kinh ngạc đến lời nói ngày tuyết tặng thang của Bằng Phi, không nghi ngờ gì đã khiến Căng động tâm. Nếu không vì Tam Nương, vì tình cảm giữa Tam Nương và hắn, có lẽ Căng đã đầu nhập đối phương. Khi Bằng Phi nói đoạn cuối, Căng cũng hiểu ra rằng vị thần ma kia có lẽ không thể chống lại tử khí, muốn dung hợp thế giới này thì cần tử khí biến mất. Còn những lời đe dọa diệt vong của Bằng Phi, chắc hẳn là lời của đối phương, không cần để trong lòng. Bằng Phi, ngươi nói rất đúng. Ta tuyên bố, ngươi có thể chết. Hả, Căng, chỉ cần chúng ta đầu nhập tân chủ, cái gì? Ngươi nói gì? Vốn tưởng rằng Căng sẽ mở miệng, cùng hắn đầu nhập vị thần ma cường đại kia, nói được nửa chừng, thế Căng đã ra tay, Bằng Phi mới phản ứng được, đối phương dường như từ chối đề nghị của hắn, và muốn trực tiếp diệt trừ hắn. Cả này điên rồi sao? Thật sự ngu ngốc như vậy. Rốt cuộc là vì cái gì? Vì sao đối phương lại lựa chọn như vậy? Oanh! Một đạo tử khí hung hăng đánh vào ngực Bằng Phi. Vốn đã chuyển hóa thành tộc viên bất tử hỏa điểu, hắn ngạnh sinh sinh nhận một kích của Căng, khiến thân thể bị thương nặng. Khi Bằng Phi hoảng hốt bỏ chạy, Căng không truy kích hắn, mà quay ra những ác ma cùng đứng lên với Bằng Phi, tung ra đòn mạnh nhất. Chết! Những ác ma không rõ chuyện gì còn phản ứng nhanh hơn Bằng Phi. Ngay khi Căng xuất thủ với Bằng Phi, họ đã biết mình đã đưa ra quyết định sai lầm. Một khi quyết định này được đưa ra, chính là sinh tử là địch với Căng, một bên bất tử quyết không bỏ qua. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Chẳng lẽ ngươi thật không sợ chết? Bốn ác ma lại tụ tập bên cạnh Bằng Phi. Có bốn ác ma tương trợ, Bằng Phi vẫn còn thực lực để chiến đấu với Căng. Nhưng trong lòng hắn tràn ngập nghi hoặc, không biết vì sao Căng lại ngu ngốc như vậy. Trung thành với Ngụy Ương. Hắn không tin điều đó. Dù hắn không biết nhiều về Căng, cũng không nói chuyện tư lợi, nhưng Căng tuyệt đối sẽ không vì trung thành mà mất mạng. Nếu không, trước khi chết, hắn đã không cúi đầu xưng thần với Ngụy Ương. Bằng Phi, trên đời này, trừ sinh mệnh của mình ra, còn có rất nhiều chuyện quan trọng hơn. Ngươi không nên lấy tính mạng Tam Nương uy hiếp ta. Ngươi cũng không nên phản bội chủ nhân của chúng ta. Bởi vì chủ nhân của ta chính là thân nhân của ta. Có lẽ là những thân nhân duy nhất của ta ở thế giới này. Bất kể chủ nhân thực lực mạnh hay yếu, người không còn là chủ nhân của ta, mà là thân nhân máu mủ tình thâm, thân nhân của ta Căng ở thế giới này. Căng nhìn Bằng Phi phía trước. Dù hắn vừa ra tay, đã cho đối phương một đòn nặng nề, thậm chí làm hao tổn thực lực của đối phương, nhưng Căng sẽ không tự đại cho rằng đối phương dễ dàng bị hắn chém giết. Thực lực của cả hai đều là thánh tôn, chỉ là trước sau mà thôi, vì vậy hắn mới ngồi lên bảo tọa thánh tôn. Bây giờ trước mắt bốn ác ma này đã chuyển hóa thành tộc viên bất tử hỏa điểu, Căng không dám chắc có thể chém giết đối phương. Hiện tại, cửu đường thế giới vỡ vụn, ác ma vực sâu càng bị ngăn cách với bất tử lĩnh vực, đã biến thành một thế giới độc lập. Bất kể là Căng, Bằng Phi hay bốn tộc viên bất tử này, đều đã đến gần vô hạn cảnh giới đạo thần. Thậm chí trong số họ, có nhiều khả năng trở thành đạo thần. Căng nghĩ đến đây càng thêm không chắc chắn. Lúc này, Tam Nương và bốn đồng nam đồng nữ xuất hiện phía sau, càng khiến Căng hoảng sợ. Hắn thật sự sợ hãi. Tam Nương, đi, đi, đi mau. Dù hắn chiến tử nơi đây, dù biết không có chút tự tin nào có thể đào thoát, hắn cũng không hề sợ hãi. Nhưng khi thấy Tam Nương, hắn thật sự sinh ra lo âu nồng đậm, sinh ra hoảng sợ. Quy 1A chương 1270A bốn đồng hiển uy. Tam Nương nhìn vẻ mặt lo lắng của Căng, phía trước bốn ác ma đang lao tới, còn Bằng Phi thì tiến lên, ngăn cản Căng đang lo lắng, muốn hiệp lực cùng nàng. Sao nàng có thể không biết chuyện đã xảy ra biến cố, chỉ sợ năm người này đã phản bội Căng, phản bội phụ thân của nàng. Chư vị huynh trưởng, tỷ tỷ, xin các ngươi ra tay, giúp ta cứu. Muội tử, nói gì lời khách sáo vậy, nhìn ta diệt bọn chúng là được. Người cầm đầu có dung mạo thiếu niên, thân hình vẫn như trẻ con, chính là Hồng Hài Nhi đến từ thế giới bàn cổ. Khác với trang phục trước đây, Hồng Hài Nhi mặc trường bào màu đỏ lửa. Dù chiều cao không tăng nhiều, nhưng thực lực đã khác xưa. Bốn đồng nam đồng nữ bên cạnh Tam Nương chính là Hồng Hài Nhi, Long Nữ, Kim Linh, Ngân Linh dưới trướng Ngụy Ương. Tại thế giới bàn cổ, Ngụy Ương không quá trói buộc họ, chỉ bảo tu tâm dưỡng tính, thường xuyên quậy phá, đánh nhau coi như trò chơi trẻ con. Ban đầu, bốn người còn tự ước thúc, nhưng sau đó trở thành nghịch thiên. Tính cách quái đản, bướng bỉnh vốn có, dần dần bộc lộ hết, thậm chí có xu hướng bùng nổ. Khi họ vô pháp vô thiên, Ngụy Ương bắt họ trở về, đánh một trận tơi bời, khiến bốn tiểu gia hỏa kêu trời than đất, vô cùng bi thảm. Ngay cả Thiết Phiến công chúa cũng ra mặt cầu xin, nhưng đều bị Ngụy Ương cản ngoài cửa. Cuối cùng, bốn tiểu gia hỏa chịu thua, mới thoát khỏi nỗi khổ da thịt. Từ đó, họ triệt để sinh lòng sợ hãi với Ngụy Ương. Ngụy Ương bắt đầu dẫn họ rời xa tứ phương, thường xuyên dạy bảo, không ngừng thay đổi tính khí quái dị, nhắc nhở họ về đạo đức lễ pháp, việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Sau khi Ngụy Ương lên thượng giới, bốn tiểu gia hỏa cũng trưởng thành, trở thành người dẫn đường thế giới bàn cổ sau Xích Vương, một lần nữa dẫn đại lượng cường giả tiến vào cửu đường thế giới. Cũng chính lúc đó, Ngụy Ương và Tam Nương quen nhau. Khi đi xa tinh mộ, tự nhiên họ được sắp xếp bên cạnh Tam Nương để bảo vệ an toàn cho nàng. Hồng Hài Nhi dù đã thay đổi tính tình, nhưng bản chất hiếu chiến vẫn còn. Giờ đây, lâu không động thủ, hắn căn bản không quan tâm ánh mắt khẩn cầu của ba sư muội sư đệ. Tiến lên một bước, hắn lấy ra hỏa tiêm thương, nhắm thẳng bốn tộc viên bất tử hỏa điểu. Khí tức nóng bức tỏa ra, nhưng không khiến bốn tộc viên bất tử hỏa điểu hoảng sợ, ngược lại sinh lòng tham lam, muốn thôn phệ hỏa tiêm thương. Thấy vậy, Hồng Hài Nhi dù có chút bất mãn, nhưng chưa đến mức phẫn nộ. Nếu là tính tình của mấy năm trước, hắn đã nổi trận lôi đình, nhưng sau khi đi theo Ngụy Ương, thu liễm ngang bướng, Hồng Hài Nhi đã không còn lỗ mãng như vậy. Nhìn chằm chằm bốn tộc viên bất tử hỏa điểu, nhìn đôi cánh duy nhất của họ, lóe lên ngọn lửa đen, Hồng Hài Nhi cảnh giác, chưa vội ra tay. Khi bốn đạo hỏa diễm vừa xuất hiện giữa không trung, hóa thành hình bất tử hỏa điểu, lao về phía hắn, Hồng Hài Nhi lập tức nhếch mép cười, biến mất tại chỗ. Oanh! Cái thứ nhất! Nhìn người trước mặt đột nhiên xuất hiện, hỏa tiêm thương cắm vào mi tâm, tộc viên bất tử hỏa điểu trước khi chết vẫn nghi hoặc, sao gã này lại xuất hiện sau lưng hắn. Cái thứ hai! Lời vừa dứt, đồng bạn của hắn cũng mang vẻ mờ mịt, bị hỏa tiêm thương của Hồng Hài Nhi cắm vào mi tâm. Cái thứ ba! Cái thứ tư! Trong nháy mắt, Hồng Hài Nhi diệt sát bốn tộc viên bất tử hỏa điểu. Thực lực cường hãn khiến Bằng Phi tuyệt vọng. Hắn không ngờ đồng tử này lại có thực lực cường đại như vậy, thậm chí hoàn toàn vượt trên hắn và căng. Nhớ tới đối phương tôn xưng Ngụy Ương là chủ, đi theo Tam Nương, hắn còn tưởng thực lực đối phương yếu kém, chỉ là bạn chơi của Tam Nương. Không ngờ bốn người này lại là ác lang hung ác, căn bản là lưỡi dao bảo vệ Tam Nương. Trốn! Giờ khắc này, Bằng Phi cảm thấy tuyệt vọng. Nhìn Hồng Hài Nhi chạy về phía mình, hắn không dám ở lại, quay người phóng về phía tử khí bao phủ ác ma vực sâu. Con đường sống duy nhất của hắn là hy vọng tử khí có thể gây hiệu quả với Hồng Hài Nhi. Hy vọng hắn cũng như vị thần ma kia, không muốn nhiễm tử khí. Trốn, ngươi trốn cái rắm, cùng tiểu gia ta chiến 800 hiệp. Tới tới tới, đừng chạy, ta chấp ngươi một tay, không, thêm một chân nữa. Xác, ngươi hèn nhát, mẹ ngươi là gấu hả, ngươi chạy cái rắm vậy. Kim Linh, Ngân Linh, hai người đừng cướp đầu người, ta khổ quá mà. Lúc này, Hồng Hài Nhi truy kích thật sự là lòng tràn đầy kêu khổ. Người ngoài không biết vì sao hắn không xuất hiện trước mặt Bằng Phi như trước. Nhưng mấy sư đệ sư muội quen thuộc hắn lại biết nguyên nhân, trong lòng càng thêm cao hứng. Hồng Hài Nhi vốn là thiên địa hỏa tinh chi thân, trời sinh phù hợp hỏa chúc năng lượng. Chỉ cần địch nhân thi triển hỏa chúc năng lượng, mặc kệ pháp thuật hay thần thuật cường đại cỡ nào, đều sẽ bị hắn lợi dụng, có thể thi triển ngũ hành chi hỏa độn chi pháp, tự nhiên có thể xuất hiện trước mặt đối phương. Tất nhiên, làm địch nhân của Hồng Hài Nhi phải có thuộc tính hỏa. Nếu không, Hồng Hài Nhi muốn chém giết đối phương, phải xem thực lực và cảnh giới, ai mạnh ai yếu. Mà cùng là hỏa chúc chi thân, một khi Hồng Hài Nhi bị chém giết, có thể thôn phệ hỏa tinh chi thân của đối phương, khiến cơ thể phù hợp hỏa chúc càng mạnh. Vừa rồi, bốn tộc viên bất tử hỏa điệu phát giác ra điểm này, mới sinh lòng tham lam, cũng chính sự tham lam này đã đưa họ đến con đường tử vong. Giờ thấy Kim Linh và Ngân Linh xuất hiện trên con đường đào mệnh của Bằng Phi, đã ngăn cản hắn, Hồng Hài Nhi không chỉ kêu khổ, còn âm thầm chửi mắng, vì sao gã này không thi triển bất tử hỏa điệu. Một khi thi triển hỏa chúc thần thuật, hắn có thể ẩn thân trước mặt đối phương, đâu có chuyện hai gia hỏa này. Sư huynh, ngươi đã qua tay nghiện rồi, cũng đến lượt chúng ta. Đùng. Hai người đã ra tay, đâu thể cho Bằng Phi cơ hội chạy trốn. Nói đúng hơn, là không muốn cho Hồng Hài Nhi cơ hội đã nghiền. Việc Bằng Phi muốn trốn vào tử khí, dựa vào nó để bảo mệnh là hành động ngu xuẩn. Hồng Hài Nhi là hỏa tinh chi thân, tự nhiên không bị tử khí quấn quanh, giết hắn chỉ là vấn đề thời gian. Nhìn vẻ mặt tiếc nuối của Bằng Phi, cho rằng chỉ thiếu chút nữa là trốn thoát, Kim Linh và Ngân Linh liếc nhau, âm thầm lắc đầu, trong lòng mắng một câu, đồ ngốc. Q1A chương 1271 A nữ nhi lớn. Ngoài không gian ác ma vực sâu, một lão giả lơ lửng, chau mày, lộ vẻ giận dữ, ánh mắt u ám, nhìn chằm chằm vào thế giới này. Hừ, phế vật, con sâu kiến kia đúng là phế vật. Đã vậy, ta phải phá hủy tử khí này, suy yếu thực lực thế giới này. Dù sao, thà để ta chiếm cứ còn hơn để chúng chiếm. Lão giả hạ quyết tâm, mặc kệ tổn hại thực lực thế giới này, cũng phải chiếm lấy. Tử khí là màn bảo hộ tự nhiên của ác ma vực sâu sau khi phân tách từ cửu đường thế giới, như tầng khí quyển bảo vệ tinh cầu, ngăn sinh linh khỏi sự ăn mòn của năng lượng có hại trong hư không. Nếu lão giả thật sự ra tay, phá hủy tử khí, bất tử tộc trong ác ma vực sâu sẽ diệt vong, không ai sống sót. Không có sinh linh, thế giới này sẽ thành tử vực. Lão giả dù có phù hợp thế giới này, cũng cần ngưng tụ lại năng lượng khí thể, rồi tìm cách di chuyển hoặc diễn sinh sinh linh, để thế giới này tái sinh quy tắc chi đạo. Lão giả đặt hy vọng vào Bằng Phi, mong nó thay thế, nhưng Bằng Phi lại thuyết phục căng, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để chém giết, dẫn đến mất mạng. Về việc Bằng Phi gây ra, lão giả chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, ngu xuẩn. Rõ ràng có thực lực, có cơ hội giết địch, lại vì khoe khoang mà để đối phương lật bàn. Bằng Phi hành động như vậy, chính là khoe mẽ thất bại, kẻ ngốc mới làm vậy. Phất tay, từng mảnh tử khí bị năng lượng của lão giả hòa tan. Lão giả dù là thần ma, nhưng không phải chí cao thần ma phù hợp một đạo, dựa vào thần ma lực để hòa tan tử khí của ác ma vực sâu, tiêu hao không hề nhỏ. Dù tử khí tan đi nhiều, lão giả vẫn đau lòng nghiến răng, hiển nhiên sự hao tổn này không ai ngờ được, khiến lão cảm thấy vô cùng đau xót. Ngụy Ương, ngươi chắc tam nương ở thế giới này. Dưới lớp tử khí, Mộng Dao Cầm không thấy rõ tung tích thế giới này, nhưng thấy tử khí mỏng dần, Mộng Dao Cầm biết Ngụy Ương cố ý tiêu hao thực lực thần ma ẩn nấp kia, vẫn không khỏi lo lắng. Lúc này, sắc mặt Ngụy Ương có chút khó coi. Khi Căng và Bằng Phi giằng co, Ngụy Ương đã chờ mọi người đến đây. Tử khí có thể ngăn thần ma kia, nhưng không thể ngăn Ngụy Ương tiến vào. Nếu không phải muốn dò xét tung tích thần ma kia, Ngụy Ương đã ra tay, trực tiếp giết Bằng Phi. Sở dĩ chưa ra tay, cũng là muốn xem Căng sẽ chọn thế nào. Lựa chọn cuối cùng của Căng khiến hắn hài lòng, nhưng sự tức giận cũng vây quanh hắn. Thịt trong lòng mình, lại yêu một tộc viên bất tử hỏa điểu. Dù đến tình trạng của họ, không quan tâm tộc nào, nhưng Ngụy Ương nghe chuyện này, liền cảm thấy bảo bối của mình bị cướp mất một nửa. Dường như người cha nào cũng căm ghét bạn trai của con gái mình, đây chính là tình thương của cha ích kỷ. Ở chỗ này. Sao vậy? Tam nương có chuyện. Ngụy Ương ngươi mau ra tay, đừng dây dưa nữa. Nghe giọng Ngụy Ương không đúng, Mộng Dao Cầm không nhận ra vị chua kia, lại ngộ nhận tam nương gặp chuyện, vội thúc giục Ngụy Ương hành động, đừng trì hoãn nữa. Tam nương không sao, tốt rồi, ngươi yên tâm. Hả? Ngươi không yên tâm, ta đưa các ngươi vào trước, giúp thần ma này rồi tụ hợp với các ngươi. Cũng được, ngươi phải cẩn thận. Thấy Mộng Dao Cầm đáp ứng ngay, Ngụy Ương lắc đầu. Vốn chỉ nói tùy tiện, không ngờ Mộng Dao Cầm lại vội vàng như vậy. Thôi, dù sao cũng là mẹ, quan tâm an toàn của con gái, tự nhiên không ổn trọng như hắn. Tất nhiên, đó là vì Ngụy Ương biết Tam Nương không có gì, nếu không hắn cũng vội vàng như vậy, so Tam Nương còn hơn. Phất tay phá vỡ tử khí, Mộng Dao Cầm được đưa đến bên cạnh Tam Nương. Thấy Tam Nương lo lắng nhìn Căng, ánh mắt tràn đầy nhu tình, rồi khi thấy Mộng Dao Cầm thì mặt đỏ bừng, Mộng Dao Cầm hiểu ra, lời nói khác thường của Ngụy Ương là ghen tuông. Ăn giấm với con rể, lão già không biết xấu hổ, thật là được. Mẫu thân, sao người tới rồi? Không, ta nói là, cái kia. Tam Nương càng khẩn trương càng nói không nên lời, khiến Mộng Dao Cầm lắc đầu, con bé này không biết giấu giếm gì à? So với ta năm đó, con còn kém xa, tính tình này lại giống khúc gỗ kia. Nhớ đến Ngụy Ương năm xưa, Mộng Dao Cầm nở nụ cười, nhìn lướt qua Căng, càng khiến Tam Nương xấu hổ, hận không thể có cái hố mà chui xuống, tránh sự xấu hổ này. Sao? Không giới thiệu một chút người con thương. Mẫu thân. Kéo tay Mộng Dao Cầm làm nũng, Tam Nương mới giới thiệu Căng cho Mộng Dao Cầm. Khi biết Căng là chi thần dưới trướng Ngụy Ương, càng sợ hãi hỏi vì sao phu quân không đến. Ánh mắt cẩn thận, tràn đầy sợ hãi, khiến Mộng Dao Cầm mỉm cười, thầm nghĩ vở kịch này thật đáng xem. Đúng lúc này, lão giả ngoài không gian vừa phát hiện một thông đạo mở ra, mặt lộ vẻ vui mừng, vừa muốn tiến vào thì bị Ngụy Ương cản lại. Tránh ra. Thấy thông đạo nhanh chóng khép lại, lão giả lo lắng, phất tay thi triển thần ma lực, muốn oanh sát Ngụy Ương. Đáng tiếc, đối phương chỉ phất tay nhẹ nhàng, phát ra một đạo quang mang, thần ma lực của hắn liền biến mất vô tung vô ảnh. Ngươi là ai? Bị năng lượng cản lại, lão giả vội điều động thân thể, xuất thủ diệt đạo ánh sáng kia, trịnh trọng nhìn người trước mặt. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi đang chạy trốn, đã không kịp. Cuồng vọng. Ngươi nghĩ phù hợp một phương thế giới là có thể địch lại chúng ta, những thần ma này sao? Ngươi không thức thời, vậy ngươi đi. Táo tợn. Hừ, chính ma đô bị ta chém giết, đừng nói ngươi một tiểu thần ma. Ngươi dám động vào ác ma vực sâu, dám động vào thần của ta, cái kia Căng, còn dụ dỗ Bằng Phi phản bội ta, ngươi đáng chết. Ngươi là biếm. Thấy sau lưng đối phương hiện ra một vòng huyết nhật, một vòng ngân nguyệt, một khỏa tinh thể, lão giả hoảng sợ, như thấy quái thú kinh khủng nhất. Quy 1A chương 1272A kinh khủng như vậy mật tân 1. Oanh. Ngân nguyệt hóa cung, huyết nhật thành mũi tên, tinh quang hóa tiễn, ầm vang giáng xuống thân thể lão giả, xé nát hắn thành từng mảnh. Đến lúc này, hắn mới hiểu rõ đối phương là ai, trong lòng hối hận khôn nguôi. Ai có thể ngờ, thế giới nhỏ bé này lại là lãnh địa của Ngụy Ương. Nếu sớm biết, hắn sao dám trêu chọc người này. Ngụy Ương, kẻ đã tay nhúng máu thanh ma, há phải thần ma tầm thường có thể địch. Trong giới thần ma, danh Ngụy Ương sớm đã là điều cấm kỵ. Chỉ cần nhắc đến A biến, bọn họ sẽ tự động tránh xa. Đáng tiếc, ít ai biết danh Ngụy Ương, nhưng cứ hễ ai nhắc tới A biến, chắc hẳn ai nấy đều tránh xa. Không. Đừng giết ta. Ta đầu hàng. Ta nguyện thần phục ngươi, vĩnh viễn trung thành, nguyện làm trâu ngựa, chỉ cầu ngươi tha cho một mạng. Nhìn bóng linh hồn hư ảo trước mặt, Ngụy Ương thoáng chần chừ. Hiện tại, dù không xem trọng thực lực đối phương, hắn lại quan tâm đến thông tin trong miệng kẻ này. Về mấy vị trí cao thần ma, hắn đã có chút hiểu biết, nhưng về những thần ma ẩn mình thì lại biết không nhiều. Không cần, ta không cần ngươi thần phục. Chỉ cần ngươi nói ra thông tin ta cần, ta sẽ tha cho ngươi. Nhưng nếu ngươi còn dám mạo phạm ta, cái chết là lựa chọn duy nhất. Nghĩ vậy, Ngụy Ương thu lại hư ảnh. Dù nói vậy, Ngụy Ương vẫn âm thầm phòng bị, một đạo năng lượng đã bao phủ linh hồn đối phương. Chỉ cần hắn động niệm, đối phương sẽ lập tức tiêu diệt, tránh kẻ kia có tâm tư khác. Vâng, vâng, nhất định. Ta nhất định biết gì nói nấy. Nhưng không biết ngài muốn biết gì. Cảm nhận được nguy cơ bao trùm linh hồn, lão giả sao có thể không biết, đối phương vẫn còn hậu thủ. E rằng việc trốn thoát khỏi nơi này là điều không thể. Hiện tại, hắn đâu dám không nghe lời Ngụy Ương, đem hết thảy mình biết báo cho đối phương. Thấy Ngụy Ương chưa mở miệng, hắn cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ có thể mở miệng hỏi dò, sợ chọc giận đối phương. Các ngươi, những thần ma ẩn mình, rốt cuộc có bao nhiêu? Còn bao nhiêu ngươi không biết? Ngoài mấy vị trí cao thần ma, những kẻ tương tự chúng, đang ẩn mình ở đâu? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chúng ta ẩn mình gần 100 vị thần ma. Có thần ma đã vẫn lạc, hoặc ẩn thế, ta không rõ. Nhưng trong thông tin chính xác ta biết, có 96 vị. Trừ lão quy bị ma chém giết, thêm ma và dị đã ngã xuống, còn sau khi ngài phá hủy tế đàn, các thần ma khác phe phái tương tàn, cũng có vài vị vẫn lạc. À, đúng rồi, gần đây có hai vị thần ma chết trong tay chết. Nghe nói Diệt và Chí Cao Vũ Tôn cũng có tổn thất, ước chừng chỉ còn hơn 70 thần ma. Nói đến đây, lão giả cẩn trọng nhìn Ngụy Ương, thấy Ngụy Ương vẫn lộ vẻ gấp gáp, không hề thả lỏng, lão giả khẽ thở dài, thầm than một tiếng, cảm thấy bất đắc dĩ. Muốn trốn khỏi nơi này, e rằng chỉ là giấc mộng hảo huyền, đối phương tuyệt đối không cho hắn cơ hội. Việc hắn mở miệng, bại lộ ác chủ bài của thần ma, đơn giản là phản bội. Trong lòng hắn vẫn còn chút chần chừ. Nhưng vì mạng sống, dù phản bội thần ma thì sao? Thần ma cũng không phải bất khả xâm phạm. Sinh tồn mới là thần ma. Chết chỉ là sâu kiến. Ai còn nói chuyện lợi ích chủng tộc? Đó chỉ là trò cười. Trong trí nhớ của ta, vẫn còn một số thần ma tồn tại, nhưng chưa từng xuất hiện. Ta không rõ về chúng, nhưng số lượng tuyệt đối không dưới trăm, thậm chí nhiều hơn gấp mấy lần. Dù sao trăm triệu năm qua, chúng ta liên hệ không nhiều, lại thêm thần ma cũng có địch ta, không khó hiểu việc tương tàn, dẫn đến vẫn lạc. Ngoài ma, chết, Phật, yêu, ô, qua, dị, diệt, còn có sinh không rõ tung tích, ai cũng không biết nàng đi đâu. Bẩm sinh tính thanh tịnh, thuần khiết, thường không gây hấn với ai. Trong mắt sinh, không có chủng tộc, chỉ có linh và không linh. Mặt khác, còn có cung, phạt, khôi, đấu, ba, hạo, thao, bách, lê, chúng là chiến tướng dưới trướng Chúc Dương Nguyên Thủy Thần Huy. Ngoài ra, còn có tang, huỳnh, ám, mị, mộng, yểm, nến, thận, chí, là chiến tướng dưới trướng U Huỳnh. Bọn chúng tuyệt đối không dễ chết, có lẽ như Hoa và Chí Cao Thần Ma, cũng đang ẩn mình trong bóng tối, âm thầm mưu đồ. Đương nhiên, chúng tuyệt đối không ở vũ trụ này. Thái Nguyên Nguyên Thủy Thần đã sớm phong ấn nơi này, trục xuất chúng ra vực ngoại. Nhưng những chí cao thần này vẫn nhòm ngó, ấp ủ ý định trở về. Chúng tuyệt đối không dễ bị năng lượng hỗn độn diệt trừ, nên ta đoán chúng có âm mưu. Ngày chúng trở lại, chính là ngày loạn thế giáng lâm. Chính vì vậy, chúng ta mới tranh giành phù hợp đại đạo. Chỉ cần phù hợp, mới có thể mở phong ấn của Thái Nguyên, mới có thể thoát khỏi kiếp nạn, thoát khỏi loạn thế. T. Dù đã đoán trước, Ngụy Ương vẫn không ngờ còn nhiều thần ma đến vậy. Hơn nữa, Chúc Dương và U Huỳnh Nguyên Thủy Thần lại giấu quân ở vực ngoại, nhòm ngó vũ trụ này. Chỉ sợ khi có khe hở, vũ trụ này sẽ đối mặt với cảnh quần ma loạn vũ. Vì sao Thái Nguyên không giết các ngươi? Không giết được. Lúc đó Thái Nguyên mạnh nhất, nhưng một vũ trụ khác đã sinh ra Nguyên Thủy Thần, cố ý xâm nhập vũ trụ này. Thái Nguyên cũng đã nghĩ đến việc giết chúng ta, để thiên địa này thuộc về những sinh linh của các ngươi, sinh linh hậu thiên. Nhưng đối phương không cho nàng thời gian, ngay khi nàng rèn đúc ngũ hành thánh vực, thiết lập Thái Nguyên bí cảnh, nàng chỉ có thể chọn trục xuất chúng, chọn chúng ta làm lãnh tụ, coi như người bảo hộ vũ trụ này. Người bảo hộ? Ta thấy các ngươi toàn sâu mọt, trừ vài người, các ngươi chết không đáng tiếc. Hừ. Ta còn đoán được, Nguyên Thủy Thần vực ngoại có thể dò xét thế giới này, trong các ngươi chắc chắn có kẻ phản bội, nếu không sẽ không kịp thời đến vậy. Các ngươi luôn miệng gọi chúng ta là sâu kiến, nhưng trong lòng các ngươi biết, các ngươi mới là rệp, đáng bị người người đánh đuổi. Lời này không sai chút nào. Những thần ma còn sống năm xưa đều đã thề với Thái Nguyên, dùng năng lực mình có để bảo vệ vũ trụ này, bảo vệ sinh linh hậu thiên. Nhưng chúng đã làm gì? Coi sinh linh hậu thiên là kiến hôi, lấy linh hồn làm vật cung cấp, lấy huyết nhục làm thức ăn. Chúng là lũ quỷ hút máu, ăn người không nhả xương, đáng bị chém giết. Quy 1A chương 1273A kinh khủng như vậy mật tân 2. Ngụy Ương nhìn vị thần ma trước mặt, bộ dạng như chiến thắng Phật, cũng chẳng còn tâm trí nào mà dây dưa thêm. Hắn vẫy tay thu hồi năng lượng áp chế, ý bảo đối phương rời đi. Thấy Ngụy Ương giữ lời hứa, thực sự định thả mình, thần ma kia sững sờ, ngài định thả ta thật sao? Không muốn đi à? Không muốn đi thì cứ ở lại đây. Lời Ngụy Ương mang ý không vui, khiến lão giả kinh hãi, vội quay người lao về phía hư không sâu thẳm. Ngay khi Ngụy Ương định bước chân vào vực sâu ác ma, lão giả đột ngột quay lại, lo lắng nói, "Ê biến, có một câu không biết có nên nói hay không?" Nói. Cư Dĩnh suy đoán, ngươi có lẽ không phải là biến số do Thái Nguyên sắp đặt. Lão giả đứng trong hư không, ngẫm nghĩ rồi mới nói ra câu này. Dĩnh là ai? Ý gì? Đúng rồi, ngươi tên gì? Vừa dứt lời, Ngụy Ương đã nhíu mày. Thực tình mà nói, hắn luôn cảm thấy có điều không ổn. Nếu hắn là biến số do Thái Nguyên sắp đặt, trong trí nhớ phải có dấu ấn của kiếm hiệp khách, chính là khối thiên mệnh chi ngọc kia, từ đó mở ra trí nhớ và sứ mệnh của họ. Nhưng Ngụy Ương thì khác. Trong trí nhớ của hắn không có bất kỳ manh mối nào, tựa như sự xuất hiện của hắn chỉ là một sự trùng hợp. Không phải thần ma phục sinh, không phải thần ma vượt ngoại, không phải đến từ hồng hoang, mà là đến từ tương lai. Dù gọi là tương lai, với Ngụy Ương cũng chỉ là sự gán ghép miễn cưỡng. Có lẽ hắn đến từ một vũ trụ song song, chỉ trùng hợp thông qua một sự kiện nào đó mà đến vũ trụ này. Chỉ có suy đoán này mới khiến Ngụy Ương an tâm. Ta tên Suy. Dĩnh rất cơ trí, dù thực lực không mạnh, nhưng ánh mắt không ai sánh bằng, chỉ có chí cao thần ma mới so được. Nói đến đây, Suy cúi đầu trầm tư rồi chậm rãi nói, "Ngày hôm đó, nghe ngươi phá hủy tế đàn mà không bị phản vệ, Dĩnh đã có suy đoán, có lẽ ngươi là biến số của U Huỳnh và Trúc Dương, nếu không Thái Nguyên sẽ không cho phép kẻ do nàng sắp đặt vi phạm ý chí của nàng." Dĩnh còn nói, "Vì qua gọi ngươi là biến, có lẽ đã sớm đoán ra thân phận thật sự của ngươi, thậm chí đang lợi dụng ngươi để âm thầm tính toán. Nhưng dù thế nào, ngươi vẫn là kẻ địch của họ, phải đề phòng họ. Cái này, coi như là báo đáp việc ngươi tha mạng cho ta." Suy nhanh chóng rời đi. Lời này không phải xúi dục, mà là chân tâm thật ý, thần ma thân thể hắn đã bị hủy. Việc quan trọng nhất là tìm một nơi để lặng lẽ bồi dưỡng linh hồn, khiến nó diễn sinh ra thân thể mới. Thần ma linh hồn bất diệt, bản nguyên chi lực không dứt, dù nhục thân sụp đổ, vẫn có thể đúc lại. Suy đi rồi, nhưng Ngụy Ương vẫn đứng đó, không thể xua tan sự mê man trong lòng. Vốn tưởng rằng hắn xuất hiện là để Thái Nguyên quay về, giờ lại thêm nhiều biến số. Hắn rốt cuộc là do ai sắp đặt? Mục đích là gì? Mở phong ấn vũ trụ này, nghênh đón U Huỳnh và Trúc Dương trở về. Chẳng lẽ còn có thể phục sinh hai vị nguyên thủy thần? Vậy chẳng phải bàn cổ cũng có khả năng phục sinh? Nghĩ đến đây, Ngụy Ương nhớ đến Tam Thanh, thiên đình sụp đổ, thần, tiên, Phật nhao nhao vẫn lạc, chẳng phải là hành động để bàn cổ phục sinh? Không, hẳn là do tâm ma còn sót lại của bàn cổ quấy phá. Bàn cổ còn có ma tính, để lại một đạo ý chí, vậy những nguyên thủy thần khác thì sao? Hay những thần ma đã vẫn lạc? Họ không có khả năng phục sinh ư? Lúc này, Ngụy Ương càng thêm lo lắng, thậm chí cảm thấy nóng ruột, muốn trở lại thế giới bàn cổ, tỉ mỉ dò xét, xem còn bí mật gì. Có lẽ thế giới bàn cổ còn nhiều huyền bí mà hắn chưa biết. Thế giới bàn cổ. Ngay khi Ngụy Ương tiến vào thế giới vực sâu ác ma, gặp gỡ Tam Nương, lỗ đen trung tâm kia không ngừng thôn phệ tinh thể xung quanh, tỏa ra tinh mang. Những thế giới Ngụy Ương từng dung hợp, tuân theo quy tắc, vô số sinh linh hoảng sợ nhìn núi, thuyền, biển đột ngột xuất hiện trong hư không, rồi thôn phệ thế giới của họ. Vô số sinh linh tuyệt vọng, bi thương, nhưng vẫn không thoát khỏi cái chết. Ngoại vực bàn cổ, rộng lớn khôn cùng. Dù là nơi thông thiên chứng đạo, hay nơi Ngụy Ương lập đạo, những mảnh vỡ thế giới đều bị vỡ nát. Những thần linh từng cao cao tại thượng, dù tự xưng sáng thế thần, hay thần linh dưới trướng họ, đều hóa thành năng lượng, bị dị thú vẫy tay tiêu diệt thành huyết khí, há miệng hút vào. Trong thời gian ngắn, ngoại vực bàn cổ hội tụ 18 dãy núi cao vút trong mây, được bao quanh bởi biển cả mênh mông. Từng chiếc thuyền cổ du đãng trên mặt biển, hội tụ dưới chân núi, tạo thành cảnh quan đặc biệt, phong cảnh biển cả. Dù ngoại vực bàn cổ không lớn, thậm chí có nhiều truyền tống môn kết nối không gian, tạo thành một thể thống nhất, nhưng giờ đây, ngoại vực bàn cổ đã biến thành một thế giới hoàn chỉnh. Không như thế giới bàn cổ được tạo thành từ vô số tinh thể, thế giới này thậm chí có một đại lục liền mạch, biên giới là hư không đen kịt. 18 dãy núi đã hóa thành hoang đảo, nhưng khoảng cách giữa chúng rất xa xôi. Mỗi hòn đảo dường như có một cường giả chí tôn chiếm cứ. Những bóng người trên thuyền đang mong chờ sự xuất hiện của hắn, hoặc chờ đợi thần linh trong lòng truyền đạt khẩu dụ. Khoảng cách giữa các ngọn núi cực kỳ xa xôi, nhưng với thượng cổ thần ma, bất kỳ ai cũng có thể một bước ngàn dặm đến đỉnh núi. Tinh lúc này trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng này, thầm mắng oa. Rốt cuộc là chủ ý ngu ngốc gì? Bảo mình nếu không địch lại thì hãy đến lỗ đen này, để tránh né sát niệm của ý chí bàn cổ. Nhưng đến đây, hắn lại phát hiện mỗi ngọn núi đều tỏa ra uy áp, khiến hắn không dám ngước nhìn, trong lòng dâng lên cảm giác thần phục. khí thế này không khác gì Thái Nguyên, chắc chắn có liên quan. Lúc này, Tinh cẩn thận né tránh, muốn tìm cơ hội trở lại thế giới bàn cổ, rồi ngụy trang thành sinh linh, đánh cược một lần có thể lừa qua ý chí bàn cổ, có lẽ sẽ trốn thoát khỏi nơi nguy hiểm này. Khi Tinh cẩn thận rời đi, trên một hòn đảo tiên cảnh, một người áo trắng lặng lẽ nhìn biển cả xa xăm. Trên đảo, thiên tài địa bảo vô số, chim keo vượn hót không ngớt, nhưng không hề gây khó chịu, như tiên âm đại đạo từ trên trời giáng xuống, mỗi lần nghe đều có cảm giác minh ngộ. Quy 1A chương 1274A Hỗn Nguyên Vô Lượng Lượng Kiếp 1. Vội và ngàn tỷ năm tháng trôi qua, ai, lại một lần Hỗn Nguyên Vô Lượng Lượng Kiếp nữa đến. Hoặc sinh hoặc diệt, thật sự là thêm phiền não, không biết. Nam tử áo trắng khẽ lắc đầu, liếc nhìn đại điểu trên trời, lông mày nhíu lại. Nhìn đám côn trùng xung quanh đang né tránh, hắn suy nghĩ rồi phất tay, một đạo quang mang từ đầu ngón tay bắn ra, hóa thành một cái lưới lớn, bao trọn con chim chóc đang tìm mồi. Con chim chóc rơi vào lưới, lập tức biến thành một con chim sơn ca, rồi hóa thành một thiếu nữ, biểu môi tỏ vẻ tức giận, xà vào bên cạnh nam tử. Bạch trùng thúc thúc thật đáng ghét. Vân Nhi đói rồi mà. Thúc thúc nuôi nhiều côn trùng thế, lại không cho Vân Nhi ăn, thật là keo kiệt. Thiếu nữ vừa nói vừa kéo tay áo nam tử, đũng nịu khiến bạch trùng câm nín. Gia hỏa này thật là kẻ ác cáo trạng. Đây là trùng đảo, chứ không phải sơn ca đảo nhà ngươi. Tiểu gia hỏa này nói sao đây? Thôi thôi, chút năng lượng thôi, mình ngưng tụ lại là được. Cần gì so đo với bảo bối này, hòn ngọc quý trên tay chứ. Yêu còn không hết, tiểu nha đầu này không biết ai có thể hàng phục được đây. Thật là đau đầu, một con quỷ nhỏ tinh ranh. Bạch trùng cưng chiều vuốt ve đầu Vân Nhi. Dù trong lòng nghĩ vậy, hắn vẫn bình tĩnh nói, ê Vân Nhi, nếu sau này lớn lên, con có bản lĩnh đối phó thúc thúc, có phải sẽ nuốt chửng thúc thúc không? Sao lại thế? Bạch trùng thúc thúc tốt với con như vậy, Vân Nhi sẽ không đâu. Nếu ai làm hại bạch trùng thúc thúc, thì con sẽ không ăn nữa. Mà dạo này sao thế nhỉ? Nhiều thúc thúc, bá bá, a di, cô đều bế quan không ra. Bạch trùng thúc thúc cho con biết đi, chúng ta quay về thế giới bàn cổ này, có phải có nguy hiểm gì không? Bạch trùng sững sờ, không ngờ tiểu nha đầu vô tư, không nghĩ ngợi gì cũng có lúc nhạy cảm thế này. Đương nhiên, cái này không hẳn là mẫn cảm, mà là chậm hiểu. Nhưng với tính tình ngày thường của nàng, có thể thấy các hòn đảo xung quanh đang căng thẳng thế nào. Không sao đâu, trời sập xuống cũng có các thúc bá gánh vác, đâu đến lượt con lo lắng. Con cứ yên tâm chơi, yên tâm ăn là được. Vậy bạch trùng thúc thúc nói Hỗn Nguyên Vô Lượng Lượng Kiếp là gì ạ? Cái gì là Hỗn Nguyên Vô Lượng Lượng Kiếp? Con chưa từng nghe từ này bao giờ. Thấy bạch trùng không muốn nói, Vân Nhi cũng thông minh không hỏi nữa. Bao năm qua, nàng đâu phải không trưởng thành. Vẫn là tiểu nha đầu ngây thơ vô tư trong mắt mọi người. Nàng đã là một thiếu nữ rồi. Các cô nương khác đã có tình lang, đã lớn khôn, chuẩn bị lấy chồng. Phụ thân từng nói chuyện với nàng, nhưng Vân Nhi coi các huynh đệ trên đảo như người thân, không nảy sinh tình cảm, nên không tìm được người phù hợp. Nhưng điều đó không cản trở sự thông minh và trưởng thành của nàng. Con biết Hỗn Nguyên Kiếp à? Tất nhiên biết ạ, bá bá, thúc thúc, a di, cô cứ mỗi một nguyên thời gian trôi qua, sẽ có kiếp nạn giáng xuống. Vượt qua thì thực lực tăng nhiều, tránh được thì tiếp tục trường tồn. Tiếc là ấn dụ thúc thúc không tránh được. Nghĩ đến ấn dụ hòa ái nghiêm khắc, đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, Vân Nhi vẫn thấy buồn bã, luyến tiếc. Một nguyên chia là 12 hội, 360 vận, 4320 thế, 129.600 năm. Mỗi khi đến một nguyên, sẽ có Hỗn Nguyên Kiếp giáng lâm, cũng là lúc thọ nguyên của chúng ta sắp hết. Đó là định luật của vũ trụ. Nếu không thể đột phá định luật đó, thì đó là kiếp nạn vẫn lạc của chúng ta. Nhưng chúng ta có thể tu luyện, có thể dùng phương pháp khác để bổ sung thọ nguyên, hoặc lừa gạt sự. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.